Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trực tiếp đem hết thảy đều là chấn vỡ, đổ sụp. Răng rắc, tất cả hoa lệ long vũ đều là bị vỡ nát. Bất quá. New Gate trùng kích cũng là dừng ở đây, sóng xung kích ngừng lại. Liền trong nháy mắt này. Một đạo lưu quang lại là xẹt qua. Xuyên tinh linh tại Cloud sau lưng chợt lóe lên, người đã nhưng xuất hiện ở New Gate trước người. Đinh đinh đang đang, trường kiếm nhanh như thiểm điện, New Gate phản ứng cũng là cực nhanh vô cùng, trong một chớp mắt, liền chặn lại Cloud thế công. Cô lạp lạp, New Gate nắm chặt Murakami, cười to nói, ê đại ca ngươi dạng này kiếm đạo, ta thế nhưng là kiến thức nhiều hơn, muốn khi dễ ta, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy đâu, có đúng không? Cloud lời còn chưa dứt, lại là lần nữa chuyển đổi, rõ ràng là đã thật dài trường kiếm, lại là cho thấy trọng kiếm một bên lực lượng cùng uy nghiêm đến. Đinh đương, hai người kịch liệt va chạm. Mà Cloud từ trước tới giờ không là một cái thuần túy dựa vào chiêu thức đến quyết thắng thua người. Vừa vặn tương phản. Làm ma pháp sư, Cloud cho rằng rất đơn giản, ma lực liền là trụ cột nhất phe thắng lợi thức. Những cái kia lòe loẹt chiêu thức, ý nghĩa cũng không lớn. Mà đối với New Gate tới nói, tại đại ca của mình dạy bảo phía dưới, cũng là đồng dạng tịnh không để ý càng nhiều chiêu thức, mà là tại thời điểm chiến đấu tùy cơ ứng biến. Đây mới thật sự là chiến đấu. Sinh tử quyết chiến thời điểm, nào có nhiều thời giờ như vậy cho ngươi thi triển ra lòe loẹt chiêu số. Đây không phải là cùng làm trò cười đồng dạng đó sao? Xoát, mà trường kiếm cùng Murakami va chạm chỉ là vừa mới bắt đầu, Cloud cái tay còn lại xẹt qua, vài trương Cloud cạc lập tức rơi xuống. Ầm ầm, đại địa lập tức bắt đầu rung động lên, theo sát phía sau đại thụ bắt đầu lan tràn mà đi, vô số nhánh cây hóa thành từng cái đầu rồng to lớn, cùng một thời gian, Cloud trong mắt xẹt qua một đạo quang mang. Ông, Busoshuk Haki cuốn quanh, cũng không phải là bao trùm mà là đơn thuần cuốn quanh người sở hữu Busoshuk Haki uy lực. Mặc dù nhỏ yếu một chút nhưng là cùng bao trùm tiêu hao là căn bản không thành tỷ lệ. Lớn như thế tiêu hao, Cloud nếu là thật một hơi bao trùm, khả năng hiện tại chính mình cũng muốn trực tiếp bị rút khô ngất đi. Ân, New Gate ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, cây bài lực lượng nhìn như không có chút nào bất luận cái gì lực công kích, thế nhưng là một độn đã tại cái nào đó ca ra ngựa trên tay phát huy ra lực lượng kinh người, Cloud mặc dù không có một độn lực lượng. Nhưng không nên quên, ma pháp vốn là thiên biến vạn hóa, chỉ cần ma lực của mình đầy đủ. Cái gì mộc động đều là rác rưởi, rầm rầm, vô số nhánh cây điên cuồng lan tràn, từng đầu thần long cuốn quanh lấy Cloud, thẳng đến New Gate mà đến, nhè răng trợn mắt, rất có đem New Gate trực tiếp thôn phệ hết ý tứ. Đương nhiên, cái này còn chưa kết thúc đâu, Cloud đem Ca Hô xem như sạc dự phòng, bổ sung 3 ngày, cũng không phải không công bổ sung. Sương mù bài, sương mù tinh linh, mây tinh linh đồng thời xuất hiện, sau một khắc. Ầm ầm, ngập trời sương mù dày đặc bao trùm, mà đồng thời mây tinh linh cũng là phóng xuất ra mình thôn phệ dông tố. Vô số lôi vân cứ như vậy đứng vững tại bên trên bầu trời. Lốp bốp, vô số lôi quang trong nháy mắt rơi xuống, mà theo sát phía sau, đại lượng sương mù dày đặc cũng là đem New Gate bao trùm tại trong đó. Quả nhiên, New Gate chép miệng một cái, âm thầm nói, đại ca thật là kinh khủng a, chỉ cần ma lực đầy đủ, đại ca thực lực đơn giản liền là quái vật cấp bậc, thậm chí là nói, nếu không phải đại ca ma lực không đủ, với lại thực lực bản thân còn có điều chênh lệch, liền xem như róc thuyền trưởng cũng không phải đại ca đối thủ. Hoàn toàn chính xác. Róc đầy đủ cường đại, Cloud cũng là đầy đủ cường đại, mà chân chính thất bại nguyên nhân chính là, rốt cường đại đạt đến một cái trình độ khủng bố, hoàn toàn liền là cứng nhắc thực lực nghiền ép. Mặc kệ là ngươi lòe loẹt đủ loại thế công, nhân gia liền là một quyền liền cho ngươi vỡ vụn, vậy ngươi có biện pháp nào a? Không có biện pháp, đây chính là Cloud đối mặt rốt thuyền trưởng vấn đề lớn nhất. Đương nhiên, đối mặt New Gate cùng Patrick bọn người, thì chính là không có cái vấn đề này. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn cũng không phải rốt thuyền trưởng, cũng không có thực lực mạnh như vậy. Không chấn, địa chấn, hải chấn, New Gate cũng là đem Gura Gura Nomi uy lực thôi động đến cực hạn. Giờ khắc này, đại địa đang đổ nát, bầu trời tại xé rách, mà hải dương đang gầm thét. Có thể nói, thiên địa biển hết thảy đều là lật vọt lên, tại Gura Gura Nomi lực lượng phía dưới điên cuồng dũng động. Đây chính là Gura Gura Nomi sao, ta là cái ngoan ngoãn có được lực lượng hủy diệt thế giới, thật sự là quá mức đáng sợ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, bốn phía quan chiến hải tặc đã triệt để rút lui, ở phương xa quan sát. Bọn họ đều là rung động không thôi, đây chính là có được hủy diệt thế giới lực lượng Gura Gura Nomi sao, đơn giản liền là không có gì sánh kịp kinh khủng. Giống như là quái vật lực lượng a. Chương 59, thắng bại đã phân, chương 59, thắng bại đã phân, đợt, nương theo lấy cái này thanh thúy giống như là pha lê chấn vỡ thanh âm. Hết thảy dần dần trở về bình tĩnh. Âm thanh bài, hủy diệt chi âm, không chấn, Cloud lại là không có ý định cho New Gate bình tĩnh thời gian, một trương Cloud cạc lần nữa vung ra. A, thanh âm dễ nghe vang lên, âm thanh tinh linh tách ra mỹ lệ thanh âm. Nhưng, cái này mỹ lệ, thanh âm dễ nghe lại là trí mạng. Bốn phía tạo thành cùng Gura Gura Nomi không kém bao nhiêu hiệu quả, từng tấc vỡ nát, đó là chân chính trí mạng thanh âm, kinh khủng dị thường, cũng là đáng sợ dị thường. Newgate tự nhiên biết âm thanh bài uy lực, đồng dạng nâng lên nắm đấm liền là một kích. Cùng một thời gian, không dám chút nào có bất kỳ khinh thường nào phong tỏa mình hết thảy cảm giác. Âm thanh bài đáng sợ cũng không chỉ là âm ba công lực lượng như vậy, càng khủng bố hơn là, vẻn vẹn chỉ là nghe được, đều là đủ để trí mạng. Được, hết thảy từ từ tán đi. Mà lúc này đây, Newgate lại là đột nhiên cảm giác ý thức của mình một trận mê ly. Hì hì ha ha, nho nhỏ ngũ tinh linh đã tại Newgate bên người tiêu tán, mà Newgate cũng là tại cuối cùng mới phản ứng được, sắc mặt dị thường khó coi, nỉ non nói, đây đại ca, thật là bị ngươi tính kế, người ban sơ ý nghĩ liền là ngũ tinh linh nha, giờ này khắc này. Bị ngũ tinh linh giấc ngủ ma pháp nơi bao bọc, Newgate đã từ từ bắt đầu hỗn loạn, nếu như không phải ý chí lực đầy đủ kiên định, đoán chừng đều muốn trực tiếp ngất đi. Liền xem như thế ý chí lực, giờ này khắc này, Newgate cũng là thần sắc vô cùng dữ tợn. Hừ, một quyền trực tiếp nện ở bộ ngực của mình phía trên, mãnh liệt thống khổ để cho mình trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Newgate biết đây chẳng qua là thời gian ngắn phương pháp thôi. Hô, lần nữa nâng lên tẩu thuốc, lao một sợi khói xanh phun ra nói, "Lê Newgate, từ bỏ đi, lấy ngươi thể phách tối đa cũng liền là kiên trì 3 phút, sau 3 phút, thắng bại liền đã chú định." Cô lạp lạp lạp, Newgate phóng khoáng cười to nói, "Ê đại ca nào có sự tình đơn giản như vậy, hôm nay ta chính là bại, ta cũng không có khả năng thất bại như vậy." Rống, nương theo lấy sau cùng tiếng gào thét, Newgate cầm trong tay Murakumi, đã thẳng đến Clau mà đến, trong mắt ẩn chứa kinh khủng chiến ý. 3 phút, như vậy thì tại cái này 3 phút đem toàn bộ thực lực bày ra, liền xem như thất bại mình cũng không thể thất bại như vậy, đây là đối với mình vũ nhục, cũng là đối với đại ca vũ nhục. Murakumi không chấn, rít lên một tiếng, đem Gura Gura no Mi lực lượng bám vào tại Murakumi phía trên, Newgate một đao quét ngang, thẳng đến Clau rơi xuống. Hô, một sợi khói xanh, nương theo lấy bay lên thì là trắng tinh sắc quang mang. Răng rắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phức tạp khô giáp thì là nổi lên, nếu như nếu là có người quen liền là biết, cái này không phải liền là Susanoo dáng vẻ sao, thuẫn bài, đại biểu là phòng ngự ma pháp, cũng không phải cái gì đơn thuần thuẫn, kiếm bài đại biểu là kiếm ma pháp, thuẫn đại biểu thì là phòng ngự ma pháp. Khôi giáp, thuẫn bài, đây đều là phòng ngự một loại thể hiện, thậm chí là nói vòng phòng hộ, bình chướng, kết giới, ma pháp trận đây đều là phòng ngự thể hiện. Chỉ bất quá. Vẫn là câu nói kia chính là, Clau ma lực quá yếu, cho nên căn bản là không có cách đem đây hết thảy phát huy ra, phàm là nếu là ma lực càng mạnh hơn một chút, Clau có vô số loại phương pháp kết thúc đây hết thảy. Oanh, Newgate thế công đã đánh vào cái này trên tấm trắng, ngoại trừ để màu trắng hơi mờ khô giáp từ từ rung động bên ngoài, lại là căn bản không có càng nhiều uy lực. Clau nhẹ giọng nói, "Đi tiểu tử, còn có 2 phút thời gian." Hừ, Newgate gắt gao cắn bờ môi của mình, máu tươi từ từ chảy xuôi mà ra, lại là để ý thức của mình từ từ tỉnh lại. Nếu không, liền xem như cái này 3 phút thời gian, chính mình là không kiên trì nổi. Đại ca, Murakumi hủy thiên diệt địa, Newgate nắm chặt trong tay Murakumi. Đợt, đợt, Gura Gura no Mi lực lượng hoàn toàn gia trì tại Murakumi phía trên, cũng may mắn đây là cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất, nếu là đổi lại phổ thông vũ khí ha ha ha hiện tại liền muốn trực tiếp bị chấn bể. Đương nhiên, mặc kệ là như thế nào, quy lực liền là bày ở mỗi người trước mặt, lực lượng kinh khủng như vậy hoàn toàn bắn ra. Lốp bốt, toàn bộ hòn đảo đều là bắt đầu rung động bắt đầu, Gura Gura no Mi lực lượng điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Rồi, Newgate chợt quát một tiếng, vậy mà đem lực lượng ngưng kết thành vì một cái thực chất. Tất cả Gura Gura no Mi lực lượng, vậy mà ngưng kết thành vì phản phất là một thanh đao bộ dáng, không chỉ có như thế, Busosuke Haki, Ken Bunshao Haki đều là đã thôi động đến cực hạn. Cứ như vậy âm vang ở giữa rơi xuống. Không sai. Lao mỉm cười gật đầu nói, tiểu tử, Gura Gura no Mi uy lực, thế nhưng là thật bị ngươi khai thác khá kinh người a, mặc dù là nói như vậy. Chỉ là, ông, hết thảy đều là dạng này tan thành mây khói, Newgate hai mắt trắng giả cứ như vậy ngã trên mặt đất, trực tiếp đã ngủ mê man. Mà tất cả thế công tan thành mây khói đồng thời cũng là đã chứng minh. Trận chiến đấu này thắng bại đã phân. Bên thắng là ai đã không cần nói cũng biết. Ha ha ha, Clau khẽ cười nói, đi tiểu tử thúi, vẫn là không có minh bạch A Binh bất yếm trá đạo lý này, 3 phút nói xong là 3 phút, thế nhưng, đây chỉ là để tinh thần của ngươi trầm tĩnh lại thôi, về phần ngươi có phải hay không có thể chịu đựng lấy 3 phút, lắc đầu. Clau không nói thêm gì. Chương 60, cái này nam nhân là vô địch sao, chương 60, cái này nam nhân là vô địch sao, 3 phút. Nào có cái gì 3 phút hạn chế? Clau cũng không thích dạng này nói nhảm. Răng rắc, nhánh cây đã bắt đầu lan tràn, đem Newgate chống đỡ lên, đồng thời cũng đem Kaho, Sơ, CP mang theo tới. Chật chật chật, Sơ chép miệng một cái, hai tay vòng ngực, ngạo khí mười phần nói, vì cái gì đó chỉ là Newgate tiểu quỷ, lại còn muốn khiêu chiến Clau đại nhân, thua rất bình thường, CP tại trong trầm mặt, lần này nhưng cũng là tán thành gật đầu. Rốt vị nào đã vượt qua cấp độ này còn không đề cập tới, mà tại ngang nhau cấp độ bên trong. Tại hai cái tiểu gia hỏa xem ra, Clau liền là vô địch tồn tại. Cái này cũng không phải cái gì thổi phồng, mà là bọn hắn liền là cho là như vậy. Rầm, giờ này khắc này. Ngoài giới. Tất cả hải tặc đều là cơ hồ theo bản năng nuốt nước bọt. Ta lạc cái ngoan ngoãn cái này hoàn toàn liền là quái vật A Cloud đại ca, cái này nam nhân là quái vật sao không đơn giản liền là không gì sánh kịp tên đáng sợ a, không, không, ta còn muốn chính là Cloud đại ca là vô địch sao, thật là đáng sợ, cái này nam nhân giống như là vô địch tồn tại đồng dạng. Đúng vậy a, tất cả mọi người là thật sâu nhìn xem Cloud cái kia ngạo nghễ thân ảnh. Thật sự là quá mức kinh khủng. Chin Yao, John, Ao Chu, Bernie, Patrick, Newgate. Tổng cộng 10 vị cán bộ tham dự vào lần này tranh đoạt bên trong. Kết quả đây, cuối cùng bị vị này vô địch nam nhân đánh tan vậy mà cao tới 6 người, đã vượt qua một nửa. Cái này không phải liền là vô địch sao, đây chính là vô địch a, ha ha ha, Kurorimi Higurashi hơi hơi hí mắt, trong ánh mắt hiện ra đã khác biệt quang mang, híp mắt nỉ non nói, đây thật là đáng sợ nam nhân, S-Wolf Cloud cái này nam nhân rất khủng bố, nếu là tương lai hắn tham dự vào nước Wano bên trong, chúng ta sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Nghe Kurorimi Higurashi lời nói, Kurorimi Semima. Hắn làm Kurorimi gia tộc tử sĩ, cơ hồ đều là không mở miệng, chỉ là tỉnh táo thủ hộ tại Kurorimi Higurashi bên người. Giờ khắc này, Kurorimi Semima mở miệng nói, về Higurashi đại nhân, tại hạ cho rằng nước Wano tương lai, cơ hồ sẽ không xuất hiện nam nhân như vậy tham dự vào trong đó, đương nhiên nếu là vị kia nước Wano nam nhân thật làm xảy ra chuyện gì, thật cùng những người này sinh ra quan hệ, tại hạ cho rằng, rời đi nước Wano mới là lựa chọn tốt nhất. Kurorimi Higurashi cùng Kurorimi Semima. Hai người bọn họ vốn chính là nước Wano hải ngoại cư dân, càng là biết cái thế giới này khổng lồ, cũng biết nước Wano mặc dù cường đại, nhưng đối mặt khủng bố như thế giới, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Nước Wano dựa vào chỉ có võ sĩ, liệt khác biệt vũ khí khoa học kỹ thuật. Những cái này mới là nước Wano chỗ ý lại, nhưng đối mặt dạng này quái vật đâu, đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng. Kurorimi Higurashi gật đầu nói, đây đúng là như thế, có một số việc, vẫn là cần cảnh giác lên, băng hải tặc rốt tất cả mọi người tình báo đều muốn thu thập thỏa đáng. Những người này, có thể không đắc tội tốt nhất vẫn là không nên đắc tội tốt. Kurorimiya, tộc hai vị đã đang suy nghĩ cái gì chuyện tương lai? Đương nhiên, tương lai hai vị này đến cùng sẽ hay không thành công, lại có hay không sẽ đạt tới khác biệt trình độ ai nào biết đâu, giờ này khắc này. Còn lại tất cả cán bộ, mỗi người đều là trầm mặc không nói. Bọn hắn biết. Mình không phải Cloud đối thủ, loại này không phải là đối thủ cũng không phải là không có chút nào chênh lệch, mà là có phi thường to lớn chênh lệch. Hồ, Patrick nỉ non nói, lấy thực lực của ta, muốn đánh bại Cloud, tại chúng ta song phương ở vào ngang cấp phía dưới tình huống dưới, cần 3 người, nói cách khác, cần 3 cái ta, mới có thể đánh bại Cloud. Ngang cấp vô địch, với lại cần ngang cấp liên thủ mới có thể đối mặt thậm chí là đánh bại. Đây chính là Cloud thực lực. Mà John, Ao Chu, Jinbu thực lực như vậy đâu ít nhất cần 5 người mới có thể đem Cloud đánh bại. Mà lại là đánh lâu dài đem Cloud đánh bại. Phản Edward liên minh, lúc này, phản phất liền như là một chuyện cười đồng dạng. Đáng giận a, Jinbu trong ánh mắt lóe ra sát ý vô tận, hai cánh tay của mình đã mất đi, mặc kệ là cái này nam nhân cường đại cỡ nào, mình nhất định phải báo thù, tương lai nhất định phải báo thù. Ba, tay robot cánh tay trong nháy mắt nắm tay, Jinbu dữ tợn nói, để lão tử nháy định phải lấy được viên kia trái ác quỷ, chỉ có viên kia trái ác quỷ mới có thể để lão tử có được báo thù lực lượng. Sát ý từ từ bắn ra. Mà Dung cùng Ao Chu, hai người bọn họ cũng là bắt đầu suy nghĩ. Ngoại trừ tam sắc Haki tu luyện bên ngoài, bọn hắn cũng cần trái cây tiến hành tăng lên. Dù sao, muốn tại thời gian ngắn đạt được lớn nhất tăng lên, như vậy tốt nhất đương nhiên vẫn là trái ác quỷ. Băng hải tặc trốc, mỗi người đều là như có điều suy nghĩ. Mà giờ này khắc này, trên đảo hoang, Cloud lại là phong khinh vân đạm, ngược lại là bình tĩnh nỉ non nói, lời thoạt nhìn tựa hồ là rất bình tĩnh, bất quá đi qua sau trận chiến này, tương lai hết thảy sẽ là như thế nào thật là để cho người ta chờ mong nga, khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Giờ khắc này, Cloud biết mình chỉ cần lẳng lặng nhìn là có thể. Hồ, các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Một sợi khói xanh xẹt qua, Cloud khẽ nói thanh âm ngoại trừ sơ cùng CP, lại là không người nghe được. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Phó Thuyền Trưởng, Ma Pháp Sư, Edward, Cloud. Chương 61, Phó Thuyền Trưởng, Ma Pháp Sư, Edward, Cloud. Răng rắc, ngay tại lúc này. Nhánh cây cấu tạo trở thành cự cầu, nâng Cloud, Newgate bọn người đi trở về băng hải tặc rốc thuyền hải tặc. Rống, phó thuyền trưởng, Cloud đại ca, tất cả hải tặc đều là bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét, cho dù là những cái kia tâm cao khí ngạo các cán bộ, từng cái đều là trầm mặc không nói, bọn hắn đối với phó thuyền trưởng không nói cảm thấy hứng thú không có hứng thú, nhưng là, Cloud đích thật là nhất là làm cho tất cả mọi người đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn khiến cái này tâm cao khí ngạo gia hỏa đồng ý, vậy liền một cái phương thức, thể hiện ra thực lực kinh người. Đem đối phương triệt để đánh tan, mà Cloud đích thật là làm được. Chim Dao, John, Ao Chu, Bernie, Patrick Newgate. Tại cái này tiếp tục không hề dài trong chiến đấu, lao lấy sức một mình đánh tan 6 người. 6 vị cường giả, 6 vị cán bộ đều là ngã xuống lao trong tay. Thậm chí là nói, cuối cùng Edward huynh đệ ở giữa quyết đấu, người sáng suốt đều nhìn ra, đó là thật không có chút nào thủ hạ lưu tình, đáng tiếc lao năng lực thật sự là quá mức thiên biến vạn hóa, Newgate cứ như vậy đã ngủ mê man, thậm chí là nói, có một loại không hề có lực hoàn thủ cảm giác. Dù ai cũng không cách nào nói ra là một loại trò đùa, cái này muốn là chiến đấu chân chính, người trên chiến trường mê man quá khứ, chẳng lẽ không phải vấn đề của ngươi sao, tử vong của ngươi đều là chuyện đương nhiên, ha ha ha, nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, rốc cười to nói, đề Cloud tiểu quỷ, phi thường không tệ, người tên tiểu quỷ này, quả nhiên là thành công nga, trong mắt lóe ra khác biệt quang mang, rốc thú vị nhìn xem Cloud, không hổ là mình chậm rãi bồi dưỡng một cái tiểu quỷ. Quả nhiên là không để cho mình thất vọng, a hệ Paramecia, thẻ bài trái cây, không sai. Đây đã là tất cả mọi người công nhận Cloud trái ác quỷ, cái này một viên trái ác quỷ, không ai từng nghĩ tới, vậy mà tại Cloud trong tay bị khai phát đến trình độ như vậy. Hồ, Cloud có chút phun ra một sợi khói đặc, bình tĩnh nói, rốc thuyền trưởng, trận này thắng lợi rất khó, nhưng cũng không khó liền như là Cloud sở ngôn, hoàn toàn chính xác mình đạt đến cực hạn, nhưng toàn bộ cực hạn nhưng không có bị đánh phá, ngược lại là đạt đến đỉnh điểm. Loại này xác định vị trí trạng thái trợ giúp tự mình đi càng xa hơn. Ha ha ha, rốc hưng phấn cười to nói, Lao tiểu quỷ ngươi thế nhưng là thật vô cùng cuồng vọng a, bất quá, thật là không sai, chính là làm băng hải tặc trốc phó thuyền trưởng, sự cuồng vọng của ngươi ngược lại cũng là chuyện đương nhiên, chính là sau đó. Rốc đem ánh mắt đặt ở tất cả mọi người trên thân, ánh mắt sắc bén nói, "Đi tiểu quỷ nhóm Edward, Cloud ma pháp sư từ hôm nay trở đi liền là băng hải tặc trốc phó thuyền trưởng." Rống, Cloud cho thấy lực lượng kinh người, triệt để chinh phục những này tâm cao khí ngạo tất cả băng hải tặc trốc nội tâm bọn gia hỏa này, tràn ngập vô tận điên cuồng cùng cuồng vọng, lúc này, bọn hắn cũng là bị triệt để chinh phục. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Cloud cho thấy lực lượng, cho thấy khí phách, để bọn hắn cam tâm tình nguyện nguyện ý nghe mệnh tại cái này nam nhân. Phó thuyền trưởng, phó thuyền trưởng, phó thuyền trưởng, mỗi người đều là nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, thanh âm của bọn hắn đều là điên cuồng như vậy, mà Cloud cảm thụ được toàn bộ băng hải tặc rốc nhiệt tình, ngược lại là rất bình tĩnh nói, "Đề rốc thuyền trưởng, ta cái này cá nhân đối với những này không có hứng thú, như vậy, phó thuyền trưởng có chỗ tốt gì sao?" À, rốc lộ ra mình răng nhọn răng, ngược lại là thú vị nói, "Y tiểu tử ngươi có biết hay không, có bao nhiêu người muốn cái này vị trí đâu đã ngươi hỏi, như vậy người tử liền nói một chút nhìn kỹ tất cả mọi người, chỉ cần khiêu chiến đánh bại Cloud, như vậy, liền là tân nhiệm phó thuyền trưởng." Rống, quả nhiên. Mặc kệ là bất kỳ thời điểm, rốc đều như là tại nuôi cổ đồng dạng, tuyệt đối sẽ không để băng hải tặc rốc bình tĩnh trở lại. Từ phổ thông thuyền viên ở giữa chém giết, đến đối cán bộ khiêu chiến, hiện tại đến đối phó thuyền trưởng khiêu chiến. Thậm chí là Cloud vừa mới có chỗ hoài nghi, rốc liền tàn nhẫn nói, vì nếu là có người muốn băng hải tặc rốc thuyền trưởng vị trí, đương nhiên cũng là không có vấn đề, tới đi khiêu chiến lão tử, đánh tan lão tử, như vậy các ngươi liền là tân nhiệm thuyền trưởng, nhớ kỹ sao? Oanh, càng khủng bố hơn Hausukuk Haki bắn ra, loáng thoáng ở giữa, phản phất là tạo thành kinh khủng cái bóng hư ảo đồng dạng, cái này mới là để mỗi người cảm giác được nhất là không dám tin sự tình. Thật là khủng khiếp, thật sự là quá mức kinh khủng. Toàn bộ băng hải tặc trốc đại lượng viên đều là tại rung lẩy bẩy, rốc chỗ cho thấy lực lượng, để mỗi người đều là hoảng sợ không thôi. Đương nhiên, dạ tâm của bọn hắn cũng đã bị kích phát ra, chỉ bất quá vốn có thể khiêu chiến lực lượng trước đó, tuyệt đối sẽ không bạo phát đi ra chính là. Tốt, thu hồi toàn bộ khí tức, rốc nói, vì nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, làm băng hải tặc rốc phó thuyền trưởng, cũng là đời thứ nhất phó thuyền trưởng, băng hải tặc rốc sẽ cấp cho hắn 5 tỷ berry, cùng một viên hệ Loria trái ác quỷ, còn có hai thanh đại khoái đao 21 mây tô, bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Băng hải tặc rốc tất cả hải tặc đều là không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn. Bao quát Patrick bọn người là không dám tin. Cái này ban thưởng thật sự là quá phong phú, 5 ức berry, còn không nói. Một viên hệ Loria trái ác quỷ là dạng gì giá cả hoàn toàn chính xác, tại thế giới dưới lòng đất, một viên trái ác quỷ giá tiền là 100 triệu berry, cần phải biết rằng đây là cho ra giá cả, cái giá tiền này cũng không có người buôn bán, thấp nhất tối thiểu cũng cần 500 triệu mới có thể mua đến tay. Mà hơi trân quý liền treo gấp bội tăng trưởng, về phần Gura Gura Nomi, Ope Ope Nomi, Fuwa Fuwa Nomi còn có hệ Mythican A hệ Logia A, những này đỉnh cấp trái ác quỷ giá cả cái kia chính là mấy tỷ giá tiền, về phần đại khoái đao 21 mà lại là hai thanh, đây là cái gì dạng khái niệm một hơi, ít nhất là phần thưởng tiếp cận 20 tỷ berry bảo vật, tất cả mọi người là thật sâu đến nhìn xem Cloud trong ánh mắt tràn ngập vô tận tham lam. Rầm, cơ hồ là theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái, bọn gia hỏa này tham lam đã hiện ra vô cùng nhường nhuyễn. Kính sợ, tôn kính, không trọng yếu, những này đều đã bị tham lam bao phủ, bọn hắn phản phất là như bị điên, đương nhiên không có người xuất thủ, Cloud thực lực hiện ra ở chỗ đó, thấp nhất tối thiểu thời gian ngắn sẽ không có người xuất thủ, cái này nam nhân cảm giác áp bách vẫn là áp chế ở mỗi người trên thân. So với căn bản không có bất luận cái gì chiến thắng hy vọng rốc, mà Cloud tựa hồ là có hy vọng, về phần chỗ đó hy vọng cái kia chính là khó mà nói, nhưng chỉ cần là có hy vọng, đối với điên cuồng hải tặc tới nói cũng đã đủ rồi. Đặc biệt là Shiki, Yon, Aochu, Jinbu, Linlin, Qingyao, Bang. Bọn gia hỏa này, cái kia không phải giả tâm bừng bừng gia hỏa, liền xem như cũng không có đủ giả tâm, Kurorimi Higurashi cùng Patrick đều là cảm thấy rất hứng thú. Không có người sẽ ghét bỏ tiền của mình đủ nhiều, còn có nhiều như vậy bảo vật. Hồ, phun ra một sợi khói đặc, Lao cảm khái nói, rốc thuyền trưởng, ngươi thật là cho ta tìm một cái đại phiền toái a, cảm khái lắc đầu. Lao cũng là không nghĩ tới, rốc vậy mà cấp ra như thế phong phú ban thưởng, số này chân thật nhất là quá mức kinh hãi. Rốc khóe miệng toét ra nói, kê tiểu tử, ngươi có thể từ bỏ cái này ban thưởng, không cần gánh vác những này. Ha ha, Lao phong khinh vân đạm nói, rốc thuyền trưởng, ngươi đây là tại chăm chọc ta sao, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đối với ta mà nói, đạt được liền sẽ không bỏ qua. Ha ha ha, y rốc phóng khoáng lớn nhỏ. Băng hải tặc rốc. Phó thuyền trưởng. Ma pháp sư. Edward, Lao. Cứ như vậy định xuống tới. Tiếp xuống, Lao đến cùng là sẽ làm đến đâu một bước, mà cho thấy thực lực đến cùng là sẽ cường đại cỡ nào vậy coi như là không nhất định sự tình, nhưng là có thể khẳng định là, thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không có người khiêu chiến Lao. Màn đêm phía dưới, Newgate từ từ thanh tỉnh lại, vuốt vuốt đầu đầu đen rau muốn nói, đây thật là hoàn toàn cùng một kẻ ngu ngốc đồng dạng, vậy mà quên đi đề phòng ngủ bài, kết quả bị đánh lén. Sơ phiêu phù ở Newgate bốn phía, tùy ý nói, Newgate tiểu quỷ ngươi chính là quá mức chủ quan, nhưng là, Lao đại nhân ma pháp mạnh như vậy, ngươi liền xem như không có chủ quan cũng là thua không nghi ngờ. Hoàn toàn chính xác, đại ca thực lực tại ngang cấp thật sự là vô địch, ta không phải là đối thủ. Bình tĩnh lắc đầu, Newgate ngược lại là không có không thừa nhận mình nhỏ yếu cùng thất bại, hoàn toàn chính xác cũng không phải là đối thủ, điểm này là có thể khẳng định. Dù là không phải là bởi vì ngủ bài ngã xuống, lấy thực lực của mình, tối đa cũng liền là càng nhiều kiên trì một đoạn thời gian, vẫn như cũ là sẽ ngã xuống, nói như thế nào đây tại ngang cấp bên trong. Trừ phi nói, đẳng cấp này đã đạt đến một cái cực cao cấp độ, nếu không muốn đánh bại Cloud cùng đẳng cấp thấp nhất tối thiểu cần 3 đến 5 cá nhân. Đương nhiên, tương lai đạt tới đại tướng, cùng mạnh hơn cấp độ, vậy coi như là khó mà nói. 50 cấp ngươi có thể đánh 5. 90 còn có thể đánh 5 sao, có lẽ chỉ có thể đánh 3, mà khi ngươi đạt đến 200 cấp thời điểm, có lẽ cũng chỉ có thể đánh 1. Đây chính là thực lực tăng lên mang tới chênh lệch thu nhỏ. Cô lạp lạp lạp, bất quá a, Newgate gãi gãi đầu nói, đây đại ca, ta lần này là nhìn ra nhược điểm của mình ở nơi nào, ý chí lực thể phách Haki kiếm đạo thể thuật rất nhiều đồ vật đều là không hợp cách a, Lao tán thưởng nói, để biết mình nhược điểm liền là tốt nhất, thể phách rèn luyện trọng yếu nhất, bất quá, phải chú ý khổ nhàn kết hợp không muốn lưu lại ám thương, đặc biệt là ngươi Gura Gura Nomi, càng là dễ dàng lưu lại ám thương. Tiếp theo kiếm đạo, thể thuật, ngươi quá mức ỷ lại Gura Gura Nomi, hai cái này ngược lại không có tu luyện, Gura Gura Nomi cần khai phát, nhưng là, cần kết hợp. Cuối cùng thì liền là Haki, Busosuk Haki, Kenbun Sao Haki, Hausukuk Haki, cái này mới là trọng yếu nhất, ta trở thành phó thuyền trưởng về sau, đạt được càng thêm hoàn thiện tam sắc Haki phương pháp tu luyện, kỳ thật trên bản chất không có khác nhau, chỉ là càng thêm hoàn thiện, có thể cho chúng ta tốc độ tu luyện càng nhanh. Thật sao? Newgate lập tức hứng thú. Cloud gật đầu nói, đi trừ cái đó ra, còn có 5 tỷ berry, một viên hệ Loria trái ác quỷ, thổ sĩ trái cây, Tetsuchi Tetsuchi Nomi, Newgate cũng là ngây ngẩn cả người, đây chính là một viên trang cấp hệ Loria trái ác quỷ. Trên thực tế, hệ Loria trái ác quỷ tự nhiên cũng là phân đẳng cấp, liền như là cây cây trái cây, mặc dù nói là hệ Loria. Vấn đề là, cây cây trái cây loại này trái ác quỷ, ngoại trừ cực mạnh sinh mệnh lực bên ngoài, ngược lại không có nguyên tố hóa năng lực, liền cùng Yami Yami Nomi lỗ đen không sai biệt lắm. Cũng không thể miễn dịch, mà là ngạnh kháng. Mà cây cây Nomi, Tetsuchi Tetsuchi Nomi, Magu Magu Nomi, Hihi Nomi, Pika Pika Nomi, Goro Goro Nomi. Những này đều là đỉnh cấp hệ Loria trái ác quỷ, tại uy lực phương diện, từng cái phương diện đó cũng đều là đỉnh cấp. Newgate chép miệng một cái nói, đời không nghĩ tới, phó thuyền trưởng vậy mà phần thưởng một viên đỉnh cấp hệ Loria trái ác quỷ. Lao tiếp tục nói, trừ đó ra, còn có 21 Owajamono gây xuất thứ nhất hoa anh đào cùng hoa hồng, hai thanh ưu nhã đại khoái đao. Newgate đại đại liệt liệt nói, ê đại ca ngươi nếu là không có hứng thú, những vật này liền cho ta đi. Ha ha ha, Lao khẽ cười nói, ngươi ưa thích liền đều cho ngươi. Nói xong, Cloud đem một chiếc nhẫn ném cho Newgate nói, vì tài liệu cũng không nhiều, ta chế tạo thứ hai mai không gian giới chỉ, bên trong có 5 tỷ berry, cùng nhiều năm như vậy chúng ta thu thập trái ác quỷ, mây tô, đại khoái đao, những này đều cho ngươi, thật tốt bảo tồn tốt, tương lai của các ngươi nhất định là muốn rời khỏi băng hải tặc rốc. Oanh! Cô lặp lặp lặp, Newgate nhận lấy Cloud lời nói, cười lớn, đến lúc kia, chúng ta muốn ủng có đầy đủ lực lượng đến triển vọng tương lai của chúng ta, còn muốn có đầy đủ tài nguyên đến vũ trang người nhà của chúng ta. Lao khẽ gật đầu, Newgate có thể minh bạch đương nhiên là tốt nhất. Chuyện này, tự nhiên mà vậy liền là có một kết thúc, có thể nói băng hải tặc Rốc đã triệt để đi vào chân quý. Mà cuộc chiến đấu này, tại người hữu tâm dẫn đạo dưới, tự nhiên cũng là khuếch tán đi ra. Mà Pháp Sư, vị này băng hải tặc Rốc phó thuyền trưởng, thế nhưng là vang vọng toàn bộ thế giới. Chương 62, tên là Ma Pháp Sư Nam Nhân. Chương 62, tên là Ma Pháp Sư Nam Nhân. Hải viên lịch năm 1483, biến cả, kinh lịch lấy vô tận gợn sóng. Nhưng, lại là hiện ra lấy một loại quỷ dị bình tĩnh cùng hòa bình. Đối với rất nhiều người mà nói, đều không thể ngẫm lại, tại 28 năm trước thành lập băng hải tặc Rốc. Cái này dám to gan tiến công gia nhập liên bang, dám càng đảm tiến công siêu cường quốc siêu cấp cự vô phách băng hải tặc. Chính là trên thế giới kinh khủng nhất băng hải tặc, oanh, trên cái thế giới này kinh khủng nhất băng hải tặc, ngoại trừ địa ngục kinh khủng quái vật bên ngoài những này sinh hào bên ngoài, cho dù là hải quân thảo luận, Goroshi trong lúc nói chuyện với nhau đều là không thể không thừa nhận, quái vật khổng lồ này băng hải tặc. Thật là để cái thế giới này hải tặc lần thứ nhất xuất hiện thống nhất một khả năng. Cố nhiên, cái này sẽ càng thêm đáng sợ quái vật, thế nhưng, so với đám kia hùng cát cứ cục diện, dù ai cũng không cách nào xác định là tốt, là xấu. Nhưng có thể khẳng định một điểm chính là, băng hải tặc Rốc tuyệt đối không thể lưu lại, đây là một chi kinh khủng băng hải tặc, cũng là một chi tuyệt đối phải thanh lý mất băng hải tặc. Siêu siêu siêu, lăng lệ mũi tên bao trùm lấy Busosuk Haki xẹt qua. Quanh từng chiếc thuyền hải tặc bị đánh tan, mà làm đến đây hết thảy thì là đứng ở đầu thuyền, yêu nhã, vừa vặn phù thủy trang phục nữ tử. Có đỏ tóc dài màu đỏ, tinh xảo dung nhan giống như là giả đồng dạng, thậm chí là có thể xưng là thế giới thứ danh hiệu mỹ nhân, thân mang đỏ trắng giao nhau vu nữ phục, trong mắt lóe ra lo thành tín ngưỡng, liền như là đem hết thảy phụng dưỡng cho thần vu nữ. Cầm trong tay chất gỗ cung tiễn, lăng lệ mũi tên xẹt qua, từng nhánh mũi tên giống như là một phát phát pháo đạn đồng dạng. Cứ như vậy xuyên qua mà đi, đem từng chiếc thuyền hải tặc phá hủy. Ân, phiêu phù ở vu nữ bên người, sơ khoanh chân ngồi ở giữa không trung bên trong, hai tay vòng ngực, một bức đại nhân bộ dáng gật đầu, chỉ điểm Giang Sơn nói, địa cũng không tệ lắm cũng không tệ lắm ca hô, ma lực của ngươi đã phi thường xuất sắc, với lại, Haki cũng là sử dụng phi thường xuất sắc. Không sai. Vị này nữ tử hoàng mỹ chính là Miruki Kaho. Vượt qua 18 năm tuế nguyệt. Hiện tại Miruki Kaho đã trưởng thành là một vị xuất sắc mỹ nhân, nàng có chút hé miệng, ưu nhã nói, sơ đại nhân, đa tạ ngài khích lệ, đối với ta mà nói, chỉ cần có thể giúp cho Cloud đại nhân liền là việc tốt nhất. Giờ này khắc này, Miruki Kaho, sơ hai người đều là ngồi tại một chiếc nho nhỏ đội thuyền phía trên, chiếc thuyền này chỉ rất nhỏ, có lẽ, đại khái, chỉ có thể dung nạp 7-8 người cũng đã là cực hạn. Trên biển lớn chỉ có thể xem như cỡ nhỏ đội thuyền. Thế nhưng là chiếc thuyền này chỉ lại là rất mỹ lệ, toàn thân có nhật nguyệt tinh tiêu chí, treo lên hải tặc cờ cũng là đồng dạng nhật nguyệt tinh cờ xí. Căn bản không phải hải tặc khí chất, trừ cái đó ra, trên chiếc thuyền này có đại lượng cây hoa anh đào, theo gió biển thổi qua, từng mảnh nhỏ hoa anh đào rơi xuống là như vậy mỹ lệ. Cùng nó nói là một chiếc thuyền hải tặc không bằng nói đây chính là một chiếc quý tộc nghỉ phép thuyền nhỏ chỉ càng thêm phù hợp. Mà, không cần như thế khiêm tốn, ca hồ, ngươi khẳng định có thể giúp được Lao đại nhân. Đồ đần, CP nhàn nhạt đầu đen rau muốn nói, sơ, so với tiến bộ của ngươi, ca hồ thế nhưng là tiến bộ thần tốc, ngươi nếu là tiếp tục như vậy kéo dài thêm, ngươi liền sẽ càng ngày càng yếu, tương lai liền sẽ bị ném bỏ. Urushi, sơ cua đầu của mình, vội vàng phản bác, về ma lực của chúng ta đều là tới từ Cloud đại nhân, ta đối với mặt trời ma pháp tu luyện cũng là rất xuất sắc, CP tiếp tục thản nhiên nói, để thế nhưng là ngươi đối với song sắc Haki tu luyện rất yếu, Busosuk Haki, Ken Bung Sao Haki cũng đều là phi thường xuất sắc năng lực, đối với cận thân vật lộn thế nhưng là phi thường hữu dụng. Ta. Sơ hào bị CP đánh chìm. Ha ha ha, nhìn xem cái này quen thuộc một màn, Miyuki Kaho chỉ là che miệng cười khẽ, dạng này một màn, đối với mình tới nói cũng sớm đã quen thuộc. Đi qua cái này 18 năm trong 5 tháng, mình đã dung nhập cái gia đình này bên trong. Không sai. Đối với Miruki Kaho tới nói, tùy tùng Cloud đại nhân mỗi người, liền như là gia đình đồng dạng, không có nhiều như vậy trưởng ấu tôn ti, tuy nhiên lại như là một cái gia tộc đồng dạng, mỗi người đều là thân nhân quan hệ bình thường. Mặc kệ là thế nào, cái này cũng đã đủ rồi. Sơ đại nhân, CP đại nhân. Không nên ồn ào, chúng ta đã nhanh muốn tới mục đích. Mặc dù xem náo nhiệt cũng là thật thú vị, Miyuki Kaho vẫn là mở miệng ngăn trở. Mà sơ khó chịu nói, đây thật là rõ rệt chỉ là một lần người mới lựa chọn, người thuyền trưởng kia vậy mà để thân phận tôn quý Cloud đại nhân đến tiến hành tuyển bạc thật là để cho người ta khó chịu. CP lần nữa thản nhiên nói, sơ quả nhiên là đồ đần, loại này người mới lựa chọn rõ ràng chỉ là một cái kiếp nổ, càng lớn nguyên nhân, khẳng định là có những cái nhiệm vụ khác, bằng không, làm sao có thể sẽ để cho Cloud đại nhân đến tiến hành mới một lần người mới lựa chọn, đồ đần, đáng giận a. CP phong khinh vân đạm, mỗi lần đều có thể cho sơ khí nổi trận lôi đình. À, mà tại cách đó không xa, nho nhỏ trên ghế nằm, một cái chỉnh thể đại khái là màu tím vải nhỏ ngẫu thì là bình tĩnh nhìn xem hai vị thủ hộ thú cãi lộn. Sau đó, nhằm chán đánh lấy hà hơi, đậu đen rau muốn nói, Ê sơ, CP, các ngươi mỗi một ngày đều là xảo xảo nháo nháo, không mệt mỏi sao? Có cái kia thời gian nên thật tốt nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe a. Im miệng Mét. À, nhìn xem hai người căm tức nhìn mình, Mét ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Messifessa. Đây chính là tất cả của nó tên, cũng chính là Cloud sáng tạo vị thứ ba thủ hộ thú, đại biểu tinh hộ thú. Nhật Nguyệt Tinh, Cloud đã sáng tạo ra duy nhất thuộc về mình ba vị thủ hộ thú. Seberu Sung, Sir, Spinel Moon, CP, Messifessa, Mét, cái này chính là mình ba vị thủ hộ thú. Cloud kế thừa Cloud cạc hệ thống pháp thuật, thế nhưng là cũng không phải là hoàn toàn đi Cloud trích con đường, mà lại là từ từ tại đi tới mình toàn con đường mới, dù là đầu này nhất định vô cùng đơn giản, nhưng Cloud vẫn như cũ là sẽ kiên định không thay đổi đi xuống. Miruki Kaho mang theo ý cười, cười khẽ không nói. Nói thật, Cloud thuyền hải tặc, tại toàn bộ biến cả đều là trí mạng. Cái này một chiếc tinh xảo giống như là quý tộc thuyền nhỏ, tên là Cloud Hào chính là Cloud thuyền hải tặc. Mà cái này một chiếc thuyền hải tặc. Trên biển lớn, số rất ít sẽ có người tới trêu chọc. Hôm nay, lại có hải tặc đến trêu chọc, bản thân cái này cũng là chuyện rất kỳ quái. Hồ, Miyuki Kaho nỉ non nói, luôn cảm thấy, tựa hồ là nơi nào có chút khác biệt, hẳn không có vấn đề sao, lo lắng lấy những chuyện này, Miyuki Kaho không biết có phải hay không là có vấn đề, cũng hoặc là không có vấn đề. Lúc này, kết thúc cãi lộn, CP bay tới, hỏi, Đề Kaho, người cũng là phát hiện không đúng sao, Miyuki Kaho gật đầu nói, Ê CP đại nhân, đúng vậy, rất kỳ quái. Cloud đại nhân đội thuyền, tại cái này trên biển lớn, sẽ không có người sẽ chọn tìm phiền toái, với lại, đối phương cũng không phải là mới vừa tiến vào thế giới mới hải tặc, mà nếu như là cũng sớm đã tiến vào thế giới mới hải tặc. Hiển nhiên, tại từng cái phương diện, Miyuki Kaho quan sát đều là vô cùng hoàn thiện, nếu là tiến vào thế giới mới lão nhân căn bản không có khả năng tham dự vào chuyện này bên trong, nếu là không là đâu mỗi một vị tiến vào thế giới mới người mới, mình nơi này đều là có tình báo. CP cũng là suy tính nói, vì nếu là như vậy, đen đuổi như vậy sao chính là có người muốn đối Cloud đại nhân xuất thủ? Miyuki Kaho gật gật đầu. Sự thật liền là như thế. Về phần đến cùng là ai, cái này liền không cách nào xác định, có lẽ là băng hải tặc tróc người, có lẽ là hải quân người, có lẽ là quốc gia khác người, có lẽ là chính phủ thế giới người. Các loại, số lượng thật sự là nhiều lắm, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, Cloud song sáo lưu lại uy danh hiển hách, ròng rã 3 tỷ tiền thưởng đã chứng minh cái này nam nhân cường đại, nhưng cũng là đã chứng minh. Đối với cái này nam nhân đến cùng là có bao nhiêu người đang dòm ngó. Địch nhân thật sự là nhiều lắm. Sơ cùng Mét còn tại cãi lộn, mà CP thì là nhẹ nhàng chậm chạp nói, để mặc kệ là như thế nào, tạm thời vẫn là nhiều chú ý một chút tương đối tốt. Lần này sự tình, rốc thuyền trưởng thế nhưng là lấy ra rất cao đại giới, hiển nhiên không phải phổ thông nhiệm vụ. Miyuki Kaho cùng CP xem như Cloud trên thuyền hai vị túi khôn. Đương nhiên, Miyuki Kaho càng thêm toàn năng, từ đầu bếp nữ, hàng hải nương, mà pháp nương, Vu nữ nương, điều khiển mẹ, túi khôn nương. Nói tóm lại, Miyuki Kaho tại cái này 18 năm thời gian, học tập nhiều vô cùng, cũng là học tập phi thường xuất sắc, có câu nói hay lắm, thiên tài xuất sinh chính là vì đã kích người khác, mà Miyuki Kaho liền là thực sự thiên tài. Hoa tươi. Đúng nghĩa rất tài giỏi loại hình ân các loại phương diện A đều là như thế. Rầm rầm Cloud hào hướng về phương xa từ từ đi xa, mà lưu lại chỉ có một đạo nho nhỏ hàng tuyến. Mơ hồ ở giữa. Đạo thân ảnh phản phất là từ mặt biển nổi lên, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Cloud Hào đi xa, sau đó lần nữa tiêu thất vô tung. Thế giới mới Hachino, nơi này đã triệt để đã phát triển thành hải tặc đảo. Vô số hải tặc tụ tập ở chỗ này, trở thành hải tặc thiên đường. Đương nhiên, tại Hachino sườn đông, lại là một mảnh không người dám can đảm bước chân cấm địa, nguyên nhân rất đơn giản, chủ nhân nơi này là băng hải tặc tróc. Nâng lên quái vật kia khắp nơi trên đất đi, quá trăm triệu hải tặc không bằng chó địa phương. Thật là không dám làm càn. Hải tặc mặc dù là một đám người điên gia hỏa, nhưng là bọn hắn không phải một đám hoàn toàn không có đầu gia hỏa, bọn hắn không ngu thật là rất rõ ràng, đây không phải khiêu chiến cực hạn, hoàn toàn liền là muốn chết, liền tác chết cũng không tính, mà là đúng nghĩa muốn chết. Hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Liền tình huống như vậy, ai dám đi mảnh này tới quấy rối à bất quá, nơi này giờ này khắc này lại là tụ tập hơn ngàn vị hải tặc, những này hải tặc có mạnh có yếu, có người mới, có tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc. Đương nhiên, thân phận của bọn hắn rất đơn giản, năm nay, băng hải tặc rốc tuyển bạc người ứng cử viên. Thông qua tuyển bạc người đem sẽ một bước lên trời, trở thành băng hải tặc rốc thực tập hải tặc. Quy ngươi cái này rác rưởi, đụng vào lão tử có biết hay không cái gì gia hỏa tin hay không lão tử làm thịt ngươi những này điên điên khùng khùng hải tặc, một lần rất nhỏ ma sát, lập tức đã hoàn toàn nóng nảy. Phản phất là một đám người điên. Chỉ là, kể như vậy, những người khác là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, căn bản không có ngăn lại ý tứ. Nói đùa. Bọn gia hỏa này đều là chuẩn bị chọn tiềm ẩn đối thủ, thành lý mất đương nhiên là tốt nhất. Tiểu quỷ nhóm, muốn chết sao, nương theo lấy băng lãnh thanh âm, hai đạo khí tức kinh khủng lập tức rơi xuống. Đây là hai vị hơn 30 tuổi nam nhân, trên người của bọn hắn lóe ra khí tức kinh khủng, đó là duy nhất thuộc về Haoshuku Haki khí tức. Tư Băng Hải tặc tróc người đến, thật là khủng khiếp. Kenbun sao Haki, dài sao, ta trào cái ai da, nếu như ta nếu là nhớ không lầm, hai vị này hẳn là chỉ là băng hải tặc tróc tiểu đội, không sai không sai, liền là tiểu đội trưởng, ngoài tàu tiểu đội trưởng đều có được Haoshuku Haki sao, đâu chỉ a, cái khác một cái hải tặc, nhìn xem khiếp sợ tất cả mọi người, thì là mở Shikai thả nói, đây băng hải tặc tróc tất cả thực tập thuyền viên đều là phổ biến tiền thưởng quá 100 triệu, chính là thành viên, tiền thưởng đều là qua 300 triệu berry, mà tiểu đội trưởng đều là 500 triệu berry trở lên, về phần những đội trưởng kia cấp bậc, cán bộ cấp bậc. Ha ha ha, vậy cũng không cần ta nhiều lời à, các ngươi hẳn là đều rõ ràng, từng cái đều là vội vội vàng vàng điểm mua, bọn hắn là thật trung lẫy bẫy a. Mà trong góc, một cái có màu đen tóc ngắn tiểu nữ hài, cái này 18-19 tuổi nữ hài tử, lại là khóc không ra nước mắt nỉ non nói, ta thật là làm sao một cái hắc si lẫn vào bọn sói này bên trong đâu, ta muốn khóc a, nàng là thật muốn khóc, không hiểu thấu liền là lăn tới đây. Mà nương theo lấy lãnh đạm thanh âm, cái nào hai cái kinh khủng nam nhân thì là lạnh như băng nói, đều cho lão tử thành thật một chút, phó thuyền trưởng chẳng mấy chốc sẽ tới, nếu ai dám can đảm có bất kỳ tiểu động tác, lão tử liền trực tiếp phế đi hắn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là lâm vào trong yên tĩnh, băng hải tặc đốc phó thuyền trưởng là ai người nào không biết a, toàn bộ biến cả vậy cũng là không ai không biết, không người không hiểu nhân vật, vị nào thế nhưng là trên biển lớn chân chính cấp cao nhất nhân vật. Đúng nghĩa quái vật cấp bậc gia hỏa a, cái kia tên là ma pháp sư nam nhân. Chương 63, lại xuất hiện tàn nhẫn điên cuồng đoạt kim tệ trò chơi. Chương 63, lại xuất hiện tàn nhẫn điên cuồng đoạt kim tệ trò chơi. Edward Cloud. Ma pháp sư. Tiền treo thưởng 3 tỷ berry. Băng hải tặc đốc phó thuyền trưởng. Hachino tất cả hậu tuyển hải tặc đều là giờ này khắc này run lẩy bẩy bình thường, bọn hắn cảm thấy một loại giống như là phát ra từ vào trong tâm kinh khủng cùng kích động, vị này nhưng là chân chính thực sự nhân vật trong truyền thuyết đối với bọn hắn những này hải tặc tới nói. Lại có thể nhìn thấy dạng này nhân vật trong truyền thuyết, đơn giản liền là không dám tưởng tượng sự tình a. 18 năm thời gian trôi qua. Tại cái này 18 năm trong năm tháng, cái này nam nhân không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, hải quân quốc gia hải tặc, vô số lần trong chiến đấu, cái này nam nhân cho thấy không có gì sánh kịp thực lực, đem hết thảy quét ngang, đem tất cả mọi người đánh tan. Kinh khủng nhất là, cho dù là tại băng hải tặc rốt bên trong, cái khác cán bộ, mỗi người đối với phó thuyền trưởng vị trí giả vọng, tại trước mặt người đàn ông này cuối cùng đều là thất bại. Nếu như nói, rốt cái này nam nhân để toàn bộ thế giới tất cả mọi người là cảm giác được hoảng sợ lời nói, mà pháp sư cái này nam nhân thì là để vô số người cảm thấy khẩn trương. Tương lai vẫn như cũ sẽ chưởng khống tại rốc băng hải tặc trong tay. Rốc chung quy là đã già, cho đến ngày nay rốc tuổi tác đã hơn 60 tuổi, hắn đã là một cái lão nhân, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ chết đi. Hải tặc cơ hồ không có truyền thừa tiếp, nguyên nhân rất đơn giản, không người kế tục. Mà bây giờ đâu, băng hải tặc rốc lại là xuất hiện một cái mới quái vật, mà pháp sư cái quái vật này cho thấy mình thực lực khủng bố. Cái này đại biểu cái gì, kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Má ơi, vị đại nhân kia vậy mà tự mình đến. Đây quả thực là to lớn vinh hạnh nha, nếu là có thể bị vị đại nhân kia xem trọng lời nói, thật sự là quá tuyệt vời. Tất cả hải tặc tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, từng cái đều là bắt đầu nghị luận ầm ĩ thảo luận lên, trong ánh mắt đều là lóe ra hưng phấn sắc thái. Nếu là có thể bị vị đại nhân kia coi trọng, thậm chí là nói rất nhiều giả tâm bừng bừng gia hỏa, thậm chí là nghĩ đến nếu như có thể đâm lưng vị đại nhân kia. Như vậy, sẽ được cái gì đâu, cái này mới là để cho nhất bọn hắn mong đợi sự tình a, ha ha ha, từng vệt nụ cười dữ tợn nổi lên. Hừ, mà băng hải tặc tróc hai cái tiểu đội trưởng lại là chăm chọc ít xô, bọn hắn đương nhiên biết những này tiểu quỷ suy nghĩ cái gì, bất quá, cũng lười đi nói bọn hắn chính là. 18 năm thời gian, hiện tại Cloud đều đã đạt đến 43 tuổi. Mà tại cái này 18 năm thời gian bên trong, vô số người khiêu chiến Cloud, từ phổ thông hải tặc, tiểu đội trưởng, cán bộ. Từng vị cường giả khiêu chiến. Cuối cùng đâu, không chết đều xem như tốt, kết quả cũng không cần nói, thất bại lần lượt thất bại nói cho tất cả mọi người. Phó thuyền trưởng đến cùng là kinh khủng bực nào quái vật. Dần già. Cho đến nay đã 3 năm không có người khiêu chiến qua vị này phó thuyền trưởng. Phải biết, tại băng hải tặc rốt thế nhưng là có Newgate, Shiki, Linlin, Patrick, John, Aochu, Jinbu các loại, tổng cộng 11 vị cán bộ cấp bậc quái vật. Kết quả dài đến thời gian 3 năm thậm chí ngay cả khiêu chiến đều không có dám can đảm khiêu chiến, có lẽ là tại tích xúc thực lực, có lẽ là cảm thấy hoảng sợ, mặc kệ là loại nào lý do, vị này phó thuyền trưởng kinh khủng đã nhất định. Rầm rầm rầm rầm, ngay tại lúc này, nương theo lấy biển sóng bốc lên thanh âm, một chiếc thuyền nhỏ lại là từ từ đi thuyền mà đến. Một chút nhìn sang, tất cả mọi người lập tức biết, chiếc này thuyền nhỏ liền là đại biểu vị kia nam nhân, nguyên nhân rất đơn giản, thật sự là quá mức mỹ lệ, ưu nhã mỹ lệ lộng lẫy, chiếc thuyền này chỉ, căn bản nhìn qua không giống như là hải tặc đội thuyền, ngược lại giống như là một vị vừa vặn quý tộc đội thuyền. Mà nhìn thấy chiếc này đội thuyền xuất hiện, tất cả hải tặc, tất cả thanh âm đều là biến mất. Mặc kệ là bọn hắn có dạng gì giả tâm. Nhưng đối mặt vị này đến, y miệng liền là tối thiểu nhất tôn trọng, đó là đối với lực lượng tôn trọng. Ba, ba, theo Cloud Hào từ từ cập bờ, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân thì là truyền đến. Hô, theo một sợi khói xanh phun ra, thân mang ma pháp bào màu đen, trên đó lại là có lộng lẫy đường vân, đại biểu Nhật Nguyệt Tinh, đi qua nhiều năm như vậy thời gian, Cloud có một đầu thật dài đen nhánh tóc dài, nâng tẩu thuốc, một cái tay giấu ở ma pháp bào bên trong. Cái này nam nhân. So với năm đó từ dung mạo đi lên nói, phản phất là cũng không biến hóa quá lớn, nhưng hắn lại là trở nên càng thêm thâm thúy vẻn vẹn nhìn xem cái này nam nhân, phản phất liền như là tại nhìn chăm chú vực sâu. A a a, vẻn vẹn chỉ là quan sát không đến một phút thời gian, có một ít thực lực nhỏ yếu người vậy mà bắt đầu thở hồng hộc, thậm chí là có người vậy mà trực tiếp ngã trên mặt đất, kịch liệt kêu rên lên, không đến một lát, hắn liền như là nhìn thấy cái gì một màn kinh khủng đồng dạng. Trực tiếp ngất đi, 18 năm thời gian, Cloud ma lực tích lũy càng thêm kinh khủng. Người này Ken Bunshao Haki rất nhạy bén, đã nhận ra Cloud ẩn tàng ma lực. Từ đó thấy được cái kia một màn kinh khủng. Đối với cường giả tới nói, bọn hắn có thể cảm giác được Cloud cường đại, lại là sẽ ẩn tàng đối với mình có chỗ tác dụng phụ hết thảy. A thật sự là không biết tự lượng sức mình a, chỉ là tiểu quỷ, cũng dám nhìn thẳng Cloud đại nhân. Sơ nhìn xem những này hải tặc, hai tay vòng ngực, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Seberusun, nghe nói là ma pháp sư sáng tạo ra quái vật, đáng sợ. Nam nhân kia thật là ma pháp sư sao vậy mà có thể sáng tạo ra sinh mệnh đến, nghe nói là thẻ bài trái cây đầy đủ đặc thù, vô cùng kinh người. Qua người kia liền là Miruki Kaho, sao được xưng là vu nữ nữ nhân, thực lực kinh người, dung mạo mỹ lệ, tùy tùng ma pháp sư, thật là không dám tin a, thật là khiến người ta hâm mộ a. Hải tặc nhóm hoặc nhiều hoặc ít có chút nghị luận ầm ĩ, cũng không trách bọn hắn như thế. Rất nhiều người kỳ thật đều rất hiếu kỳ. Cloud đến cùng là thế nào làm được? Thẻ bài trái cây thật là như vậy đặc thù sao, đáng tiếc, ngoại trừ Newgate cùng Miyuki Kaho hai người bên ngoài, ai cũng không biết Lao bản chất đến cùng là cái gì. Một cái là đệ đệ của mình, một cái là mình bồi dưỡng đệ tử. Ma pháp sư đệ tử, cái kia chính là như là con của mình, nữ nhi đồng dạng thân phận, sẽ kế thừa toàn bộ truyền thừa thân phận, đương nhiên là có thể tín nhiệm. Ha ha ha, nương theo lấy tiếng cười khẽ, Lao thôn vân thổ vụ, nói, đây thật là rất lâu chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiểu quỷ, đã như vậy lời nói. Hôm nay liền chơi một điểm đơn giản điểm trò chơi tốt, thông qua được trận này trò chơi, liền có thể trở thành băng hải tặc rốt thực tập thuyền viên. Nghe Cloud lời nói, đám người càng thêm mê mang, vẻn vẹn hoàn thành một trận trò chơi liền có thể trở thành băng hải tặc rốt thực tập thuyền viên, đây không phải làm trò cười đó sao, cho tới nay. Băng hải tặc rốt thực tập thuyền viên tuyển bạc, đều là cực kỳ khó khăn, cơ hồ là có năm thành người đem sẽ bị sàng chọn rơi. Mà còn lại năm thành người, gia nhập băng hải tặc rốt, cuối cùng đâu cũng là ít càng thêm ít. Chính vì vậy. Hiện tại băng hải tặc rốt đi qua 18 năm thời gian, tổng cộng mới có bao nhiêu người? 1.000 người ổn định chính thức thuyền viên chỉ có 1.000 người, thực tập thuyền viên không sai biệt lắm chỉ có 200 người, chính là như vậy số lượng. Phải biết nhiều năm như vậy thời gian, mỗi một năm băng hải tặc rốt tuyển ra thực tập thuyền viên đều là tiếp cận 500 người số lượng. Kết quả vậy mà là như vậy thưa thớt. Liền nhìn ra băng hải tặc rốt tàn nhẫn. Ba Cloud từ ma pháp bào bên trong lấy ra cái tay còn lại, cong ngón búng ra, một mai kim tệ đã bay lên. Hai vị tiểu đội trưởng trong nháy mắt yên tĩnh. Bọn hắn. Thế nhưng là đã từng tham gia qua cái kia một trận tàn nhẫn, máu tanh kim tệ trò chơi người, chính vì vậy, bọn hắn biết đó là đáng sợ cỡ nào. Rầm, Cloud đại ca, không phải là muốn tái hiện năm đó trận kia trò chơi a, thật là kinh khủng a, hai người đều là thật sâu nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói thầm lấy. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mở miệng nói, tiếp đó, ta sẽ tại toàn bộ Hachino đảo tự đông bộ ném 100 mai kim tệ, nhặt đến kim tệ người, có thể trở thành băng hải tặc rốt thực tập thuyền viên. Ma pháp sư đại nhân nếu là không có đạt được kim mà đâu, tử vong. Cloud lạnh nhạt trả lời, để hết thảy đều là lâm vào trong yên tĩnh. Lạnh, rõ rệt giữa trưa, bọn hắn lại là cảm thấy vô tận hàn lãnh, 1/10 tỷ lệ thành công, giờ khắc này bọn hắn chân chính cảm giác được vô tận kinh khủng, mỗi người đều là cảm thấy cái này nam nhân đáng sợ, cùng băng hải tặc rốt tàn khốc. Đúng. Đúng. Cloud đột nhiên tự hồ là nhớ ra cái gì đó, mỉm cười nói, "Tôi xin đừng nên thử nghiệm chạy trốn, bởi vì nơi này hết thảy tất cả đều đã bị phong tỏa, bằng không, các ngươi có thể thử nhìn một chút." "Không cần không cần, lão tử muốn gia nhập băng hải tặc rốt, không phải ở chỗ này bị xem như đồ chơi." À, nương theo lấy thống khổ tiếng kêu rên, một cái hải tặc trong nháy mắt chạy như điên. Thế nhưng là sau một khắc, rầm rầm từ dưới đất đột nhiên đã tuôn ra đại lượng xiềng xích, trực tiếp đem cái này hải tặc buộc chặt. Răng rắc, nương theo lấy thanh âm thanh thúy, xiềng xích đem hải tặc trực tiếp bẻ gãy, sau đó xiềng xích lần nữa biến mất. Cloud tiếp tục nói, "Ngay tại Hachino toàn bộ đông bộ đều là đã bị phong tỏa, trận này kim tệ trò chơi không có kết thúc trước đó, ai cũng không thể rời đi a." Xoát mang theo một vòng lạnh nhạt sắc thái, Cloud hơi vung tay, trên trăm mai kim tệ cứ như vậy tiêu thất vô tung. Đúng. Đúng. Đáng nhắc tới chính là, đạt được 1 mai kim tệ người, có thể trở thành thực tập thuyền viên, đạt được 10 mai kim tệ người có thể trở thành chính thức thuyền viên, đạt được 50 mai kim tệ người có thể trở thành tiểu đội trưởng, đạt được 100 mai kim tệ người có thể trở thành đại đội trưởng. Rống, theo Clau lời nói, nương theo lấy cái kia một tiếng gào thét, hơn 1000 người hải tặc tràn vào toàn bộ Hachino đảo đông bộ. Đại lượng hải tặc phát ra điên cuồng tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện tại. Phú quý đã bày trước mặt mình nếu là không có dũng khí đó lời nói, vậy nhưng liền là chính mình vấn đề. Clau từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh. Sau một khắc, ba Clau thân ảnh cứ như vậy tiêu tán, lưu lại thì là một vị màu lam câu ngọc trang trí loli. Thân mang màu vàng nhạt quần ống loa, đồng dạng loa tay áo quần áo, có mái tóc dài màu xanh lam, mi tâm mang theo màu lam câu ngọc trang trí, cặp kia đồng dạng trong mắt màu xanh lam, lại là mang theo gian trá ý cười. Hì hì ha ha, càng là đáng yêu nở nụ cười. Xong, người cái này chơi đùa lời nói, Clau đại nhân thế nhưng là sẽ sinh khí. Miyuki Kaho tự nhiên là đã phát hiện Clau đại nhân dị thường. Bình thường mà nói, Clau đại nhân tính cách vô cùng hiền hòa, ưu nhã, y theo chân chính Clau đại tính cách của người, cái này hơn 1000 người cơ hồ cũng có thể thông qua khảo nghiệm. Làm sao có thể lấy ra tàn nhẫn như vậy, điên cuồng đoạt kim tệ trò chơi đâu. Mà tất cả Clau cạc bên trong, có thể biến hóa chỉ có song tinh linh. Song tinh linh là song bào thai. Làm song tinh linh tính cách hoạt bát, hiếu động, với lại ưa thích chơi đùa. Phấn song tinh linh tính cách ôn nhu, điềm tĩnh, căn bản vốn không ưa thích những này. Cho nên, làm đến những này chỉ có đứa bé này. 8 năm thời gian trôi qua, Clau cạc đã có được gần như hoàn chỉnh trí tuệ, chỉ bất quá cần Clau lấy ma lực đến từ từ hoàn thiện, càng là cần tinh điêu tế trác. Vẫn là câu nói kia, Clau cạc hệ thống rất khổng lồ, Clau chỉ là đi trên một con đường này, từ từ hoàn thiện, từ từ cải tạo, từ từ sáng tạo ra duy nhất thuộc về mình Clau cạc. Ba, ngay tại lúc này, nương theo lấy một cái ôn nhu, ưu nhã thanh âm truyền đến, Clau nhẹ nhàng chậm chạp nói, xong, người đứa bé này lại đảo loạn. Hì hì ha ha, làm song tinh linh phát ra đáng yêu tiếu dung, nhảy lên một cái, hóa thành Clau cạc trực tiếp về tới Clau ma pháp bào bên trong. Ha ha ha, Clau cũng không giận lửa, ngược lại là ôn hòa nói, để đứa bé này à bất quá, trò chơi đã bắt đầu, lại bắt đầu. Hủy bỏ là căn bản không có khả năng, có sai lầm mặt mũi. Huống chi, ngoại nhân vĩnh viễn so ra kém người nhà của mình, Clau cạc là mình ma pháp thể hiện, càng là người nhà mình một bộ các nàng mỗi một vị đều là mình cực kỳ trọng yếu người nhà. Chương 64, thông minh Sakueku, mê màng Chamelen, chương 64, thông minh Sakueku, mê màng Chamelen, giờ này khắc này. Một tảng đá lớn đằng sau, một cái tiểu cô nương là thật khóc không ra nước mắt, mình làm sao một cái hắc si liền không hiểu thấu lăn lộn đến bọn này trong bầy sói đâu, Sakueku, đây là tên của nàng, cho tới nay, nàng liền là làm một chút xíu trộm vặt móc túi, tại phía đông đạt được một điểm tình báo, sau đó buôn bán đến phía tây đi, cũng không tính là có tiền, nhưng là cũng là sống phi thường thoải mái, kết quả hôm nay đại lượng hải tặc tụ tập đến Hachino đông bộ. Nàng là cho là có cái gì đại tin tức, kết quả là cùng đi theo, kết quả đây Sakueku đơn giản đều muốn khóc chết rồi, chính mình là một cái tiểu gia hỏa a làm sao lăn lộn đến chuyện như vậy bên trong, cái này nếu là làm không cẩn thận thế nhưng là thật sẽ chết, mà lại là sẽ chết rất thê thảm. Suy nghĩ một chút, Sakueku chính là muốn khóc, với lại vừa mới vị kim ma pháp sư thế nhưng là định xong khủng bố như vậy quy tắc. Mặc dù nói, mình biết rồi không là ma pháp sư đại nhân lập thành tới, nhưng vấn đề là, lời đã nói ra khỏi miệng, nàng cũng là một cái thông minh hài tử, đối với những đại nhân vật kia rất rõ ràng, nói ra khỏi miệng lời nói, là tuyệt đối không khả năng cải biến. Sakueku không nhịn được trên rỉ nói, thật sự là quá xui xẻo, về sau cũng không tiếp tục đi theo tham gia náo nhiệt, đơn giản chính là muốn chết, ba, ngay tại lúc này, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, lại là truyền vào Sakueku trong tai, Sakueku cả người lén lút ngẩng đầu, dọa đến là run lẩy bẩy. Thận trọng nhìn lại, nhìn xem cái kia mặt mỉm cười, từng bước một đi tới nữ nhân, trái tim trong nháy mắt cuồng loạn. Ngạch, Sakueku nhìn xem đi tới Miyuki Kaho, mặc dù dọa đến run lẩy bẩy, vẫn là đi ra, ngoan ngoãn nói, ê Miyuki đại nhân ngài ngài. Ha ha ha, Miyuki Kaho khẽ cười nói, không cần khẩn trương như vậy, đi theo ta. Là, Sakueku cũng biết trốn là khẳng định trốn không thoát, vừa mới cái kia muốn chạy trốn hải tặc bị tỏa liên trong nháy mắt bẻ gãy dáng vẻ thế nhưng là lạc ấn tại nội tâm của nàng bên trong, nàng vẫn là ngoan ngoãn đi theo, lại nói, vị tỷ tỷ này thoạt nhìn tính cách tự hồ là vô cùng nhu hòa, hẳn là sẽ không đối với mình làm thứ gì. Đương nhiên, mặc kệ là thế nào tới nói, Sakueku đều là quá yếu, nhỏ yếu như vậy thực lực, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Cẩn thận đưa cánh đi theo Miyuki Kaho leo lên Clau đội thuyền. Sakueku liếc mắt liền thấy được vị kia nâng tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa đứng ở đầu thuyền nam nhân, đây là một vị hoàng mỹ nam nhân, xuất khí tuấn mỹ ưu nhã cao quý phản phất những khí chất này đều là ở trên người hắn hội tụ đồng dạng. Thân mang sơn ma pháp bào màu đen, có ô màu đen tóc dài, thoạt nhìn tơ da không giống như là thời đại này đỉnh điểm băng hải tặc rốc thuyền trưởng, càng giống là một cái nhẹ nhàng quý công tử. Hồ, Cloud phun ra một sợi khói đặc, nhẹ nhàng chậm chạp nói, "Tề Sakueku tiểu nha đầu, làm sao tham dự vào chuyện này bên trong?" Đối với Cloud biết mình, Sakueku ngược lại là không có cái gì khiếp sợ, mình loại này trà trộn tại Hachino tiểu gia hỏa, bị đạt được tin tức rất bình thường. Cái kia. Sakueku gãi gãi đầu nói, "Về ma pháp sư đại nhân, ta là nửa năm trước gia nhập Hachino, không biết có tuyển bạc chuyện này, kết quả là ngộ nhập trong đó, liền biến thành hiện tại bộ dáng này, thật xin lỗi, nói thật." Sakueku cũng là vô cùng lúng túng, thật là khóc không ra nước mắt. À, Cloud mang theo nhàn nhạt khẽ cười nói, "Rồi có ý tứ tiểu gia hỏa, đã ngươi tham dự vào trong đó, như vậy cái này liền đưa cho ngươi." Ba, Sakueku tiếp nhận Cloud ném tới đồ vật, tử nữ xem xét, mới là khiếp sợ phát hiện, dĩ nhiên là một mai kim tệ. Cái này mai kim tệ đại biểu cái gì, đương nhiên là để Sakueku vô cùng rõ ràng. Sakueku kích động nói, "Mà pháp sư đại." Ta, Cloud mỉm cười nói, "Rồi không nên cảm thấy gia nhập băng hải tặc rốc là một chuyện tốt, chỗ đó, đối với kẻ yếu tới nói liền là địa ngục, bất quá, quy củ liền là quy củ, người tham dự vào trong đó, chỉ có hai loại lựa chọn, tử vong hoặc là gia nhập." Sakueku trầm mặt, nàng cũng là người thông minh, đương nhiên là biết, cái này rốt cuộc là ý gì. Nửa ngày Sakueku cẩn thận mở miệng nói, "Về ma pháp sư đại nhân, ta chỗ này có một chút ngài hẳn là cảm thấy hứng thú tình báo, ngài." Cloud cũng không giận lửa, phun ra khói xanh nói, "Về nói một chút." Ý tứ đã phi thường minh xác. Nếu như ngươi nói ngươi làm để cho ta cảm thấy hứng thú, như vậy ta không ngại che chở ngươi tiểu gia hỏa này. Nếu như không thể để cho ta hài lòng như vậy, nhưng chính là xin lỗi, ta có thể cho ngươi một cái thực tập thuyền viên thân phận, liền đã rất tốt, không có khả năng càng thêm trợ giúp ngươi. Hồ, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Sakueku cái này mới là nhẹ giọng nói, "Vì ma pháp sư đại nhân, nửa tháng trước ta được đến một phần tình báo, hải quân người đã tiến nhập thế giới mới, mà lại là từ đại tướng dẫn đội, bất quá, nhân viên đã tiêu thất vô tung, cụ thể tiến về nơi đó ta không rõ lắm." Đúng, ta chỗ này còn có một viên trái ác quỷ. Không hổ là tương lai tình báo buôn bán nữ nhân, hiện tại tuổi còn trẻ liền đã lấy được dạng này tình báo, với lại, còn có thể lấy tới trái ác quỷ. Tại Hachino, trái ác quỷ nhưng là tuyệt đối sẽ không lấy ra giao dịch, nói đùa đều là hải tặc, tăng cường thực lực của mình không tốt sao, tại sao phải... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ra đi giao dịch đâu vậy, đơn giản liền là kẻ ngu đồng dạng hành vi. Cái gì phẩm cấp trái ác quỷ, hệ Paramecia, thăng trái cây, ta tra tìm qua tư liệu, rất nhỏ yếu một viên trái ác quỷ, chỉ có thể để cho mình hoặc là nào đó đồng dạng vật phẩm thăng lên, mấu chốt nhất chính là, chỉ có thể để đồng dạng vật thể thăng lên. Sakueku nói xong đều là có một chút không có ý tứ. Thăng trái cây, tự hồ liền là Fuwa no Mi hạ cấp trái cây, nhưng vấn đề là, cái này uy lực chênh lệch đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đó à? Cloud ngược lại là nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cloud cạc bên trong có một trương. Phù bài tốt nhất là lấy Fuwa no Mi đến sáng tạo, mà mình không lấy được Fuwa no Mi, mà bây giờ có thăng trái cây, tự hồ cũng là có thể tiến hành bổ sung, chỉ bất quá hơi bổ khuyết một chút ma lực. Bình thường dựa vào trái ác quỷ sáng tạo Cloud cạc đại khái là hoàn thành 8 thành, đến tiếp sau là mình tiến hành bổ sung cùng thăng hoa, mà nếu như vậy, đại khái là hoàn thành thành, cũng là đủ rồi. Sakueku, người hôm nay bắt đầu ngay tại ta trên thuyền làm cái thực tập thuyền viên tốt. Đa tạ Cloud đại nhân, hạ, trong nháy mắt không dám tin mở to hai mắt nhìn, đơn giản đều là vui vẻ muốn bay lên. Đây quả thực là ngoài ý muốn phía dưới, mình là nằm mơ cũng không nghĩ tới, một viên thăng trái cây vậy mà để cho mình một bước lên trời. Mặc dù nói mình không nhất định có cái gì, nhưng không nên quên. Cái này cùng mạ vàng đồng dạng, tương lai mình địa vị có thể giống nhau sao? Tương lai Sakueku đích thật là ẩn lui, làm lên tình báo sinh ý, mà lại là mở hắc điếm. Nhưng là hiện tại thế nào, Sakueku năm gần chỉ có hơn 10 tuổi, thiếu niên kinh lịch để nàng cũng là muốn xông xáo ra thanh danh của mình đến. Không chút khách khí nói. Tại cái này trên biển lớn, ra biển người, nào có mấy cái là chân chính không cầu hết thảy người. Liền xem như Nugget cũng là muốn tiền cùng người nhà, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Ba, ngay tại Sakueku cao hứng thời điểm, lại là từ một thân ảnh đi ra. Từ phương xa chậm rãi đi ra, hắn liền giống như là một cái tắc kè hoa đồng dạng nam nhân, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi tuổi tác. Cả người tản ra khí tức âm lãnh, liền như là núp trong bóng tối rắn độc, chờ đợi một kích mất mạng cơ hội. Lao nhìn xem cái này nam nhân, lại là biết đại khái thiếu niên này đến cùng là ai. Lao bình tĩnh nói, người thắng, chỉ có một người. Chỉ có một người, rầm rầm giang hai tay, cái này nam nhân trong lòng bàn tay từng mai kim tệ rơi xuống, cẩn thận đến một chút có chừng trên trăm mai. Lao gật đầu nói, như vậy dựa theo ta nói tới hết thảy, từ hôm nay trở đi, người chính là băng hải tặc rốc một vị đại đội trưởng, lệ thuộc Newgate. Tốt. Trong mắt lóe ra khí tức kinh khủng, hắn điên cuồng nhìn xem Cloud, hung tợn nói, lời phó thuyền trưởng ta có thể khiêu chiến ngài sao, ta muốn khiêu chiến ngài, ta muốn đánh bại ngài, ha ha ha, hồ, phun ra một sợi khói xanh, Cloud khẽ cười nói, như vậy, tên của ngươi gọi là gì? Chamberlain, trong mắt lóe ra kinh khủng quang mang, cái này nam nhân liền như là một người điên đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Cloud. Cloud gật đầu nói, đây Chamberlain, tên không tệ, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, ta cho ngươi một cơ hội, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về băng hải Tạc Rốc, lúc kia, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, hoặc là nói, ngươi có thể chờ đợi thời gian khác, bất luận cái gì thời điểm đều có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi muốn cái gì, ta. Chamberlain ngược lại là ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, Chamberlain ngược lại là không biết nên nói gì. Mình muốn cái gì, không biết nói thật. Chamberlain cũng là phi thường mê mang, hắn không biết mình muốn cái gì, hắn khiêu chiến Cloud chỉ là bởi vì, mình muốn trở nên mạnh hơn, mình muốn trở thành mạnh nhất. Đây là từ nhỏ kinh lịch, để Chamberlain cái này tại ngươi lừa ta gạt trong gia tộc đi ra thiếu niên dị thường điên cuồng. Hắn không biết mình muốn cái gì, chỉ là muốn khiêu chiến cường giả. Từng bước một khiêu chiến, gia nhập băng hải Tạc Rốc, từ đội trưởng, đại đội trưởng, cán bộ, phó thuyền trưởng, thuyền trưởng. Đây chính là Chamberlain ý nghĩ. Ha ha ha, Lao khẽ cười nói, quả nhiên, ngươi liền như là Newgate cái tiểu tử thúi kia đồng dạng, cái gì cũng không biết, đi cùng lấy Newgate ta cho ngươi khiêu chiến cơ hội, ngươi nếu là thắng, ta tặng cho ngươi đỉnh cấp tam sắc Haki phương thức tu luyện, cùng một thanh đại khoái đao. Ta thua. Chamberlain lúc này nói, vậy ta liền vĩnh viễn đi theo ngươi trở thành trong tay ngươi một thanh lưỡi dao. Cloud lắc lắc đầu nói, ừ không cần, đối với ta mà nói, ta không cần vũ khí, cũng không cần lợi đao, ta cái kia ngốc để theo đuổi chỉ có người nhà, đối với chúng ta mà nói, người nhà mới là trọng yếu nhất, cái khác hết thảy, không có chút ý nghĩa nào thôi. Chamberlain trầm mặt, mà Cloud cũng không có tiếp tục nói gì nhiều, đối hai 270 cái tiểu đội trưởng phân phụ nói, để đem Chamberlain tiểu gia hỏa này mang về, tự tay giao cho Newgate, nhớ kỹ, ta không hy vọng các ngươi thất bại. Là, hai vị tiểu đội trưởng, đều là ngoan cúi đầu xuống, phi thường hâm mộ nhìn xem Chamberlain, tiểu gia hỏa này thế nhưng là bị phó thuyền trưởng coi trọng. Chamberlain kỳ thực hiện tại rất mê mang, hắn không minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì cái gì mình muốn cái gì, tại sao mình khiêu chiến mình vì cái gì kỳ thực, Cloud không có hỏi thăm cái gì, tuy nhiên lại để cái này đi thẳng đi ra truy cầu lực lượng thiếu niên mê mang. Hắn năm ấy 16-17, 17-18 tuổi, chính là thiếu niên thời kỳ. Chỉ là bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh, để hắn cảm thấy ngươi lừa ta gạt, truy cầu lực lượng mới là thái độ bình thường. Trừ cái đó ra đâu nó Chamberlain liền là một cái tiểu quỷ, căn bản cái gì cũng không biết, dù sao không giống như là năm đó Cloud cùng Newgate trên biển lớn đi thuyền hơn 10 năm thời gian, cái gì chưa thấy qua mà Chamberlain ra biển chỉ có nhỏ thời gian nửa năm. Ta theo đuổi đến cùng là cái gì a? Chamberlain mặt mũi tràn đầy mê mang, cũng là mặt mũi tràn đầy khác biệt, tự hồ là hoàn toàn không minh bạch, cũng là hoàn toàn không biết, mình rốt cuộc là muốn dùng cái gì, mình rốt cuộc là đang theo đuổi cái gì. Lắc đầu, Chamberlain ánh mắt nghiêm túc nói thầm. Để đôi kia huynh đệ đang theo đuổi người nhà thật là không thể nào mộng tưởng tại cái này ngươi lừa ta gạt thời đại, làm sao có thể có chỗ gọi là người nhà tồn tại đâu, mặc kệ là thế nào ta đi theo râu trắng, đánh bại hắn, sau đó đánh tan ma pháp sư, dạng này ta liền hoàn thành giấc mộng của mình. Giờ khắc này, Chamberlain phản phất là kiên định nội tâm của mình, thế nhưng là chính hắn lại cũng không biết mình cái kia kiên định nội tâm, kỳ thật đã dao động. Hắn bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật mình căn bản không biết mình muốn cái gì, chỉ là một mực tại bị động truy tìm lực lượng thôi, tương lai mình muốn đến cùng là cái gì. Chamberlain căn bản cũng không biết. Đối với dạng này lạc đường thiếu niên, Newgate tuyệt đối là phi thường thích hợp dạy bảo. Dù sao, đây chính là há mồm liền là, muốn hay không trở thành con của ta nam nhân đây đều là chuyện tương lai. Hiện tại, Chamberlain vẫn là đi theo hai vị tiểu đội trưởng, trở về địa điểm xuất phát, lần này thực tập thuyền viên chiêu mộ, chỉ chiêu mộ đến hai người. Một vị đại đội trưởng, một cái thực tập thuyền viên. Chương 65, đặc thù lịch sử chính văn sớm đã bày ra thiên la địa võng hòn đảo. Chương 65. Đặc thù lịch sử chính văn sớm đã bày ra thiên la địa võng hòn đảo, rầm rầm, Lao Hào nhìn như trở về địa điểm xuất phát băng hải Tạc Rốc nơi đóng quân. Trên thực tế, lại là hơi ngoặt một cái, sau đó tự như hướng khác rời đi, để cho người ta không biết đến cùng là muốn phải làm những gì, lại là tránh thoát ánh mắt mọi người. Sơ Hiếu Kỳ nói, liệt Lao đại nhân, ngài giống như bình đối với cái kia tắc kè hoa tiểu quỷ vô cùng coi trọng a. Lao gật đầu nói, để đích thật là, đó là tư chất phi thường xuất sắc thiếu niên, với lại, nội tâm của hắn rất mê man không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn ra đời địa phương liền là một cái ngươi lừa ta gạt địa phương, hắn vì truy cầu lực lượng đi ra, lại là không minh bạch, mình bản chất đến cùng là cái gì? Sơ mặc dù nghe được liên tục gật đầu, nhưng là nói trắng ra là, nó tuyệt đối là không có nghe hiểu. CP lắc đầu, đậu đen rau muốn nói, đây thật sự là một cái đồ đần, Cloud đại nhân, ngài cảm thấy hắn có thể trưởng thành sao? Cloud gật đầu nói, đây có thể, đó là một cái phi thường xuất sắc thiếu niên, tương lai của hắn sẽ là sân khấu lớn vô cùng, để hắn từ từ trưởng thành liền tốt. Khóe miệng mang theo ý cười. Cloud thế nhưng là phi thường tin tưởng. Mặc dù nói, trong nguyên tác, Chamberlain là phản bội băng hải tặc râu trắng, nhưng là đến cùng là bởi vì cái gì không biết, hiện tại nhưng chính là khó mà nói. Hiện tại Chamberlain tuổi nhỏ không nói, với lại đi qua mình dẫn đạo, lại thêm Newgate cái kia thu nhi tử đại pháp, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới, Chamberlain muốn thành là mình đại chất tử, ha ha ha, nghĩ tới đây, Cloud cười nhẹ lắc đầu, nói thầm, đời thật là, đột nhiên nghĩ đến chuyện này, mặc dù nói, Newgate cái tiểu tử thúi kia còn không có bày ra, nhưng là loáng thoáng ở giữa, ta luôn cảm thấy hắn đã bắt đầu muốn trở thành cái kia râu trắng. Há mồm, muốn làm con của ta sao im miệng, trở thành ta nhi tử a, râu trắng đang tại từ từ hướng về kia cái trạng thái dựa vào, với lại, lần này lúc ra cửa, Newgate thế nhưng là cùng chính mình nói, đợi đến mình trở về cho mình một kinh hỉ, Cloud là thật đang hoài nghi, cái ngạc nhiên này có phải hay không liền là tìm cho mình cái đại chất tử hoặc là đại điệt nữ. Lắc đầu. Cloud không còn cân nhắc chuyện này, mở miệng nói, "Hey Chamberlain thiếu niên này, có thể chân chính minh bạch đây hết thảy, vẫn là muốn nhìn hắn tự thân, mà chuyện kế tiếp mới là ta cần suy tính sự tình." Có chút híp mắt lại, nụ cười thản nhiên đều là ngưng kết. Làm tróc băng hải tặc phó thuyền trưởng. Cloud. Đương nhiên không có khả năng đơn thuần chỉ là vì lần này thuyền viên tuyển bạc mà đến, loại chuyện này, hai cái tiểu đội trưởng như vậy đủ rồi. Đương nhiên. Nếu như Cloud nếu là biết Chamberlain ở đây, đích thật là sẽ tới, dù sao Chamberlain dạng này thiên tài, nếu là gia nhập mình dưới trướng, cái kia thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Cho đến ngày nay, Cloud vô cùng rõ ràng, tại cái này trên biển lớn, trừ phi nói ngươi lực lượng cá nhân đạt đến có thể mức độ nghịch thiên. Bằng không mà nói, vẫn là cần thế lực trợ giúp, huống chi mình cái tiểu tử thúi kia đệ đệ, chính là như vậy tính cách, thuần túy là đầu có vấn đề đồng dạng, thích nhất liền là để những vấn đề kia nhi đồng thành vì con của mình. Đã là nếu như vậy, như vậy thiên tài không phải càng tốt sao y ân, Chamberlain thiếu niên này, còn có. Tính toán thời gian, rốt thuyền trưởng, đã muốn để cho ta đạt được cái này đồ vật, chắc hẳn, thời gian đã không sai biệt lắm đến cực hạn người A chung quy là thua ở tự nhiên cùng thời gian phía trên. Ai, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng, Cloud lại là có chút phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng chậm chạp lắc đầu. Không có ai biết giờ này khắc này Cloud đến cùng là suy nghĩ cái gì. Nhiều năm như vậy thời gian. Mặc kệ băng hải tặc rốt tồn tại đến cùng là cái gì, nhưng trên thuyền mỗi người có phải là hay không đối thủ, bọn hắn vẫn như cũ là đi qua nhiều năm như vậy, kỳ thật rất nhiều liền đã chú định, hô ê sợi khói xanh phun ra, Cloud khôi phục bình tĩnh, nói khẽ, ê Kaho, sự tình chuẩn bị xong chưa, Miruki Kaho gật đầu nói, việc Cloud đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Cloud lẳng lặng gật đầu. Rầm rầm thuyền nhỏ từ từ đi xa, đến cùng là xảy ra chuyện gì ta là ai tình huống như thế nào, đây là Sakueku ý nghĩ, bất quá. Cái tiểu nha đầu này vẫn là ngoan ngoãn im lặng, đừng bảo là nhiều như vậy, mình không đủ tư cách. Màn đêm dần dần giáng lâm. Miruki Kaho bước vào trong phòng. Cloud hào. Cũng không phải là loại kia vì công năng tính mà kiến tạo đội thuyền, càng nhiều ngược lại là hưởng thụ đội thuyền. Nói thí dụ như Cloud gian phòng, liền là tiêu chuẩn 3 phòng ngủ 1 phòng khách cách cục, vô cùng khổng lồ. Dù sao, chiếc thuyền này ngoại trừ Cloud cũng chỉ có Miruki Kaho, Sir, CP, Mac những này thủ hộ thú, cũng không có người nào khác sẽ sinh hoạt ở nơi này, không có cố kỵ nhiều như vậy. Cloud phun ra một sợi khói xanh, nói, Kaho, tình báo chuẩn xác không? Miyuki Kaho ngồi xổm hạ xuống, nói khẽ, Cloud đại nhân, tình báo phải chăng chuẩn xác cũng không rõ ràng, đây là từ rốc thuyền trưởng trong tay lấy được tình báo, nhưng, nói đến đây. Lắc đầu. Hiển nhiên, Miyuki Kaho cũng không biết tình báo phải chăng chuẩn xác, chuyện này cho tới nay căn bản không có chút nào bất kỳ tin tức, thậm chí là nói để cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái, những chuyện này, thật là tồn tại sao? Lịch sử chính văn, đây là cái gì rất nhiều người đều biết, đây là đã từng trống không 100 năm lưu lại đồ vật, ghi chép đã từng lịch sử. Chỉ bất quá không có người biết phiên dịch mà thôi. Tại cái này trên biển lớn, phiên dịch lịch sử chính văn chỉ có 3 loại người. Loại người thứ nhất là Ohara học giả. Loại người thứ hai là nước Wano Koruki nhất tộc. Loại người thứ ba là tam nhãn tộc giác tỉnh giả. Đây chính là chỉ có thể phiên dịch 3 loại người. Lần này, Cloud vị này phó thuyền trưởng tự mình xuất động tìm kiếm đương nhiên chính là lịch sử chính văn, với lại cũng không phải là bình thường lịch sử chính văn, mà là cực kỳ đặc thù lịch sử chính văn. Loại này lịch sử chính văn lai lịch đến cùng là cái gì, không người nào biết, có thể khẳng định một điểm chính là, cái này một khối lịch sử chính văn, cũng không phải là từ nước Wano lưu truyền tới, mà là đồng dạng biết được lịch sử chính văn loại này văn tự người sáng tạo ra. Ghi chép một chút người bên ngoài căn bản không dám tưởng tượng, chính phủ thế giới cũng tuyệt đối không muốn để ngoại nhân biết tin tức. Rầm rầm thuyền nhỏ, đã từ từ đi xa, mà giờ này khắc này, tòa này tên là Châm Ngô quốc nhà địa vực. Đây là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chi nhất. Bất quá. Chỉ là một tòa tiểu quốc, duy trì lấy Tenju Kiên giao nạp, để chính mình cái này quốc gia ở vào loại này hư giả hòa bình bên trong, cái này chính là cái này hiệu quả có thể làm sự tình. Mà giờ này ngày này, nơi này đã bày ra thiên la địa võng. Rầm rầm cuồng phong gào thét mà qua, biển sóng bốc lên mà lên. Đứng tại tòa này quốc gia bến cảng, đây là một vị thân mang màu đen kịt âu phục, hất lên màu trắng áo choàng nam nhân. Oanh, nương theo lấy mưa to gió lớn rơi xuống, trong một chớp mắt thì là nổi bật sau lưng của hắn văn tự. Chính nghĩa, thân phận của người đàn ông này đã là không cần nói cũng biết. Ba, ba, lúc này, ở phía sau hắn thì là truyền đến tiếng bước chân. Nương theo lấy thanh âm bình tĩnh, hắn mở miệng nói, Sengúc, hết thảy đều chuẩn bị xong chưa, người tới chính là Sengúc. Mưa to bên trong, Sengúc nghiêm túc gật đầu nói, Y Ra Ven đại tướng tất cả nhân viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời lấy Bu Cung đại tướng cầm đầu, đã đem băng hải tặc rốc nhìn chằm chằm, lần này tuyệt đối sẽ đem băng hải tặc rốc phó thuyền trưởng, hoàn toàn bắt, trong ánh mắt lóe ra kinh khủng quang mang, cái này 18 năm thời gian trôi qua. Cloud, Sengúc, song phương vẫn luôn là đang phát sinh tranh đấu, nhưng là lần lượt bại trận, cũng không phải là bắt thất bại, mà là đúng nghĩa bại trận. Cái này khiến làm trí tướng Sengúc, thậm chí là trạng thái tinh thần đều không phải là đặc biệt tốt, vội vàng muốn đem Cloud bắt. Ra Ven nghiêm túc gật đầu, bình tĩnh nói, mặc dù ta không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng là ta biết, hết thảy sắp phát sinh chuyện lớn, băng hải tặc trốc nhiều năm như vậy thời gian hoành hành thế giới, bọn hắn nhìn như là phản phất cái gì đều không để ý, thế nhưng là... Sengúc đồng dạng gật đầu nói, toàn bộ băng hải tặc trốc đang nhanh chóng lớn mạnh, càng thêm kinh khủng, nếu như tiếp tục bỏ mặt xuống dưới, sẽ càng ngày càng phiền phức. Ra Ven nói, ừ không sai, nhất định phải tại thời gian ngắn nhất suy yếu băng hải tặc trốc lực lượng đáng tiếc. Chúng ta những lão gia hỏa này đã không thể kiên trì thời gian lâu như vậy, đây là chuyện không có biện pháp, chúng ta chung quy là đã già, mà băng hải tặc rốc cũng là đồng dạng bắt đầu có hành động, chắc hẳn. Câu nói kế tiếp chưa hề nói. Bu Cung, Ra Ven, Ung Sung bọn hắn làm cho này một nhiệm kỳ hải quân bản bộ ba đại tướng. Trên thực tế, địch nhân của bọn hắn chỉ có rốc một người, cho dù là ba người liên thủ, vẫn như cũ không cách nào đem rốc một người đánh bại. Chính vì vậy, theo thời gian trôi qua, khi Ung Sung chết đi, Ra Ven cùng Bu Cung dần dần lão phu. Hiện tại băng hải tặc rốc lại là đột nhiên bắt đầu hành động, phó thuyền trưởng tự mình xuất động. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Kỳ thật đã là không cần nói cũng biết sự tình Ra Ven biết, rốc cũng là già, vị này vô địch nam nhân cuối cùng cũng là bại bởi thời gian, để hắn trở nên già nua, để hắn trở nên suy yếu, chính vì vậy, dạ tâm của hắn, hắn hết thảy cũng không có thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Văn Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Ra Ven nỉ non nói, "Ê Sengúc, hết thảy liền giao cho ngươi." Sengúc gật gật đầu, cũng là rời đi tiếp tục đi xử lý. Mặc dù nói đã bố trí thiên la địa võng, nhưng là Sengúc tuyệt đối sẽ không chủ quan, Sengúc phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị, cái này nam nhân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chủ quan, phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị, đem hết thảy đều là đặt vào tuyệt đối an toàn trong khống chế Sengúc rời đi, mà Ra Ven thì là nỉ non nói, "Đây Sengúc, hết thảy liền giao cho ngươi, không chỉ là lần này chiến tranh, càng là hải quân tương lai, Sengúc gáp Jefiter Su hải quân tương lai dựa vào chỉ có các ngươi, chúng ta chung quy là già, chúng ta chung quy là bị hủ thực." Ha ha ha, nương theo lấy một vòng nụ cười khổ sở. Ra Ven không cần phải nhiều lời nữa, mà là lặng lặng cùng đợi. Âm âm, mưa to gió lớn vẫn như cũ là tại bao phủ hết thảy, đột nhiên rơi xuống, phản phất là muốn đem thiên địa đều cho đánh nát dạng, dạng này lực lượng kinh khủng liền là thiên nhiên lực lượng. Nhân loại thua với thiên nhiên, nhân loại thua với thời gian, mặc kệ là cường đại cỡ nào cường giả, mãi mãi cũng không cách nào đánh tan hai loại, thấp nhất tối thiểu, ở cái thế giới này bên trong, có lẽ có, lại tuyệt đối không phải hiện tại người. Rốc dê xê bé, vị này giống như là truyền thuyết nam nhân, kết quả sau cùng vẫn như cũ là chỉ có một dạng, hắn bại bởi thời gian. Nếu không cần như thế vội vàng, hoàn toàn có thể tiếp tục chậm rãi đi xuống. Ba, đi trên đường, Sengúc duy trì trầm mặc, mà Tơ Su tựa ở một bên, nhìn xem từng bước một đi tới Sengúc, hơi trầm tư một lát sau nói, Sengúc hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Sengúc gật đầu nói, đều kiểm tra qua, sẽ không xuất hiện vấn đề a. Tơ Su nói, để hết thảy đều đã kiểm tra qua, sẽ không có vấn đề gì. Bất quá Tơ Su nhìn xem Sengúc cái kia không có bất kỳ cái gì nắm chắc thắng lợi trong tay, ngược lại là hơi lộ ra thần sắc lo âu, thì là bất đắc dĩ nói, Ê Sengúc, người quá mức lo âu, hơi buông lỏng một chút, hoặc là nói ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, chúng ta đã làm tốt hết thảy, trận chiến tranh này chúng ta là tất thắng. Không, Sengúc lắc đầu, nghiêm túc nói, đối với những người khác, đối với bất luận kẻ nào tới nói, có lẽ chúng ta chuẩn bị hết thảy đều là tất thắng, nhưng là đối mặt người kia thì là khác biệt, nam nhân kia. Giờ khắc này, Sengúc trầm mặc. Chính là bởi vì hiểu rõ nam nhân kia, Sengúc mới là sẽ lâm vào trong trầm mặc. Không người nào biết. Không người rõ ràng. Sengúc lại là rõ ràng nhất, người nam kia cái kia tên là Lao Nam Nhân, đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, thậm chí là nói, Sengúc ở trên người hắn thậm chí là cảm thấy sợ. Sengúc, nương theo lấy một tiếng nghiêm khắc quát lớn âm thanh, Tơ Su cả người sắc bén nói, đi Sengúc ngươi tỉnh táo lại mặc kệ là thất bại thành công ngươi nhớ kỹ, ngươi đại biểu là chính nghĩa hai chữ, ngươi đại biểu là hải quân. Chẳng lẽ thất bại lần trước liền nhận thua sao? Chẳng lẽ thất bại lần trước liền kết thúc rồi à? Không, chúng ta đại biểu là cái gì? Ngươi đã quên sao? Ngươi đã quên chúng ta lưng đeo chính nghĩa sao? Chúng ta có thể thất bại, lại tuyệt đối không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể tuyệt vọng. Nếu như chúng ta đều tuyệt vọng, những cái kia bình dân đâu? Chương 66, muốn ta làm cái gì không cần hướng ngươi báo cáo chương bút. Chương 66, muốn ta làm cái gì không cần hướng ngươi báo cáo chương bút. Năm chương bút cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BFF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, ánh nắng chiếu xuống hòn đảo phía trên. Phản phất. Để hết thảy đều là mỹ lệ như vậy đồng dạng. Thế nhưng là... Rầm rầm rầm rầm, một chiếc thuyền nhỏ lại là chậm rãi đi thuyền mà đến. Đây là một chiếc bị hoa anh đào nơi bao bọc thuyền nhỏ, có mỹ lệ sắc thái, cùng không nên xuất hiện tại mảnh này hỗn loạn trên biển lớn tư thái, để cho người ta rất hoài nghi dạng này đội thuyền, tại sao lại xuất hiện ở cái này một vùng biển rộng phía trên. Tới, Ân, Sen Gút cùng Tơ Su hai người liếc nhau, ánh mắt đều là dị thường sắc bén. Đêm qua quát lớn. Sen Gút đã thanh tỉnh lại, đúng vậy a, mình không thể đủ mê mang, mình không thể đủ sợ hãi, nếu như mình đều từ bỏ, như vậy bị mình bảo vệ bình dân đâu, bọn hắn có lẽ liền triệt để hỏng mất. Đây là Sen Gút tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Hắn thờ phụng người chính nghĩa, quyết định chính nghĩa. Rầm rầm cứ như vậy tại bến cảng, thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ. Hồ nương theo lấy một sợi khói xanh phun ra, lao từng bước một đi tới đầu thuyền vị trí, nhìn phía dưới Sen Gút cùng Tơ Su lắc lắc đầu nói, Sen Gút, Tơ Su, lại gặp mặt, nói thật, vậy mà lại một lần ở chỗ này đụng phải các ngươi, ta cũng là cảm thấy rất đau đầu chính là. Hừ, Sen Gút hừ lạnh một tiếng, lại là lạnh lùng nói, đề Clau, ngươi vì cái gì xuất hiện ở nơi này, Lao hỏi ngược lại, ta muốn làm gì không cần hướng ngươi báo cáo đâu. Sen Gút lạnh lùng bên trong lại là lạnh như băng nói, đề Clau, mục đích của ngươi ta không muốn biết, bất quá nơi này sẽ trở thành ngươi tán thân chi địa, đã không có băng hải tặc rốc trợ giúp, đã không có râu trắng trợ giúp, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể thế nào. Clau ngược lại là nhẹ giọng nói, đề Sen Gút, ngươi cảm thấy đã từng ngươi bại trận, thật là bởi vì, có người trợ giúp sao, ha ha ha, cười nhẹ lắc đầu, Clau không có nói gì nhiều, mà là thản nhiên nói, đề kỳ thật ta đại khái cũng đoán được. Băng hải tặc rốc bị thua, cho tới bây giờ không thể nào là bởi vì ngoại giới, muốn đúng nghĩa đem băng hải tặc rốc đánh tan, cho dù là chính phủ thế giới cũng phải cần nỗ lực phi thường khủng bố đại giới. Cho nên nói, đánh tan băng hải tặc rốc, như vậy đương nhiên là từ nội bộ, mà lớn nhất khả năng, kỳ thật đã không cần nói cũng biết, tại 12 vị cán bộ bên trong, có được các ngươi người, hoặc là nói cùng các ngươi hợp tác người. Đương nhiên, Lao nhìn xem Sen Gút, tiếp tục nói, người này đến cùng là ai, Sen Gút, ngươi thật biết không, Sen Gút vẫn như cũ là trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác. Người này là ai? Sen Gút căn bản vốn không rõ ràng, biết người này là ai chỉ có chính phủ tổ chức người, đây hết thảy là chính phủ tổ chức phụ trách, hải quân nội bộ chỉ là biết tình báo cho nên chạy đến mà thôi, về phần chân chính đến cùng là ai, hải quân căn bản không biết. Không đợi Sen Gút mở miệng, Lao tiếp tục nói, bất quá, những này cũng đã không có chút ý nghĩa nào, chính là, Sen Gút, ngăn cản tại trước mặt của ta, các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Hừ, Sen Gút chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ông nương theo lấy màu vàng ánh sáng nở rộ mà ra. Sen Gút trên thân đã bắn ra khí tức kinh khủng, màu vàng Phật Đà lần nữa nổi lên. Oanh, một chưởng rơi xuống, căn bản không cần nói nhảm, kinh khủng sóng xung kích cuốn tới. Hô, một sợi khói xanh phun ra, thiên sứ chi thuẫn hóa thành hơi mờ bình chướng, chặn lại sóng xung kích, càng đem cả chiếc thuyền bao trùm tại trong đó. Clau tựa hồ là khổ não nói, "Ê Sen Gút, nhưng đừng như vậy, ta thuyền nhỏ giá cả vẫn là rất đắt, nếu là cứ như vậy bị phá hủy lời nói, ta cũng sẽ không thật là vui." Răng rắc, đại địa phía trên đột nhiên lan tràn mà ra vô số nhánh cây, liền là từ bến cảng đột nhiên lan tràn mà đi. Rống, từng cái mộc lông trong nháy mắt hoành không mà lên, thẳng đến Sen Gút cùng Tơ Su hai người mà đi. Xoạt, xoạt, xoạt, mà vừa lúc này, đại lượng nhân viên trong nháy mắt chạy nhanh đến, tổng cộng có 10 người, mà 10 người này đều là cầm trong tay trường đao, từng cái đều là kiếm đạo trung tướng cấp cao thủ. Clau tán thán nói, lời không hổ là hải quân a, dạng này trung tướng cấp kiếm hào, nói là lấy ra liền là lấy ra, đạo đạo lăng lệ trảm kích xẹt qua, trong một chớp mắt, tất cả mộc lông đều là bị chém đứt. Trong nháy mắt, đại thụ tự hồ là đình chỉ tiến công, tuy nhiên lại vẫn như cũ hướng về bốn phía cùng bầu trời lan tràn mà đi, đại lượng đại thụ đem trọn cái bến cảng đã bao trùm một phần ba. Sen Gút ánh mắt sắc bén nói, Lao hôm nay ngươi thất bại là nhất định, không có người có thể cứu vớt ngươi. Rầm rầm rầm rầm, 10 chiếc quân hạm lúc này đã từ phía sau đem Clau bao vây, mà ngay phía trước càng là có đại lượng binh sĩ tùy tùng 10 vị kiếm hào trung tướng đi ra. Lại thêm Sen Gút cùng Tơ Su, có thể nói, thật là thiên la địa võng chính là. Thật là dạng này đỉnh cấp quân hạm, vậy mà một hơi lấy ra 10 chiếc ca, Clau cũng là mang theo cảm khái sắc thái, một sợi khói xanh phun ra, trong mắt lại là nổi lên thú vị ý cười. Khiêu chiến. Càng là khó khăn, mình càng là ưa thích. Hải quân quân hạm chia làm hai loại, loại thứ nhất. Tự nhiên chính là loại kia phổ thông nhất sinh ra quân hạm, loại thứ hai thì liền là khác biệt, trung tướng, đại tướng mới có thể có được đơn độc quân hạm, loại này quân cơ phí tổn, mỗi một chiếc đều muốn đạt tới mấy trăm triệu thậm chí là một tỷ. Tại từng cái phương diện đều là trên thế giới đỉnh cấp khoa học kỹ thuật. Đây chính là hải quân đầy đủ nội tình, mà lần này xuất động quân hạm, chính là như vậy đỉnh cấp quân hạm, thậm chí là nói cư ma lệnh xuất động chính là như vậy quân hạm. Mà bây giờ đâu, nhằm vào Clau phái đi ra người, thậm chí là vượt qua lệnh triệu tập bất thường Booster Cone. Đừng tưởng rằng lệnh triệu tập bất thường Booster Cone rất yếu. Chấp hành lệnh triệu tập bất thường Booster Cone quân hạm đều là kiên cố nhất, tính công kích mạnh nhất quân hạm, càng là phối hợp 5 tên bản bộ trung tướng, 10 chiếc chiến hạm, 10 chiếc chuẩn tướng cấp cán bộ, cùng trên vạn người hải quân đỉnh cấp tinh nhuệ. Những này tinh nhuệ là khái niệm gì? Liền là nêu gấp dạng này đại hải tặc, nếu như nhân số lực nhiều cũng có thể bị xé rách. Mà lần này đâu, nhằm vào Klaw xuất động hải quân trọn vẹn hơn 13.000 người, càng treo phù hợp 10 tên bản bộ trung tướng cấp bậc sáng tạo hào trung tướng, còn có Sengup, Tersu cùng che giấu Raven đại tướng. Đây quả thực là siêu cấp xa hoa phối trí, hải quân lần này thế nhưng là hạ ngoan tâm. Chính là muốn đem Klaw lưu tại nơi này. Cái này nam nhân thật sự là quá mức nguy hiểm. Nhiều năm như vậy thời gian, cho thấy lực lượng để biến cả vì đó hoảng sợ, càng làm cho toàn bộ thế giới đều là nghe tiếng biến sắc loáng thoáng ở giữa. Cái này nam nhân đã có thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào, đương nhiên, chỉ cần Rốc không chết, cũng chính là không có kế nhiệm, nhưng chỉ cần Rốc chết đâu, hắn liền là kế tiếp uy hiếp lớn nhất, huống chi còn có Newgat dạng này đồng dạng kinh khủng đệ đệ. Cái này hai huynh đệ đều là uy hiếp rất lớn, liên hợp lại càng không cần phải nói. Biện pháp tốt nhất liền là phân mà phá đi, đây chính là cơ hội tốt nhất. Hiện tại hai huynh đệ đã mạnh như thế, tương lai sẽ như thế nào, chính vì vậy, hải quân mới dự định giải quyết hết Klaw, cái này là biện pháp tốt nhất. Ha ha ha, hô, nương theo lấy cười khẽ, Klaw phun ra một sợi khói đặc nói, Sengup, nói thật, ngươi ý nghĩ đích thật là không sai, đáng tiếc ngươi đối với tình báo của ta cũng không hoàn chỉnh, bằng không mà nói, ngươi cảm thấy sẽ không chỉ đem như thế một điểm người, với lại, cũng không phải chỉ là để chính mình tới, ngươi phải biết, đối với ta mà nói, nhân số cũng không phải là mấu chốt nhất. Khóe miệng nổi lên một vòng thú vị ý cười. Có ít người trái ác quỷ, nhân số cũng không phải tuyệt đối trí mạng, Newgate Gura Gura Nomi Shiki Fua Fua Nomi. Những này trái ác quỷ, nếu quả như thật là toàn lực bộc phát lời nói, người đơn thuần số khả năng xử lý không xong. Thậm chí là sẽ càng thêm khó khăn. Cái này mới là chuyện đáng sợ nhất a. Hừ, Sengup lại là lười nhác nói nhảm, đưa tay liền là một phát sóng xung kích. Rầm rầm đại lượng nhánh cây lần nữa lan tràn mà ra, hóa thành từng đầu mộc lông, thẳng đến Sengup cùng chiến trường hải quân mà đi. Uống, quả nhiên không hổ là hải quân tuyển ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đối mặt một long tiến công lại là không có bối rối chút nào, 10 người một tổ, cho thấy kinh người kiếm đạo, phối hợp bên trên Busosuk Haki, trảm kích chém ra, đem một long từ từ chặt đứt. Đương nhiên, bọn hắn chưa từng có bất kỳ chủ quan, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, thực lực của đối phương rất mạnh. À, Klaw thú vị nói, đây quả nhiên là chuẩn bị rất đầy đủ, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi hải quân chuẩn bị đến cùng là cỡ nào đầy đủ. Xoát, xoát, lại là vung ra hai tấm Klaw cạc. Mà hải quân chuẩn tướng thì là hô to, để tất cả mọi người tiến hành chuẩn bị, y theo phán đoán ma pháp sư sử dụng có thể là sương mù bài, quả nhiên sương mù bài nổi lên, cứ như vậy bao phủ tất cả mọi người. Thế nhưng là, hải quân lại là không sợ chút nào, ngược lại là lần nữa phát động tiến công, thẳng đến thuyền nhỏ mà đến. Ân, Klaw có chút híp mắt lại. Dù sương mù tinh linh cuốn quanh lấy Klaw nổi lên, nhẹ giọng nói, vì chủ nhân bọn hắn mặc quần áo có đặc thù công hiệu, tựa hồ là có thể ngăn cản nồng nấm mốc ăn mòn, tăng thêm Busosuk Haki gia trì. Thời gian ngắn không cách nào đem nó hoàn toàn ăn mòn. Klaw đã đoán được. Sương mù bài năng lực đích thật là ăn mòn, nhưng vấn đề là không nên quên, sương mù bài cố nhiên là có ăn mòn ma lực nhưng ma lực bản chất cũng là ăn mòn, a có thể chống cự ăn mòn, tự nhiên là liền có thể chống cự ở sương mù bài. Đây là một điểm rất trọng yếu, cũng là chuyện rất trọng yếu. Pháo kích, ngay tại lúc này, đem Klaw đoàn đoàn bao vây quân hạm cũng là bắt đầu pháo kích, phải biết những này đỉnh cấp chế tạo quân hạm, liên tiếp không ngừng mà pháo kích, có thể đem một hòn đảo phá hủy. Klaw thủng bài cố nhiên là cường đại, thế nhưng không có nghĩa là có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản dạng này thế công. Vẫn là câu nói kia, ma pháp hệ thống thật là phi thường kinh người, nhưng Klaw không có siêu thoát cái kia hạn chế. Võ đạo giết không được tiên nhân, đừng làm rộn, khi quyền nhưng rung trời, chân nhưng liệt địa, một tiếng phía dưới liền có chấn động võ đạo giết không được tiên nhân một loại hệ thống tu luyện, từng đầu con đường cố nhiên là có cao thấp chênh lệch. Nhưng cái này không có nghĩa là tuyệt đối chênh lệch, thấp nhất tối thiểu, người không cách nào siêu việt sông này lưu. Như vậy thì muốn bị dòng sông có hạn chế. Oanh, oanh, pháo hồi tiếng oanh minh nổ vang, Klaw cũng không ngẩng đầu lên vung ra một trương Klaw cạc bình tĩnh nói, để âm thanh, giao cho ngươi. Ông âm thanh tinh linh nổi lên, ôn nhu gật đầu. Nàng số rất ít mở miệng, nàng biết mình thanh âm mặc dù mỹ diệu, có thể mang đến lại là hủy diệt. À, theo âm thanh mở miệng, giống như là sóng xung kích đồng dạng khí tức hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, từng tấc chấn động, đem tất cả hỏa lực đều là bao trùm tại trong đó. Oanh, oanh, tất cả đạn pháo vậy mà tại giữa không trung liền nổ tung, đương nhiên, đạn pháo nổ tung cũng không đủ xem như kết thúc. Pháo kích, tất cả mọi người, không cần buông lỏng cảnh giác, chuẩn bị tiến hành tiến công, đột phá phòng thủ, tiến hành thế công. Không cần cùng ma pháp sư tiến hành kéo dài thêm. Là, hải quân chỉ huy vẹn vẹn có đầu, mà tại ban sơ sau khi giao thủ, Sengup cũng liền không tại có hành động, mà là nhìn chăm chú Klaw. Răng rắc, cây tinh linh giấu ở đại thụ bên trong như ẩn như hiện, lại là nổi lên từng cái thụ nhân. Những này thụ nhân thân cao 3 mét từ trên cây cự thụ đi ra, thẳng đến trước mắt đại lượng mà đến hải quân mà đi. Cùng một thời gian, Mộc Long cũng là lần nữa nổi lên. Đáng tiếc cây tinh linh năng lực mặc dù sinh mệnh lực phi thường tràn đầy, cơ hồ dùng vô cùng vô tận để hình dung đều không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là không cách nào bám vào Busosuk, tại lực phòng ngự phương diện vẫn là có chỗ chênh lệch, căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản gia trì Busosuk Haki hải quân. Cho dù là bị ngăn cản, nhưng hải quân thế công vẫn là vô cùng hung mãnh. Ma lực vẫn là quá mức nhỏ yếu. Lẳng lặng nhìn chiến trường tình huống, Clau nhẹ giọng nói, vì nếu như ma lực của ta đầy đủ, cây sẽ vĩnh hằng bất diệt, âm thanh có thể vỡ nát không gian, sương mù có thể ăn mòn vạn vật. Đáng tiếc, ma lực vẫn là quá ít, năm nay đã 43 tuổi Clau, đã có được cực kỳ to lớn ma lực. Vấn đề nhưng vẫn là vấn đề kia, ma lực quá mức thưa thớt, năm thành cần dùng đến cô động Clau cạc, còn lại năm thành ma lực, so với đại ma pháp sư Clau bên trong nhiều coi như không phải một tầng thứ, huống chi. Clau cạc cần tiêu hao ma lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Nhân gia đại ma pháp sư liền không nói, một câu có thể cho người chết thời gian vĩnh hằng đình chỉ, về phần Sakura nhân gia là nhân vật chính lại nói, nhân gia huyết mạch là cái gì xuất sinh liền là có cực mạnh ma lực, đây chính là to lớn thiên phú. Mà Clau không có thiên phú như vậy, chỉ có thể một chút xíu tích lũy. Chương 67, thiên địa thiên tai hắn là thần sao chương bút, chương 67, thiên địa thiên tai hắn là thần sao chương bút, năm chương bút cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, ma pháp, thật là một thiên tài trò chơi. Vì cái gì rất nhiều trong tiểu thuyết, có thể học tập ma pháp đều là thiên tài cũng là bởi vì vật này a người bình thường là thật chơi không chuyển. Đây là thật không có biện pháp, thiên tài tích lũy ma lực một ngày tích lũy 3 điểm ma lực. Yêu nghiệt tích lũy ma lực một ngày tích lũy 10 điểm ma lực. Quái vật tích lũy ma lực một ngày tích lũy 100 điểm megapixel Riku lạc đâu, thuộc về cao hay không cao thấp, không thấp yêu nghiệt cấp độ, mặc dù vượt qua người bình thường gấp 3, nhưng cũng là so quái vật yếu đi gấp 10 lần tả hữu. Đương nhiên, Clau Tịnh không để ý chính là kiên trì bền bỉ, mình từng bước một đi xuống liền tốt. Dù sao, người bình thường một ngày tích lũy ma lực cũng chính là 0.0001, đây chính là siêu chênh lệch cực lớn. Giải quyết như thế nào khó giải, đây cũng là vì cái gì, cho tới nay, Clau đều là tự nhận là mình là một thiên tài, lại tuyệt đối không phải một cái yêu nghiệt, quái vật nguyên nhân. Cùng những cái kia đỉnh cấp gia hỏa là không so được, như vậy mình liền từng bước một tích lũy tốt, luôn luôn có thể đạt tới như thế cấp độ. Ma pháp sư có một chút tốt cái kia chính là tuổi thọ đầy đủ dài dằng dặc, mình dạng này ma pháp sư, sống 300-500 năm, nếu là cậu thả một điểm, 600-700 năm đều là không thành vấn đề. Ha ha ha, sương mù tinh linh nổi lên, nhu hòa nói, đi chủ nhân, bây giờ không phải là ngày thất thần thời điểm ma, Clau lấy lại tinh thần, ôn hòa nói, đây đúng vậy a, bây giờ không phải là thất thần thời điểm, đã một người không cách nào tiêu diệt bọn hắn, hai người không cách nào tiêu diệt bọn hắn, như vậy thì càng thật tốt hơn, ta muốn nhìn một chút, tại ma pháp lực lượng phía dưới, kết quả sẽ là như thế nào. Ba, Clau lại một lần nữa vung ra một trương Clau cạc. Cái gì? Âm ầm, không đợi Sen Gút bọn người kịp phản ứng, sau một khắc đại địa bắt đầu điên cuồng rung động lên. Vô số thổ địa bốc lên, to lớn hòn đá cự nhân đã nổi lên. Nó liền như là một cái xe lưu động dạng, điên cuồng người thu hoạch hải quân, mặc kệ là thương vong như thế nào, khổng lồ như vậy gia hỏa, đều là có phi thường to lớn ảnh hưởng. Hừ, Sen Gút hừ lạnh một tiếng, một tay vừa nhấc, kinh khủng sóng xung kích lập tức cuốn tới, tựa hồ muốn sĩ cự nhân trực tiếp vỡ nát. Oanh, sĩ cự nhân đích thật là bị vỡ vụn, nhưng sau một khắc khác biệt một màn xuất hiện, bị nát bấy thổ cự nhân lại là lần nữa nổi lên, hoặc là nói, liền là bị phá hủy, lại là thời gian ngắn ngủi khôi phục. Đây là Sen Gút sững sờ, Tơ Su suy tư nói, về cùng loại với hệ Loria trái ác quỷ năng lực, cái này một trương Clau cạc năng lực cùng hệ Loria trái ác quỷ vô cùng tương tự. Tetsuchi no Mi sao? Sen Gút cùng Tơ Su hai người đều là trí tướng, lập tức phân tích đi ra. Không sai. Không giống với cây tinh linh như thế, người sở hữu kinh khủng sức khôi phục, bị đánh nát cần thời gian đến khôi phục. Mà thổ tinh linh thế nhưng là khác biệt. Nàng bản thân liền là nguyên tố tự nhiên thứ nhất, càng là sáng thế tứ đại nguyên tố thứ nhất, dạng này nguyên tố tự nhiên ẩn chứa lực lượng đã không cần nói cũng biết, mà bị phá hủy, chỉ cần thổ vẫn tồn tại, liền sẽ lần nữa thức tỉnh. Đổi một cái thuyết pháp, rất nhiều người trong nhận thức biết, thổ kỳ thật liền là miếng đất, kỳ thật không phải thổ, trên bản chất là một loại cùng loại với tro bụi vật chất, đây mới thực sự là thổ. Miếng đất chỉ là gặp nước sau ngưng kết mà thành tính thực chất vật chất thôi. Chân chính thổ liền như là các đồng dạng cùng loại. Địa, thụ, vụ, làm phiền các ngươi. Dụ mỹ lệ tinh linh đều là nổi lên, điềm tĩnh sương mù tinh linh mang theo một vòng mỉm cười, hóa thành một sợi sương mù biến mất. Mà yên tĩnh, ôn nhu cây tinh linh thì là ngoẹo đầu, sau một lát, cứ như vậy đồng dạng hóa thành một vòng hào quang màu xanh lục. Địa tinh linh thì là càng thêm đoan trang khí quyển, người sở hữu thành thuộc mẫu thân khí chất, cao cao có lại màu nâu tóc dài, thân mang màu nâu xám váy dài. Ngực có tối đóa hoa màu đỏ trang trí. Địa tinh linh nhìn thoáng qua Cloud, sau đó cũng là biến mất. Rống, rống, theo sát phía sau, nương theo lấy kinh khủng tiếng gào thét, từng tiếng tiếng gầm gừ, từng cái thân dài vượt qua 100 mét thần long đã lan tràn mà ra. Thổ long, vũ long, mộc long. Ba đầu thần long thẳng đến hải quân mà đi. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud khẽ cười nói, người đứa bé này cũng là muốn thử nhìn một chút sao cái kia tốt, lần nữa vung ra một trương Cloud card, kiều tiểu mây tinh linh cũng là nổi lên, sau đó, hóa thành một đầu kinh khủng. Vân long. Cũng là đồng dạng đã gia nhập chiến trường bên trong. Gia hỏa này. Sen Gút sắc mặt khó coi nói, hắn quả nhiên là có được một loại lại một loại lực lượng kinh khủng, tên đáng chết này tuyệt đối không thể đem hắn lưu lại, nhất định phải đem hắn đánh tan. Hải quân nguyên soái cùng Goroshi ra lệnh là đem Cloud bắt, theo bọn hắn nghĩ, Cloud năng lực quá mức đặc thù, tốt nhất là đem nó bắt dạng này mới là thích hợp nhất. Đem một rất nhiều người đã nhìn ra, Cloud mặc dù nói là thẻ bài trái cây năng lực giả, nhưng trên thực tế đâu cái này nam nhân rõ ràng cũng không là đơn giản như thế, hắn một mực tại thu thập trái ác quỷ, mà thông qua trái ác quỷ sáng tạo ra Cloud các năng lực phi thường đặc thù. Cái này mới là Goroshi cần, nam nhân như vậy đem nó bắt, chính phủ thế giới liền có được lực lượng cường đại. Thế nhưng là, lần này tự mình cùng Cloud, mặt đối mặt, binh đối binh tướng đối tướng kéo ra sau khi chiến đấu lại là phát hiện, Cloud gia hỏa này thật sự là quá mạnh, tuyệt đối là không thể chủ quan, bằng không mà nói, đơn giản liền là hành động tìm chết. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Sen Gút thần sắc nghiêm túc nói, vì nếu là có cơ hội ta sẽ giết chết cái này nam nhân không thể lưu lại, hắn thật sự là quá mức nguy hiểm. Tơ Su bình tĩnh nói, Tê Sen Gút, ngươi rất rõ ràng, ngươi dạng này làm ra quyết định, đến cùng là đại biểu cái gì? Sen Gút gật đầu nói, đây ta biết nhưng là, mặc kệ là như thế nào, cái này nam nhân thật sự là quá mức nguy hiểm, cho dù là để cho ta vĩnh viễn cách chức, ta cũng muốn đem cái này nam nhân chém giết, hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sẽ cho cái thế giới này mang đến nguy hiểm cực lớn. Uống, ngoài miệng nói xong, Sen Gút đã nhảy lên một cái, hai tay mở ra, kinh khủng sóng xung kích từng đạo rơi xuống, hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán mà đi, bốn đầu thần long lại bị Sen Gút một người ngăn lại cản. Dù sao, cho dù là thần long lực lượng tại mạnh, vẫn như cũ chỉ là Cloud Card sáng tạo ra lực lượng, bản chất của bọn chúng chỉ là Cloud ma lực kết hợp thể, Sen Gút một người ngăn cản không thành vấn đề. Với lại, nát, Sen Gút gầm lên giận dữ, hai mắt trừng tròn xoe, giống như là trận mắt kim cương đồng dạng. Màu đen nhánh Busosuk Haki đột nhiên bắn ra, vậy mà cùng sóng xung kích ngưng kết ở cùng nhau. Oanh, thổ long trong nháy mắt bị vỡ vụn. Mà sĩ tinh linh thì là nổi lên, cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, lẳng lặng nhìn Sen Gút, nhưng cũng là không chút nào nổi nóng, ngược lại là một cái tay mở ra. U mặt đất trong một chớp mắt bắt đầu vặn vẹo, từng đạo vết nứt thắng lan tràn ra đến, vô số địa thứ điên cuồng chấn động, giờ khắc này thổ long vậy mà tạo thành giống như là địa chấn kinh khủng hiệu quả, đại địa tại băng liệt, hết thảy đều là tại xé nát. Đáng chết, đây là có chuyện gì không tốt? Sen Gút bỗng nhiên kịp phản ứng, thế nhưng là hắn lúc này đã bị cuốn lấy. Cút ngay, gầm lên giận dữ, Sen Gút quanh thân đều là bạo phát ra kinh khủng màu vàng sóng xung kích, trực tiếp đem ba đầu thần long chỗ vỡ nát. Nhưng vấn đề là vỡ vụn tiếp xuống đâu? Ha ha, Cloud nhẹ giọng nói, Sen Gút, nát bấy đây hết thảy mới chỉ là bắt đầu, như vậy tiếp đó liền bắt đầu. A, một sợi khói xanh phun ra, Cloud ma lực đại lượng phóng thích mà ra, một hơi thả ra 7 thành ma lực. Âm âm, trong một chớp mắt thiên băng địa liệt bình thường, phản phất là toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy diệt đồng dạng. Lốp bốp, ầm ầm, vô số mưa to điên cuồng rơi xuống, kinh khủng cần định càng là điên cuồng quét ngang hết thảy. Không chỉ có như thế, theo sát phía sau, vô số mưa to, băng. Có thể nói, tất cả thời tiết ác liệt giờ khắc này phản phất là đều là tạo thành. Hì hì ha ha, mây tinh linh đáng yêu mà cười cười, nhiều năm như vậy thời gian, nàng thế nhưng là hấp thu nhiều vô số kể đám mây, những này đám mây đều là bị chứa đựng lên, hiện tại một hơi phóng thích ra ngoài. Toàn bộ bến cảng cùng bốn phương tám hướng tất cả đội thuyền đều là bị bao phủ ở bên trong. Âm âm, đại địa càng là đang điên cuồng rung động, đất rung núi chuyển, vô số mặt đất đổ sụp, tất cả kiến trúc đều là bị vỡ nát, đại địa tại thời khắc này cũng là bị vỡ vụn. Nhưng, vốn hẳn nên dùng để vững chắc đại địa đại thụ, tại thời khắc này không chỉ có không có vững chắc đại địa, ngược lại là điên cuồng sinh trưởng, càng là tham lam kẻ thôn phệ hết thảy, tất cả bị đại thụ nơi bao bọc công trình kiến trúc đều là bị triệt để thôn phệ hết, hoàn toàn không có chút nào bất luận cái gì sinh tồn được hy vọng. Converter mít đã không. Xoẹt xẹt, vô tận sương mù dày đặc càng đem hết thảy đều là bao trùm, khuếch tán đến toàn bộ bến cảng cùng phụ cận hải vực đều là bị bao phủ. À, cứu mạng a, không cần, đáng chết, nương theo lấy thống khổ tiếng kêu rên, mỗi người đều là phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Hải quân thực lực cố nhiên là không sai, thế nhưng là tại cái này giống như là thiên tai tình huống trước mặt, bọn hắn vẫn như cũ là không có chút nào bất kỳ biện pháp, thật sự là quá mức tuyệt vọng. Cái này là chân chính thiên tai đồng dạng a, tên ghê tởm gia hỏa này thật là hải tặc sao, hắn có thể thao túng thiên tai lực lượng, gia hỏa này là thần a. Câu nói này không biết là cái kia hải quân nói ra khỏi miệng, thế nhưng là theo hắn nói ra miệng, tất cả hải quân đều là lâm vào trong yên tĩnh. Thậm chí là nói, bọn hắn dãy dụa lấy muốn sống sót ý niệm, đều là từ từ trở nên nhỏ yếu. Bọn hắn là tại cùng thần đối kháng sao, bọn hắn đối thủ là thần sao, cái này. Bọn hắn thật có bất kỳ thắng lợi khả năng sao? Giờ khắc này, bọn họ đều là rơi vào trong trầm mặc, không biết mình là không có thể lấy được thắng lợi, liền như là, bọn hắn đối mặt là thần A, loại tâm tính này từ từ đã tạo thành. Câm miệng hết cho ta, lốc bốt, kinh khủng Haosukuk Haki, từ sen gút trên thân bắn ra, trong một chớp mắt, hình thành kinh khủng khí lãng, liền rơi vào mỗi cái hải quân trên thân. Trong nháy mắt, để tất cả hải quân đều là vừa tỉnh lại, mỗi người bọn họ cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu, muốn xem một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này, Sengoku đã dẫm lên ghép thao thẳng đến Cloud mà đi, cả người lớn tiếng nói, "Thì các ngươi đều cho ta tỉnh táo lại, tại cái này trên biển lớn không có bất kỳ người nào là thần ma pháp sư, Edward, Cloud thật sự là hắn là rất mạnh, thế nhưng là hắn là phàm nhân, hắn là người, dạng này người, cũng là chúng ta cần đánh bại hải tặc. Đều nhớ kỹ cho ta, đối thủ của chúng ta là cái thế giới này hải tặc, mà đối mặt với cái thế giới này hải tặc, nếu như ngay cả các ngươi những này duy trì chính nghĩa binh sĩ đều là đã mất đi tín niệm. Cái thế giới này còn muốn có ai đến thủ hộ a?" À, nương theo lấy Sengoku tức giận gào thét cùng kinh khủng chất vấn, tất cả hải quân đều là lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Mà lần này, bọn hắn thì là dãy dụa lấy bò lên, mỗi người ánh mắt đều là lóe ra ánh sáng sắc bén. Đối mặt cái này kịch liệt thiên tai, bọn họ đều là đang nhanh chóng tránh né lấy. "Ha ha ha," Lao khẽ cười nói, "không hổ là ngươi a Sengoku, mặc kệ là tại từng cái phương diện đều là hoàn mỹ hải quân, quả nhiên là giống như là Phật đồng dạng, đạt được hoàn chỉnh tăng lên người." Mặc dù là địch nhân, nhưng mình là không keo kiệt đối với Sengoku tán thưởng, cái này nam nhân mặc kệ là tại bất luận cái gì thời điểm đều có thể đứng ra. Dù mà đồng dạng Haosukuk Haki cũng là từ Cloud trên thân bắn ra, đối mặt Sengoku cái kia quân lâm thiên hạ chính nghĩa Haosukuk Haki, Cloud Haosukuk Haki ngược lại là càng thêm nặng nề. Ăn ngay nói thật, Cloud không có quân lâm thiên hạ giả tâm, cũng không có thống trị thiên hạ ý nghĩ. Đối với cái này nam nhân tới nói, hắn càng thêm bình tĩnh cùng ổn trọng. Chính là bởi vì loại an tĩnh này cùng ổn trọng, Lao Haosukuk Haki liền như là thượng thiện nhược thủy đồng dạng, nặng nề khoan hậu ổn trọng, có một loại, cái này nam nhân liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi lại là căn bản không phải đối thủ ý nghĩ. Oanh, oanh lốc bốt, hai người Haosukuk Haki đụng nhau, tạo thành kinh khủng thủy triều, cái này một cổ màu tím sậm lôi đình hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, mà theo sen gút thẳng đến Cloud mà đến, đem trọn cái bến cảng bao trùm thiên địa thiên tai cũng là từ từ khôi phục yên tĩnh. Dù sao, Cloud ma lực là có hạn, không có khả năng tiếp tục tính phóng xuất ra dạng này hủy diệt hết thảy cỡ lớn ma pháp. Phật chi trùng kích, Sengoku một tay nâng lên, một chưởng đối Cloud liền đã rơi xuống. Chương 68, đại tướng quái vật ta cũng không sợ chút nào chương búp, chương 68, đại tướng quái vật ta cũng không sợ chút nào chương búp, năm chương búp cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen u ám, oanh, thuần kim sắc trùng kích bobin lên bình thường sóng xung kích không biết cường to được bao nhiêu. Trực diện Cloud đội thuyền rơi xuống. Thuẫn, làm phiền ngươi. Dù bình chướng vô hình tách ra hào quang chói sáng, đại lượng ma lực tràn vào trong đó. Sóng xung kích đánh vào bình chướng phía trên, trong một chớp mắt bạo phát ra kinh khủng lực trùng kích hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Rầm rầm, âm âm, ngập trời biển sóng bốc lên mà lên, mà phương viên trong vòng trăm mét hết thảy đều là trong nháy mắt liền bị phá hủy, không có cái gì lưu lại, hoàn toàn bị nghiền nát trở thành bột phấn, cứ như vậy trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Hết thảy đều là ở trong chớp mắt liền hoàn toàn bị vỡ vụn. Dưới một kích này, Cloud cũng là đình chỉ đối với cái khác Lao Cạc ma lực cung ứng. Tự nhiên mà vậy cái khác Lao Cạc cũng là đình chỉ cái này thiên địa thiên tai thế công. Không có cách nào. Lao Cạc nội bộ mặc dù đều là chứa đựng có ma lực, cũng không có Cloud cung cấp lời nói, không cách nào tiếp tục thời gian dài như vậy thiên tai cấp ma pháp thả ra. Dù sương mù bài, địa bài, mây bài, âm thanh bài đều là phân biệt về tới Cloud ma pháp bào bên trong. Chỉ để lại cây bài vẫn như cũ là đã sáng tạo ra đại lượng mộc nhân, tiến hành phản công, xen lẫn từng đầu mộc lông, để còn không có hoàn toàn đặt chân hải quân, lần nữa lâm vào lúng cuống tay chân bên trong. Về phần trên biển quân hạm, mặc dù nói còn không có toàn bộ bị phá hủy, cũng là liên tiếp lui về phía sau tránh cho bị vừa mới thiên tai công kích cho liên lụy đến. Hừ, Sengoku hừ lạnh một tiếng, nói, "Giờ Cloud, người gia hỏa này liền sẽ trốn ở đằng sau sao, có dám hay không đứng ra?" Ha ha ha, Cloud khẽ cười nói, "Để ta chỉ là một cái ma pháp sư, đây chính là ta phương thức chiến đấu, ta tại sao phải đứng ra đâu Sengoku, người để một cái tay bắn tỉa cùng ngươi một cái cao thủ thể thuật đối kháng chính diện sao?" Cảm khái lắc đầu, Sengoku là thật có chút gấp, muốn nhanh chóng giải quyết hết phương pháp của mình, đương nhiên chính là chính diện chiến đấu, đem chính mình đánh tan. Không nói trước chính diện chiến đấu mình cũng là rất am hiểu, tiếp theo mình cũng không phải là không có ma lực, lại nói bên người thế nhưng là còn đi theo ca hô bổ ma đâu. Song bài, hắc hắc hắc, theo Cloud thanh âm, làm phấn song tinh linh nổi lên, các nàng đều là mang theo đáng yêu tiếng cười, cứ như vậy rơi vào Cloud hai bên. Cloud ôn hòa nói, các ngươi hai cái hài tử, lần này nhưng không cho hồ nháo a, đi đem cái này nam nhân đánh tan. Tuân mệnh, chủ nhân, tốt, chủ nhân. Làm song tinh linh nghịch ngợm, phấn song tinh linh nhu thuận. Xoát, sông tinh linh đã hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng đến Sengoku mà đi, tốc độ cực nhanh, tại giữa không trung nhanh chóng biến hóa tư thái, thẳng đến Sengoku chung quanh hai bên tập kích bất ngờ, tốc độ thật sự là quá nhanh, trong lúc nhất thời, để Sengoku đều không thể bắt chuẩn, đến cùng là dạng gì vị trí. Đương nhiên, Sengoku đến cùng là Sengoku, vậy mà toàn thân trong nháy mắt bao khỏa Busoshuk Haki, tạo thành cùng loại với một loại chân không tầng dáng vẻ, cường đại chân không tầng ngăn cản lại cái này cực nhanh thế công. Đụng, đụng, làm phấn sông tinh linh mệnh trung Sengoku, lại là cách xa nhau không sai biệt lắm nửa mét khoảng cách. Sau đó, làm sông tinh linh cười hiếp mắt nói, thật sự là có ý tứ Busoshuk Haki sao ai không biết a? Phấn sông tinh linh nhu thuận nói, đắc tội, đợt đồng dạng Busoshuk Haki bao trùm, sông tử tinh linh cho thấy tốc độ kinh người cùng chiến đấu kỹ xảo, nhiều năm như vậy thời gian, lao học tập đại lượng tri thức, không chỉ là kiếm đạo, càng là học tập chiến đấu cùng từng cái phương diện kỹ xảo. Ma pháp, chiến đấu, đủ loại tri thức. Những kiến thức này không chỉ là mình tại học tập, càng là dung nhập lao cạc bên trong. Mà sông tử tinh linh học tập đến thì liền là đại lượng chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu. Dù sao, toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, chỉ cần là băng hải tặc rốc muốn, ngươi liền phải cho ta lấy ra không phải ta liền tới nhà đi đoạt. Rất nhiều các đại chủng tộc, các đại quốc gia ẩn giấu, truyền thừa kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu đây đều là bị cướp trở về, Cloud đều là tiến hành qua học tập. Quả nhiên, liền như là suy đoán của ta đồng dạng, Cloud cả cũng là có thể đối Busoshuk Haki tiến hành chứa đựng. Cloud nhìn xem sông tử tinh linh sử dụng Busoshuk Haki, mà tự thân lại là không có bất kỳ cái gì suy yếu, thì là mới là có chút gật gật đầu, liền như là mình chỗ suy đoán một dạng. Nhỏ sông tử tinh linh sử dụng Busoshuk Haki là mình đã từng rót vào Cloud Cạc nội bộ. Liền cùng mình rót vào ma lực đồng dạng, cũng là vì để đã có linh trí Cloud Cạc, càng thêm tự chủ. Mà sự thật chứng minh liền là Busoshuk Haki đồng dạng có thể rót vào trong đó. Lóp bóp, đương nhiên, giờ này khắc này trên chiến trường, tốc độ cực nhanh chiến đấu phía dưới, Sengoku ngược lại là có một chút xíu bị thua thiệt. Không có cách nào. Sengoku am hiểu đại khai đại hợp chiến đấu, dạng này tốc độ cực nhanh chiến đấu, ngược lại là không thích hợp hắn. Cho dù là hắn rõ ràng có thể đánh tan sông tử tinh linh, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, ngược lại là để hắn có chút không cách nào đi chưởng khống. Ba, siêu, sông tử tinh linh công kích thừa dịp Sengoku quay người, liền rơi vào trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem hắn từ giữa không trung đập xuống. Sengoku trung tướng, không tốt, Sengoku trung tướng là trái ác quỷ năng lực giả, nếu là trực tiếp rơi vào nước biển bên trong liền phiền toái. Lập tức cứu viện, mấy vị hải quân kiếm hào trung tướng, lập tức chuẩn bị cứu viện. Rống, một lông gào thét mà đến, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, lúc này. Sư, một mực chưa từng có hành động tơ su lại là một cước dẫm trên mặt đất, giống như một đạo lưu quang bình thường, trong nháy mắt mang theo Sengoku biến mất ngay tại chỗ, hải quân Rokushiki vận dụng, cũng là đồng dạng phi thường xuất sắc, thậm chí là xuất thần nhập hóa để hình dung. Tơ su trung tướng, đông đảo hải quân đều là rung động không thôi, bọn hắn mấy bình chưa từng gặp qua tơ su xuất thủ, lại là quên đi đã từng tơ su cũng là chuẩn đại tướng, dự khuyết đại tướng cấp độ cường giả. Cho dù là hiện tại, đích thật là tại ngành thực lực bên trên so ra kém Sengoku, Gap, Zephy cái này ba cái quái vật, nhưng tơ su cũng là thực sự cường giả a chỉ bất quá, làm hải quân tổng tham mưu trưởng, tơ su số rất ít xuất thủ, càng nhiều đều là thể hiện ra mình trí tuệ. Sengoku, tơ su nghiêm khắc quát lớn, ngươi thật sự là quá mức không cẩn thận, Sengoku bị tơ su đem thả xuống. Cũng là lắc lắc đầu nói, tôi thật có lỗi là ta không cẩn thận, không nghĩ tới, các nàng vậy mà tốc độ nhanh như vậy. Tơ su nghiêm túc nói, đây là chiến trường, không phải trò đùa, nội tâm của ngươi không thể như thế vội vàng sao động, nhớ kỹ ngươi là lần này chiến trường tướng quân, ngươi nếu là đều lòng rối loạn chúng ta làm sao bây giờ các nàng song tử tinh linh thực lực cũng không cường tại chúng ta hải quân trong tình báo, tối đa cũng liền là bể Mỹ hai vị trung tướng, mà ngươi lại bị hai vị trung tướng bức cho ép tới trình độ như vậy, hoàn toàn chính xác. Cloud Cạc tinh linh thực lực cũng không mạnh. Đương nhiên nếu như nếu là Cloud không hạn chế rót vào ma lực lời nói, cái kia chính là khác biệt. Nhưng vấn đề là, Cloud nào có nhiều như vậy ma lực, cho nên, chính vì vậy, tơ su mới là sẽ nghiêm khắc trách cứ Sengoku, cái này thuần túy là Sengoku tâm tiêu khí nóng nảy vấn đề, cố nhiên là có song tử tinh linh tốc độ thật sự là quá nhanh đối với Sengoku cấp độ này cường giả tới nói, một cái tốc độ quá nhanh là có thể giải quyết đừng làm rộn đây là căn bản không có khả năng sự tình, cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì Sengoku bởi vì phẫn nộ từ đó để tự thân xuất hiện một vài vấn đề. Sư mà liền tại lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên xẹt qua. Giống như là hoang nghênh. Ba ba, sông tử tinh linh thậm chí là không kịp phản kháng, tại cực nhanh liên tục hung mạnh thế công phía dưới, liền đã hóa thành hai đạo quang mang rơi vào Cloud trong tay, lần nữa tạo thành Cloud cạc. Ân, Cloud thẳng nhiên nói, thì Raven đại tướng, không có ý định ẩn giấu đi sao, vỗ cánh triển khai, Raven phiêu phù ở giữa không trung, cả người lại là thần sắc tỉnh táo, hắn lẳng lặng nhìn thoáng qua Sengoku, lại đảo qua tất cả hải quân binh sĩ, sau đó mới là đem ánh mắt đặt ở Cloud trên thân, bình tĩnh nói, việc Cloud lại một lần gặp mặt. Cloud ngược lại là bình tĩnh nói, từng lần trước lúc gặp mặt, vẫn là ung sung đại tướng chiến tử, hy vọng, đây không phải một lần cuối cùng gặp mặt. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao cũng không có ý định tiếp tục trì hoãn xuống dưới, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, đối với mình tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Hải quân bên này nhân viên khổng lồ như vậy, liền xem như kéo đều có thể cho mình ngạnh sinh sinh kéo chết. Về phần băng hải tặc rốc bên kia, đừng làm rộn, đoán chừng hiện tại Newgate đều không có đạt được tình báo, tin tức khẳng định là đã bị ẩn giấu đi, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới, hoặc là mình lẻ loi một mình còn sống trở về, hoặc là mình coi như là chết trận, đoán chừng cũng không có ai biết. Raven bình tĩnh lắc lắc đầu nói, "The Cloud, ngươi rất rõ ràng, đây chính là ngươi cùng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ngươi chết, ta sống, đây chính là Raven ý tứ, ngươi chết ta sống, đây chính là hôm nay kết quả." Yatagawa Thái Dương Chi Viêm, đột nhiên, Raven trong mắt hiện ra ánh sáng nóng rực, kinh khủng lửa nóng hừng hực trong một chớp mắt nổi lên. Giống như là một cái lao nhanh hỏa diễm kim ô, thẳng đến Cloud mà đến. Yatagawa, trong truyền thuyết Amaterasu Omikami sủng vật, người sở hữu trưởng khống mặt trời chi hỏa năng lực. Lao bình tĩnh nói ra Raven đại tướng trái cây năng lực nơi phát ra. Sau đó, mây bài bị Cloud vung ra, đại lượng đám mây, cứ như vậy chặn lại cái kia chạy nhanh đến liệt diễm. Xoẹt xẹt, trận trận thanh âm vang lên, nhưng đám mây chưa từng tiêu tán, ngược lại là càng ngày càng nhiều, Raven mơ hồ ở giữa cảm thấy không đúng, lập tức hướng về sau nhanh chóng thối lui, tốc độ cực nhanh vô cùng. Raven đại tướng, hiện tại mới phát hiện vấn đề, nhưng chính là hơi có chút. Phật chi trùng kích, ngay ở chỗ này, kinh khủng sóng xung kích đã rơi xuống, màu vàng sóng xung kích trong một chớp mắt đem đại lượng đám mây quét ngang trống không. Hừ, mây tinh linh từ đám mây bên trong nhô đầu ra, phi thường không hài lòng nhìn thoáng qua Sen Gúc, tiếp tục đại lượng tăng giá trị tài sản ra nhiều vô số kẻ đám mây. Phải biết, mây chỗ cũ có lực lượng cũng không chỉ là trắng tinh như ngọc, mà là đã bao hàm cơ hồ tất cả thời tiết, càng là có kinh khủng thôn phệ tính, làm ngươi bị mây thôn phệ thời điểm, ngươi cho dù là có thực lực cường đại, cũng không phải dễ dàng như vậy tránh thoát. Sen Gúc vội vàng nói, "Y Raven đại tướng cẩn thận." Raven gật gật đầu, đảo qua bốn phía, đột nhiên động. Xoát, hai cánh chấn động, Raven tốc độ nhanh như thiểm điện, tại bên trên bầu trời xẹt qua từng đạo lưu quang, thẳng đến Cloud mà đến. Mặc kệ mây tinh linh tách ra lớn cỡ nào lượng tinh linh, nhưng đều là không dùng được. Rống, ngao, minh, ngay tại lúc này, nương theo lấy ba tiếng tiếng gào thét, ba đạo sóng xung kích đồng thời đánh tới, để Raven động tác không thể không ngừng lại. Cho dù là mình có thể chầm chầm vào ba đạo sóng xung kích lao xuống đi, nhưng cái này cần trả ra đại giới thật sự là quá lớn, Raven không thể tiếp nhận, chiến đấu đến nơi đây, nhưng còn chưa kết thúc đâu, dạng này lấy thương đổi thương thủ đoạn, hiện tại đến xem cũng không phù hợp. Huống chi, mình ngay cả Cloud đều không có đụng phải. Seberu sung thản nhiên nói, y dừng ở đây rồi. Spinel Moon bình tĩnh nói, y dừng lại. Messi Star dữ tợn nói, y muốn chết phải không? Tam đại thủ hộ thú cho thấy mình tư thái. Mặt trời chi hổ, mặt trăng chi báo, sao trời chi sư. Tam đại thủ hộ thú vỗ cánh tại giữa không trung, ngăn cản lại Raven bước chân, mà cùng một thời gian không đợi Sen Gúc có hành động, hai bóng người lại là lần nữa rơi xuống. Chính là song tử tinh linh. Hừ, song tử tinh linh đối với vừa mới phát sinh hết thảy hiển nhiên phi thường không hài lòng. Lần này, Nguyên Lam song tinh linh cầm trong tay thiên sứ chi kiếm. Phấn song tinh linh quanh thân nổi lơ lửng đại lượng trắng tinh sắc thiên sứ xiềng xích. Trực diện Sen Gúc cùng Tơ Su. Hoàn toàn chính xác, cũng không phải là đối thủ, nhưng không nên quên, Cloud mục đích cho tới bây giờ cũng không phải đem hải quân đồ sát hầu như không còn đừng làm rộn. Ở đây hải quân số lượng nhiều như thế, mình muốn đem hải quân cho hết giết đây chính là cùng giống như nằm mơ sự tình. Biện pháp tốt nhất liền là đạt được vật mình muốn, sau đó nhanh chóng rời đi. Liệu Cloud cho tới nay đều là ẩn giấu đi tiêu bài, cũng không phải là tiêu bài lực lượng khó dùng, mà là tiêu bài lực lượng rất mạnh, nếu như không có chút nào phòng bị phía dưới, đại tướng đều sẽ trúng chiêu, nhưng vấn đề chính là ở chỗ này không có chút nào phòng bị. Đối với loại này Kenbun Sao Haki đều là cơ hội lâu dài thả ra đám gia hỏa tới nói, bọn hắn làm sao có thể chú ý không đến tiêu bài ma lực. Muốn thành công, thật sự là quá mức khó khăn. Cho nên, cho tới nay, Lao đều là cực ít sử dụng tiêu bài, đồng dạng toàn bộ thế giới cũng là cũng không biết tiêu bài tình báo, để tiêu bài thành vì lá bài tẩy của mình. Chương 69, vật tới tay, có qua có lại chương búp, chương 69, vật tới tay, có qua có lại chương búp, năm chương búp cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen u ám, nã pháo, hậu phương dần dần vây quanh đi lên hải quân, lớn tiếng lần nữa ra lệnh, cái kia đặc thù chế tạo ra quân hàm cho thấy uy lực kinh người, đại lượng hỏa lực quanh minh mà tới. Hô, chú Cloud cũng không quay đầu lại, lại là nhẹ nhàng chậm chạp nói, đời thật chính là vô cùng khiến người ta cảm thấy phiền phức. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đã như vậy xoát, một trương Cloud cạc bị Cloud văng ra ngoài, một vòng hào quang chói sáng đã từ từ nở rộ mà ra. Lốc bốp, ầm ầm, vô số mưa to gió lớn trong nháy mắt bắt đầu bao phủ, trong một chớp mắt, vô tận mưa to gió lớn giáng lâm, một nhu thuận đáng yêu có tóc quan tiểu gia hỏa thì là nổi lên. Nàng có chút không người nói, vậy tại hạ tên là Lam, tuân thủ chủ nhân mệnh lệnh, để cho các ngươi tán thân biến cả. Lam Tinh Linh bắt đầu hành động. Lốt bốt, mưa to gió lớn giáng lâm, giờ khắc này, toàn bộ biến cả lần nữa hóa thành thiên tai. Cho dù là hải quân loại này đặc thù chế tạo quân hạm, đối mặt loại này đặc biệt nhằm vào tự thân thiên tai cũng là vô cùng đau đầu. Phải biết, tại băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc Kairoku chiến tranh bên trong, cũng bởi vì từ trên trời giáng xuống kinh khủng mưa to, thế nhưng là trực tiếp đem băng hải tặc Kairoku đánh tan. Bánh lái, lập tức rút lui, đáng chết đến cùng là dạng gì lực lượng, đáng giận, hải quân điên cuồng tiến hành rút lui, không có cách nào, dạng này mưa to gió lớn, nếu là cưỡng ép tiến hành phá vòng vây lời nói, như vậy kết quả sẽ là như thế nào chỉ sợ cũng đã không cần nhiều lời, sẽ là chết vô cùng thê thảm. Không có cách nào, rõ rệt khoảng cách chiến trường chỉ có không đến trăm mét chênh lệch, thế nhưng là cái này không đến trăm mét chênh lệch lại là nhất là bất đắc dĩ, không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể bị ép nhìn trước mắt tình huống. Hô, lần nữa phun ra một sợi khói đặc, Clau nhẹ nhàng chậm chạp nói, vì hải quân bên này đã bị hoàn toàn ngăn, cái kia. Một bên khác đâu, lẳng lặng nhìn phương xa, Clau phản phất là đang đợi cái gì đồng dạng. Lam Bài, một vị có tóc quăng, thân mang trắng tinh sắc nhìn như là khô giáp trang phục, ngực có đá quý màu tím trang trí, là một cái cùng loại với kỵ sĩ đạo tiểu cô nương. Tại cái này 18 năm thời gian bên trong, Clau đương nhiên không có khả năng một trương Clau cạc đều không có sáng tạo ra đến, Lam Bài liền là sáng tạo ra Clau cạc thứ nhất. Lấy hệ Paramecia, phong bạo trái cây sáng tạo ra, ăn cái này một viên trái ác quỷ người, có thể tùy thời tùy chỗ đem chính mình hóa thành bão tố hạch tâm, dẫn tới kinh khủng bão tố, xem như thiên tai trái cây một loại, tuyệt đối là đẳng cấp cao trái ác quỷ. Phiền toái, ra ven đối mặt với tam đại thủ hộ thú tiến công, cùng cái khác Clau cạc ngăn cản, hắn biết rõ, mình không bị thua, có thể nghĩ phải nhanh hơn đột phá cũng là tuyệt đối không thể sự tình. Về phần một bên khác, Sengoku tại đối mặt tốc độ cực nhanh song tử tinh linh thời điểm, căn bản không có biện pháp thể hiện ra thực lực của mình đến, ngược lại là bị động như vậy, lộ ra vô cùng khó chịu. Trừ cái đó ra, đáng sợ nhất vẫn là đại lượng nguyên tố Clau cạc liền là tại bên trong chiến trường. Cây bài, địa bài, sương mù bài, mây bài, cùng hiện tại lam bài. Lấy 5 tấm hệ Loria Clau cạc, tăng thêm ngoài ra còn có đại lượng phụ tá Clau cạc tiến hành phụ trợ. Âm thanh bài ngũ bài song bài kiếm bài thỏi bài, 3 vị thủ hộ thú. 10 cái Clau cạc. Hải quân đại tướng, hải quân quái vật trung tướng. Cứ như vậy bị ngăn cản lại, muốn tiến thêm một bước đều là tuyệt đối không thể sự tình. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Clau bình tĩnh nói, tình huống bên kia cũng đã xử lý không sai biệt lắm, muốn giết chết những người này cũng không hiện thực, bất quá, có qua có lại, vẫn là muốn tặng cho các ngươi một phần lễ vật, bằng không, lộ ra ta cũng là rất mất mặt. Một vòng ý cười nổi lên, lại là ẩn chứa đáng sợ sát ý, Nề Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí. Clau cũng không phải cái gì người tốt, ngươi cảm thấy một cái hải tặc là người tốt, Clau từ trước tới giờ không cho rằng mình là người tốt, đã chọc tới trên đầu của mình, hiện tại mình không có cách nào giết bọn hắn, vậy cũng tuyệt đối sẽ không liền đơn giản như vậy buông tha bọn hắn. Dù từng sợi kinh khủng ma lực tại Clau trên thân ẩn chứa, loáng thoáng ở giữa, phản phất là đã ngưng kết thành vì thực chất đồng dạng. Rầm, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trận đại chiến này Sakuiku, thì là thật sâu nuốt nước bọt, khiếp sợ nỉ non nói. Đây chính là phó thuyền trưởng sao, đây chính là Clau đại nhân thâm ảo vô cùng kinh khủng a, hải quân đại tướng, hải quân bản bộ dự khuyết đại tướng, hải quân bản bộ tham mưu, những quái vật này liên thủ, còn có tình hình như vậy. Vẫn nhìn bốn phía, Sakuiku không chút nghi ngờ, liền loại cấp bậc này chiến trận, liền xem như tiền trao thưởng vượt qua 1 tỷ quái vật, chỉ sợ đều là không cách nào toàn thân trở ra. Kết quả tự nhiên là không cần nói. Bây giờ lại bị Clau đại ca một người ép liên tục bại lui. Căn bản là không có cách có bất cứ hiệu quả nào, đây quả thực là không thể tin được sự tình a, đây chính là hải quân a, đây chính là biến cả bá chủ a, kết quả đây Sakuiku kiên định nội tâm của mình, mặc kệ là thế nào, nhất định phải ôm lấy bắp đùi của mình, dạng này mới có thể để tương lai mình có đầy đủ lý lịch, đến lúc đó, mặc kệ là làm gì đều là tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Đối với Sakuiku tình huống, Clau cũng không rõ ràng. Bất quá a liền xem như biết, cũng là sẽ không để ý, một đứa bé mà thôi, vừa thích thế nào liền thế nào tốt. Phương xa ba, Miyuki Kaho thân ảnh đột nhiên nổi lên, mà đi theo tại nàng bên người thì là Xuyên Tinh Linh. Xuyên Tinh Linh nói khẽ, Kaho tiểu thư, nơi này chính là ngài muốn đến vị trí. Miyuki Kaho gật gật đầu, lại là đột nhiên dương cung bắn tên. Xoá xoa, trong một chớp mắt, mũi tên cuốn quanh lấy Busoshukhaki xẹt qua từng sợi quang mang, vậy mà tại trong nháy mắt quán xuyên hết thảy. Bốn phía ẩn giấu đại lượng binh sĩ đều là đã ngã trên mặt đất. Mỗi một tiễn đều là trúng vào chỗ yếu, hiển nhiên không chỉ là Busoshukhaki, tại Kenbun sao Haki cùng giảng đường phương diện đều là dị thường xuất sắc, trừ cái đó ra, Miyuki Kaho ma lực cũng là rất kinh người. Tất cả mũi tên đều cũng không phải đúng nghĩa mũi tên, mà là lấy ma lực ngưng kết mà thành, ma lực, Haki cả hai tại Miyuki Kaho trong tay là chân chính kết hợp lên, với lại kết hợp phi thường hoàn mỹ. Miyuki Kaho vẫn nhìn bốn phía, hơi xác nhận sau một lát, sau đó liền là từng bước một hướng về phương xa đi đến rất nhanh. Tòa cự đại bảo khố liền là nổi lên, nơi này chính là quốc gia này bảo khố, đương nhiên chỉ là một cái nho nhỏ gia nhập liên bang, đến cùng là có dạng gì bảo vật đây là không cần nói cũng biết sự tình. Bước vào trong bảo khố, Miyuki Kaho đối với những này tài bảo chỉ là khẽ quét mà qua, sau đó liền thu vào. Cũng có không gian giới chỉ Miyuki Kaho, muốn thu lại những này nhưng chính là quá mức dễ dàng, sau đó, tiếp tục tìm kiếm lấy. Rất nhanh. Khối toàn thân là màu lam lịch sử chính văn thì là đứng vững tại trước mắt. Chính là cái này. Miyuki Kaho xem xét cẩn thận lấy lịch sử chính văn, hơi đọc về sau, nhẹ giọng nói, thì ra là thế, cách mỗi 30 năm thời gian, chính phủ thế giới Thiên Long Nhân đều sẽ tại một tòa tên là Thần Chi Cốc địa phương tổ chức tiệc rượu, chỗ đó liền là được xưng là thần minh tụ tập địa phương. Hiển nhiên, Miyuki Kaho cũng là tinh thông lịch sử chính văn, cái này cũng không kỳ quái Miyuki Kaho thiên phú còn không cần nhiều năm mà Ohara cũng còn không có diệt vong. Lấy Cloud thân phận, muốn tìm được tinh thông lịch sử chính văn người dạy bảo, cái này không phải khó khăn gì sự tình. Miyuki Kaho cứ như vậy học xong đọc lịch sử chính văn. Cloud thế nhưng là biết. Lịch sử chính văn tầm quan trọng, dù sao, đã đi tới cái thế giới này, nếu là không đọc lịch sử chính văn. Biết cái kia trống không 100 năm đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như không tiến hướng Raptel biết Raptel đến cùng là đại biểu cái gì lời nói, mới là nhất là chuyện kỳ quái. Tới, như vậy những chuyện này, tự nhiên là muốn nhìn cùng biết. Đem màu lam lịch sử chính văn thu hồi, Miyuki Kaho nói khẽ, Xuyên, làm phiền ngài, Xuyên tinh linh ôn nhu gật đầu, ma lực hiện lên, đã mang theo Miyuki Kaho biến mất. Xuyên bài, có xuyên qua ma pháp, mà chỉ cần ma lực đầy đủ, mặc kệ là nhiều khoảng cách xa, mặc kệ là dạng gì địa phương đều có thể trong nháy mắt đến. Thay lời khác tới nói, xưng là xuyên qua càng thêm phù hợp. Nhìn như chỉ có thể xuyên tường, xuyên cửa năng lực như vậy, nhưng tiếp theo đâu chỉ cần ma lực đầy đủ, xuyên qua thời gian, xuyên việc không gian không đều là đồng dạng có thể sự tình sao, đây chính là xuyên bài năng lực. Nhìn như đơn giản, kỳ thực lại là có phi thường kinh người tiềm lực lao cạc. Trên thực tế không chỉ là xuyên bài, thổi bài, thủng bài, phù bài, tiêu bài. Các loại, rất nhiều đơn giản cloud card, chỉ là căn bản không có phát huy ra lực lượng chân chính thôi, khi những này cloud card lực nhất bày ra, như vậy mới là hoàn toàn khác biệt. Cloud cho thấy rất nhiều cách dùng, cũng không phải mình hoàn toàn mới khai phát ra, chỉ là những này cloud card vốn là có năng lực thôi. Dù xuyên tinh linh mang theo Miyuki Kaho biến mất. Trong một chớp mắt, cloud hào phía trên lần nữa nổi lên Miyuki Kaho thân ảnh, liền như là biến mất thời điểm đồng dạng, căn bản vô thanh vô tức, mà xuyên tinh linh đã khôi phục cloud card về tới mình nguyên bản vị trí. Miyuki Kaho dậm chân đi đến Cloud sau lưng, nói khẽ, vì Cloud đại nhân, đồ vật đã tới tay, tình báo cũng đã ghi chép lại. Cloud gật gật đầu, nói, đã đồ vật đã tới tay, liền không có tất yếu tiếp tục ở chỗ này kéo dài cùng lãng phí thời gian, với lại ma lực của ta cũng đã sắp đến cực hạn. Mời sử dụng ta a, tốt, Cloud, Miyuki Kaho cứ như vậy vô cùng đơn giản bổ ma. Miyuki Kaho hai gò má ửng đỏ quỳ ngồi dưới đất, mà Cloud lại là lẳng lặng nói, Ê Raven đại tướng, Sengoku hôm nay liền tới đây, ta cũng đã nên rời đi. Hỗn đảng, uống, Sengoku quát to một tiếng, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt bắn ra, giống như là muốn đem hết thảy đều phá hủy. Cloud không chút nào để ý tới Sengoku, chỉ là nhìn xem như có điều suy nghĩ, lại là chậm chạp không cách nào đột phá Raven, nhếch miệng lên một vòng ý cười nói, để có qua có lại, Raven đại tướng, mà các ngươi lại là chuẩn bị cho ta một món lễ lớn, đã như vậy lời nói, cái này phần đại lễ, ta cũng sẽ không liền dừng ở đây. Ông địa tinh linh theo Cloud kêu gọi nổi lên, đại lượng ma lực tràn vào trong cơ thể, vô số ma lực điên cuồng tràn vào. Mà địa tinh linh ma lực cũng là trong nháy mắt nổ tung ra. Ba, địa tinh linh thon thon tay ngọc chắp tay trước ngực, vô hình ba động hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, sau đó hết thảy đều là trở về bình tĩnh. Rất kỳ quái. Phản phất là xảy ra chuyện gì, lại phản phất là không có cái gì phát sinh đồng dạng. Phật chi trùng kích, đúng vào lúc này, Sengoku đã đột phá phong tỏa, song tự tinh linh thực lực tuy mạnh, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản Sengoku thế công, vẫn như cũ là bị Sengoku phá vỡ phong tỏa. Thật sự là mất mặt a, ai, song tử tinh linh phát ra tiếng thở dài, lại là hóa thành Cloud cạc trở về Cloud bên người. Ba, ba, dẫm lên ghép bao, Sengoku thẳng đến Cloud mà đến, nhìn như nổi giận, ánh mắt của hắn lại là tràn đầy cơ trí cùng bình tĩnh càng là tràn đầy tỉnh táo. Sengoku xưa nay không là một cái cực kỳ dễ dàng nổi giận người, vừa vặn tương phản, Sengoku là một cái phi thường tỉnh táo cơ trí người. Bằng không mà nói, tương lai cũng sẽ không trở thành hải quân bản bộ nguyên soái, càng là được xưng là trí tướng. Sengoku rất rõ ràng, mình một kích này tuyệt đối là không thể lưu thủ, tuyệt đối không thể để Cloud rời đi, cái này nam nhân thật sự là quá mức nguy hiểm, giờ này ngày này đã có thể đạt tới trình độ như vậy, hắn lúc ngày khác đâu. Raven cũng là cũng rất minh bạch, Sengoku cân nhắc là không sai, mặc dù có phía trên mệnh lệnh, nhưng mình liền xem như không nhìn thấy tốt. Sengoku, đi nếm thử ngươi hẳn là đi nếm thử hết thảy đi, tất cả hậu quả đều từ ta một mình gánh chịu. Thật, Raven vô cùng rõ ràng, nhiệm vụ lần này thành công cùng thất bại, cũng phải cần có một người đi gánh chịu hậu quả. Thế nhưng là, người này tuyệt đối không thể là Sengoku. Sengoku thân phận rất đặc thù, hắn là hải quân bản bộ hậu tuyển đại tướng, tức thì bị hải quân nguyên soái xem trọng tương lai hải quân nguyên soái. Dạng này trụ cột vững vàng, tương lai trụ cột, tuyệt đối là không thể ngoài ý muốn nổi lên. Bằng không mà nói, Raven chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Sengoku, lần lượt nếm thử, người không rõ ràng sao, người là không làm gì được ta. Dù sợi quang mang xẹt qua, Lao Hạo cứ như vậy biến mất, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện biến mất, hết thảy đều là ở trong chớp mắt trở về bình tĩnh. Hết thảy tất cả đều là tiêu tán, phản phất cái gì cũng không từng xuất hiện. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 70, từ trên trời giáng xuống thiên thạch mặt trời khôi phục chương bút, chương 70, từ trên trời giáng xuống thiên thạch mặt trời khôi phục chương bút, năm chương bút cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen oàm, biến mất, Lao Hạo khổng lồ như vậy băng hải tặc, liền trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Oanh, một kích sóng xung kích trực tiếp rơi vào trong biển rộng, nhấc lên ngập trời biển sóng, mà Sengoku nhịn không được phát ra từ vào trong tâm điên cuồng giận dữ hét, "Vậy đáng giận đáng chết, Lao ta nhất định phải đưa ngươi bắt đánh cược ta gánh vác chính nghĩa, lửa giận." Đối với vị này nho tướng, trí tướng tới nói, số rất ít sẽ xuất hiện điên cuồng như vậy một màn. Sengoku giờ này khắc này là thật lên cơn giận dữ. Hải quân tổn thất đại sao, mặc dù nói tràn diện phi thường lớn, nhưng là không sai biệt lắm tổn thất 30 tả hữu. Thế nhưng là Lao cái kia phong khinh vân đạm khí tức, cùng căn bản vốn không đem hải quân, không đem cái gọi là chính nghĩa để ở trong mắt ý tứ, lại là nhất là khiến người ta cảm thấy châm chọc. Đây là Sengoku căn bản là không có cách tiếp nhận, sự thật chứng minh, hiện tại mặc dù đã hơn 40 tuổi. Hiện tại Sengoku vẫn là lộ ra hơi trẻ. Raven lắc đầu, bình tĩnh nói, đây Sengoku vẫn là quá mức trẻ, còn cần thời gian đến trưởng thành, thất bại vốn là bình thường, dạng này lửa giận ngoài trừ phát tiết tự thân bên ngoài, căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Làm đã 70-80 tuổi lão nhân, Raven nếm qua muối so Sengoku nếm qua gạo đều nhiều. Chính vì vậy, Raven rất rõ ràng, phải tỉnh táo, càng là muốn bình tĩnh, chỉ có như thế mới có thể chân chính trưởng thành, phẫn nộ vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề gì. Vừa vặn tương phản, phẫn nộ để đầu óc của ngươi không còn thanh tĩnh, mang tới mới là vấn đề lớn nhất, đó mới là kinh khủng nhất. Chỉ là ngay tại lúc này, âm âm, bên trên bầu trời lại là đột nhiên ảm đạm xuống. Địa bài Tengai Chi-si, phản phất Lao thanh âm đột nhiên xuất hiện đồng dạng, tại mỗi người bên tai quanh quẩn, lúc này, rất nhiều người đều là không dám tin ngẩng đầu lên, bọn hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đó là cái gì a thiên thạch sao, đó là cái gì lực lượng sao, ta? Mỗi người đều là không dám tin mở to hai mắt nhìn, vậy liền giống như thần lực lượng đồng dạng, tương lai hải quân đại tướng Fujito Isho đích thật là cũng có thể làm được điểm này, nhưng khác biệt chính là Lao thiên thạch lại là càng lớn, đại khái là tương lai Isho dẫn dắt xuống gấp 2. Không chỉ có như thế, âm, mặt đất cũng là đi theo bắt đầu rung động lên. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra chuyện gì, không biết, mỗi người đều là vô cùng mê mang, rõ rệt Lao đã rời đi, mặt đất rung động đến cùng là chuyện gì xảy ra, răng rắc, từng khối cự thạch từ từ bay lên, từ từ tại giữa không trung tạo thành một viên kinh khủng cự thạch, mà cái này một viên cự thạch đang tại từ từ đem hết thảy thôn phệ, một chút không kịp né tránh bình dân, trong nháy mắt tức thì bị nghiền nát. À, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, một vị bình dân trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Lúc này, bên trên bầu trời thiên thạch rớt xuống, trên mặt đất hình thành thiên thạch thì là tại thôn phệ. Hai bút cùng vẽ, Tengai Chi-si, nói đến đơn giản điểm, liền là Tengai Shin-si, cùng Chibaku Ten-si kết hợp thể. Không sai biệt lắm chính là như vậy khái niệm. Phiền phức tới. Raven sắc mặt phi thường khó coi, sau cùng thời điểm, mình đã cảm thấy tự hồ là có vấn đề, kết quả không nghĩ tới vậy mà là tình huống như vậy. Nếu như chỉ là đơn thuần mình cùng Sengoku hai người lời nói, mặc kệ là thế nào đều là vô cùng đơn giản. Đào tẩu, đánh nát, đều không khó, nhưng bây giờ khác biệt, phía dưới thế nhưng là vượt qua 10.000 người hải quân tinh nhuệ cùng đại lượng bình dân, hai người là tuyệt đối không thể lùi bước mảy may, phàm là chỉ là nếu là rút lui, mặc kệ hai người tương lai như thế nào, nội tâm của bọn hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình, cái này liền như là từ bỏ chính nghĩa của mình. Ba, dẫm lên ghế phao, Sengoku lúc này cũng là bước nhanh đi tới Raven trước người, vội vàng nói, "Ê Raven tiên sinh." Raven bình tĩnh nói, Sengoku mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều muốn giữ vững tỉnh táo, người muốn đi con đường còn rất dài, nhất định phải nhớ kỹ, tỉnh táo mới là trọng yếu nhất, bầu trời hạ xuống thiên thạch mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại là phi thường dễ dàng xử lý sạch, lấy người sóng xung kích, toàn lực xuyên qua cũng không khó. Sengoku nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng liền rời đi. Không có tiếp tục truy vấn cái kia địa tinh xử lý như thế nào, đây không phải Sengoku hiện tại có thời gian nói nhảm. Ha ha ha, nhìn xem cái kia nhanh chóng ngưng kết, thời gian ngắn ngủi đã thôn phệ trên vạn người sinh mệnh, đang tại dần dần bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm địa tinh. Raven nhàn nhạt khẽ cười nói, thật là không nghĩ tới, cả đời này lại muốn đối mặt tình huống như vậy, bất quá ma pháp sư, nếu như ngươi cảm thấy dạng này liền có thể khó xử lão phu lời nói, như vậy ngươi nhưng chính là sai. Hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Raven trong mắt nổi lên một vòng ánh sáng sắc bén. Dạ, sau một khắc nương theo lấy réo vang thanh âm, Raven vậy mà hóa thành một cái màu đen nhánh quả đen quanh thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, giống như là hóa thành một vòng liệt nhật đồng dạng thẳng đến trước mắt địa tinh mà đi. Thiên tinh, địa tinh, phương pháp giải quyết cũng không khó, nhưng khó khăn nhất liền là bị vỡ nát đi ra thiên thạch nhất định phải xử lý tốt, bằng không mà nói, không biết sẽ chết đi bao nhiêu người. Hủy diệt lực lượng dễ dàng giải quyết, nhưng hủy diệt lực lượng phía sau mang tới đại giới mới là khó khăn nhất. Phật chi trùng kích, Sen Gút khí tức cả người đã bắn ra đến cực hạn, kinh khủng kim sắc quang mang nổi lên, trong một chớp mắt, màu vàng sóng xung kích trong nháy mắt bắn ra mà đi, phản phất muốn đem hết thảy đều trong nháy mắt phá hủy. Đây đối với Sen Gút tới nói cũng không khó. Kinh khủng sóng xung kích hoàn toàn xông ngang mà đi, trong nháy mắt muốn đem hết thảy đều mẫn diệt. Ông thiên tinh trong nháy mắt bị phá hủy, nhưng là ở trong chớp mắt lại là khuếch tán trở thành vô số mảnh vỡ thiên thạch. Phiền phức a. Tơ Su thần sắc nghiêm túc, lập tức phân phó nói, để tất cả trung tướng, chuẩn tướng, lập tức bắt đầu hành động, tuyệt đối không thể để mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống, bằng không mà nói, liền là phi thường phiền toái. Là, đại lượng trung tướng, chuẩn tướng lập tức bắt đầu hành động. Mà liền tại lúc này, nóng rực mặt trời cũng là vỡ vụn cổ kia dự sẵn vô hạn lực hấp dẫn địa tinh, mà liền tại địa tinh nát bấy trong nháy mắt, cái kia đã áp súc đến cực hạn lực lượng, lại là lần nữa bắn ngược ra ngoài. Hừ, Raven sắc mặt cứng đờ, một ngụm máu tươi không bị khống chế tràn ra ngoài, âm thầm nói, dù ma pháp sư ngươi gia hỏa này, thế nhưng là lưu lại một kiện rất tuyệt lễ vật a, loại lực lượng này, thật là kinh khủng. Hít một hơi thật sâu, Raven cũng là để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn xem trong một chớp mắt nổ tung ra địa tinh, cùng đã dần dần tứ tán ra thiên tinh. Tự mình biết mình không thể đủ tiếp tục trì hoãn thời gian. Dạ, nương theo lấy quả đen tiếng kêu to, Raven giống như là hóa thành mênh mông mặt trời đồng dạng, vô số liệt nhật điên cuồng thiêu đốt lên, hừng hực hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, vô số thiên thạch còn chưa từng rơi xuống liền đã bị đốt cháy trở thành tro tàn. Giờ khắc này, là cá nhân đều nhìn ra, Raven nhiệt lượng chắc hẳn vô cùng kinh khủng, đã chân chính đạt đến có thể bể mỹ mặt trời trình độ, thế nhưng là nhìn tận mắt Raven người, đặc biệt là Sen Gút cùng Tơ Su hai người, càng là biết rõ. Raven đại tướng hiện tại là chân chính đã nhanh muốn đạt đến cực hạn. Xoẹt xẹt, từng đợt khói trắng dâng lên, hết thảy phản phất đều là tan thành mây khói, tất cả hải quân cùng bình dân đều là không hẹn mà cùng thở dài ra một hơi, bọn họ cũng đều biết, mình không cần chết, đương nhiên những người này cũng không hổ là hải quân tinh nhuệ, tại thời khắc này, bọn hắn chủ động ngăn tại bình dân trước mặt. Không có chút nào lui lại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lui lại, nếu không liền là có lỗi với chính mình đại biểu chính nghĩa hai chữ này. Mà cái này thời gian ngắn ngủi. Hừ, Raven rên lên một tiếng. Cả người cũng là từ giữa không trung rơi xuống. Xoát, Raven tiên sinh, không tốt, Sen Gút thấy cảnh này, vội vàng dẫm lên ghép thao mà đi, tốc độ cực nhanh vô cùng, rốt cục tại Raven rơi vào trong biển trong nháy mắt, đem Raven cứu được. Ba, tất cả mọi người là nhanh chóng trở về quân hạm phía trên, mỗi người đều là vô cùng gấp gáp nhìn xem bị Sen Gút cẩn thận buông ra Raven. Sen Gút lớn tiếng hô to, y thuyền y lập tức tới vì Raven tiên sinh trị liệu, là, đại lượng thuyền y nhanh chóng chạy tới, cẩn thận tiến hành trị liệu, rất nhanh cầm đầu thuyền y đi tới. Nghiêm túc nói, dây Sen Gút trung tướng, Raven đại tướng tình huống cũng không tốt, tuổi của hắn đã rất lớn, lần này, cưỡng ép đem trái ác quỷ uy lực phát huy quá mạnh, kết quả tổn thất sinh mệnh của mình, mặc dù sẽ không chết, nhưng... Lắc đầu. Thuyền y không có nói gì nhiều, có thể chết lại là đã hết sức rõ ràng. Sen Gút trong mắt sát ý đã càng thêm kinh khủng, lửa giận cũng là triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng Sen Gút vẫn là áp chế lửa giận của mình, áp chế mình chiến ý. Sen Gút biết, mình phải tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo mới có thể giải quyết vấn đề, nếu như ngay cả tỉnh táo đều không có, như vậy chính mình là thật cái gì đều không còn sót lại. Thở hồng hộc, Sen Gút từ từ bình tĩnh lại. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Sen Gút tiếp tục nói, y Raven tiên sinh thân thể thế nào? Thuyền y nói, đây Raven đại tướng là hệ doan trái ác quỷ năng lực giả, đang khôi phục phương diện không thành vấn đề, đáng tiếc tiêu hao thân thể đã không cách nào khôi phục, đây là không thể làm gì sự tình. Nghe thuyền y lời nói, Sen Gút cũng là gật gật đầu, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Cái này liền như là một người hạng mức cao nhất, ngươi rõ rệt chỉ có 80 hạng mức cao nhất, kết quả nhất định phải phát huy ra hạng mức cao nhất, ngạnh sinh sinh hao phí lực lượng, sẽ tại nguyên bản trong sức mạnh tiến hành khấu trừ, mặc dù có thể khôi phục, nhưng ngươi hạng mức cao nhất đã bị suy yếu. Khụ khụ khụ, ngay tại lúc này, nương theo lấy tiếng ho khan kịch liệt, Raven cũng là từ từ mở mắt, cả người lộ ra dị thường suy yếu. Không chỉ là lộ ra suy yếu. Hiện tại Raven thoạt nhìn đúng như là 7-80 tuổi lão nhân, đã từng Raven thoạt nhìn còn rất trẻ, mà bây giờ thì là lộ ra quá mức già nua. Sen Gút bước nhanh đi tới, khẩn trương nói, y Raven đại tướng. Raven lắc lắc đầu nói, ta không sao, Sen Gút, bình dân cùng hải quân không có sao chứ, Sen Gút nghiêm túc gật đầu nói, Raven đại tướng, không có việc gì chẳng có chuyện gì, như vậy cũng tốt. Bình tĩnh gật đầu, Raven mang theo nụ cười nói, để đối với lão phu tới nói, cái này không tính là cái gì, với lại, gia Tagara trái cây nhất năng lực đặc thù, các ngươi cũng không biết, lão phu lần này mặc dù có chỗ tổn thương, nhưng là cái này tổn thương cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ. Đúng vào lúc này, mặt trời từ từ chiếu rọi tại Raven trên thân. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Raven thương thế nhanh chóng hồi phục, mà già nuôi dung mạo thậm chí là đều tại hồi phục, thời gian ngắn ngủi, liền đã khôi phục nhiều vô cùng, chẳng qua là vẫn là so với đã từng người 7-8 tuổi. Gia Thagara, vốn là mặt trời sủng vật, chỉ cần có được mặt trời địa phương, liền có thể tại thời gian ngắn nhất hồi phục. Cái này mới là Gia Thagara trái cây đặc thù nhất, cũng là nơi mạnh nhất. Raven nhìn xem bốn phía trách nhiệm, cười nhẹ giải thích. Thì ra là thế, Sen Gút cái này mới là thở dài ra một hơi, sau đó nghiêm túc nói, y Raven đại tướng, đồ vật đã bị ma pháp sư mang đi, với lại. Pháp sư hiện tại vị trí, chúng ta căn bản không có chút nào bất luận cái gì hiểu rõ. Tràn đầy bất đắc dĩ, Sen Gút vô cùng rõ ràng, nhiệm vụ của lần này đã thất bại, tổn thất nhân viên cũng không nhiều, thế nhưng là chuẩn bị như thế đầy đủ, cơ hội vượt qua lệnh triệu tập bất thường booster cùng phối trí. Kết quả cuối cùng thất bại, hải quân nguyên soái, Gorosi đều không phải là sẽ tiếp nhận. Không có việc gì, Raven lắc đầu, thản nhiên nói, đây lần này sự tình, ta sẽ một mình gánh chịu. Thế nhưng là cái này. Đám người lập tức muốn ngăn lại Raven ý nghĩ này. Mà Raven thì là bình tĩnh nói. Tốt các ngươi không cần khuyên lão phu biết lão phu đang nói cái gì, thế nhưng là chuyện này, các ngươi không thể gánh chịu, nhớ kỹ, các ngươi là hải quân tương lai trụ cột, cũng là hải quân tương lai, các ngươi không thể bởi vì những này chịu ảnh hưởng. Lần này, Raven bình tĩnh nói, đích thật là hải quân xem thường cái này tên là ma pháp sư nam nhân, tại lão phu xem ra, muốn đem ma pháp sư đánh tan, ít nhất cần ba vị đại tướng liên thủ bằng không mà nói, là tuyệt đối không cách nào thành công, cũng tốt, lần lượt thăm dò, vì chính là tương lai thành công. Trở về địa điểm xuất phát A, là, đạt được Raven mệnh lệnh, đám người không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát thúc. Chương 71, trở về địa điểm xuất phát sóng ngầm phun trào chương bút, chương 71, trở về địa điểm xuất phát sóng ngầm phun trào chương bút, hai chương bút cho 20 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen u ám, siêu, một trương Cloud cạc quay trở về Cloud trong tay. Vất vả ngươi. Cloud ôn hòa nhìn xem trong tay địa bài. Ông, địa bài chỉ là có chút tréo vang. Địa tinh linh lộ ra một vòng ưu nhã mỉm cười, sau đó hết thảy khôi phục bình tĩnh. Lao cũng là thu hồi ác chủ bài, nhẹ giọng nói, thật sự là đáng tiếc, Tengai Chi-si quả nhiên muốn đem Raven cùng Sengoku hai người kia đánh giết vẫn là quá mức khó khăn, bất quá, y theo các ngươi tính cách, cùng cục diện như vậy, các ngươi chung quy là phải trả giá thật lớn. Nhẹ nhàng chậm chạp nhàn nhạt khẽ nói, Lao nhếch miệng lên một vòng ý cười, ngược lại là thần sắc có một vệt nồng đậm ý cười. Không người nào biết Lao cái này một vòng ý cười đến cùng là đại biểu cái gì. Lao đại nhân, Miruki Kaho dậm chân mà đến, nhẹ giọng nói, vì phải chăng trở về địa điểm xuất phát, Cloud gật đầu nói, đi trở về địa điểm xuất phát, sự tình đã xử lý tốt, chúng ta cũng nên trở về địa điểm xuất phát trở về. Là, rầm rầm, khi lấy được mệnh lệnh về sau, Miruki Kaho cũng là người điều khiển Cloud hào từ từ bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Hồ, nhìn thấy rốt cục không có việc gì, Sakuiku một ngụm thở dài phun ra, cả người đều là mềm nhũn ngồi xuống, lộ ra là dị thường mệt nhọc, xoa xoa mồ hôi trán, kém chút đều muốn hù chết. Mặc dù nói mình là lông tóc không tổn hao gì, thế nhưng, cái kia thiên băng địa liệt chiến đấu nhưng chính là tại trước mắt mình trình diễn, làm sao có thể không sợ a, đơn giản đều muốn hù chết. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Sakuiku ép buộc mình duy trì bình tĩnh. Ha ha ha, Cloud đi đến Sakuiku bên người, khoanh chân ngồi xuống, khẽ cười nói, "Y tiểu nha đầu, dọa sợ sao?" Sakuiku cũng là vội vàng ngồi sổng hạ xuống, nhu thuận nói, "Lê Cloud đại nhân." Cloud lắc đầu ngắt lời nói, "Ừ, ngươi liền xưng hô ta Cloud đại ca tốt." Ta không phải rất ưa thích đại nhân cái danh xưng này, ta là ma pháp sư, lại cũng không cảm thấy mình tài trí hơn người, cái gọi là đại nhân cũng không có ý nghĩa. Sakuiku tiếp tục nói, Liệt Lao đại ca ngài thật là quá mạnh, vậy mà lấy một địch hai đối mặt đại tướng cùng dự khuyết đại tướng, vậy mà đều không sợ chút nào à, nói thật. Hiện tại Sakuiku liền cùng một cái tiểu mê muội đồng dạng nhìn xem Cloud, trong ánh mắt lóe ra tiểu tinh tinh đồng dạng, không có cách nào cái này nam nhân thật sự là quá mạnh, cái kia giống như là thần đồng dạng tư thái. Dễ như trở bàn tay đối chiến hai vị đại tướng cấp nhân vật, càng làm cho lệnh triệu tập bất thường booster côn không hề có tác dụng. Lao ôn hòa nói, chỉ là những hài tử này công lao thôi. Không sai, không sai, đều là công lao của ta, Sơ Ngạo Kiều ngóc lên đầu, lộ ra vô cùng vui vẻ cùng vui sướng, tiểu gia hỏa này, thế nhưng là thích nhất liền là những chuyện này, giờ này khắc này cười hì hì mở to hai mắt nhìn. CP cùng Mét liếc mắt nhìn nhau, thật sự là không thèm để ý Sơ, phân biệt tìm một cái ghế nằm liền là nằm xuống, ngủ đi ngủ, đọc sách thì đọc sách. Chỉ có Sơ phiêu phù ở nơi này, một mặt ngạo kiều dáng vẻ. Sakuiku cũng là kích động nói, không sai Sơ đại nhân thế nhưng là phi thường cường đại, vậy mà có thể đối mặt đại tướng. Đó là... Nghe xong có người khích lệ mình, Sơ càng là lâng lâng, kém một chút liền muốn phiêu lên. Lao cũng chỉ là cười nhẹ lắc đầu, không có nói gì nhiều. Ưa thích hồ nháo liền đi hồ nháo tốt. Cũng không phải cái gì đại sự, Sơ mặc dù bình thường cắm khoa đánh dịch hồ nháo, nhưng tại chính sự bên trên, Sơ nhưng là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lao đại nhân ngài nước trà, ngồi tại dưới cây hoa anh đào, Miyuki Kaho đem nước trà bày ra tốt, Lao mỉm cười gật gật đầu. Uống một hớp nước trà, thì là lần nữa đốt lên tẩu thuốc. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Lao ngẩng đầu, nhẹ giọng nỉ non nói, vì hải quân hiển nhiên cũng không biết lần này muốn cướp đoạt đến cùng là cái gì, hoặc là nói thần chi cốc căn bản là cơ hồ không có ai biết, ngoại trừ thiên long nhân cùng thiên long nhân nô lệ bên ngoài, chắc hẳn đều là không người rõ ràng. Điểm này kỳ thật từ nhiều năm như vậy liền nhìn ra. Thần chi cốc, không biết ngươi nói cái gì cái quỷ gì, đây cơ hồ liền là tất cả mọi người phản ứng, hiển nhiên cơ hồ tất cả mọi người là căn bản không biết, cái này cái gọi là thần chi cốc đến cùng là cái thứ quỷ gì, lại hoặc là nói, thần chi cốc đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá. Lao suy tư nói, rốt thuyền trưởng là làm thế nào biết thần chi cốc tồn tại đâu, xem ra. Dê chi nhất tộc người, vẫn là biết những người khác cũng không biết đồ vật. Lao cẩn thận suy tư, lại hơn là cân nhắc đến những chuyện này. Mình làm người xuyên Việt, biết thần chi cốc tình báo còn không nói, liền xem như dạng này, chính mình cũng không biết thế nào tiến về thần chi cốc. Kết quả đây, rốt thuyền trưởng thế nhưng là biết đến vô cùng rõ ràng, có một khối màu lam đặc thù lịch sử chính văn, phía trên ghi chép thần chi cốc chỗ, cùng minh xác tiến về thông đạo. Liền như là tại Roger trước đó, không có người thông qua bản chỉ đường lịch sử chính văn tìm tới ráp theo đồng dạng. Vì cái gì Rốc biết thần chi cốc tình báo, vì cái gì Roger tìm được ráp theo rất đơn giản, Rốc dê Sebek gôn dê Roger, bọn họ đều là dê huyết mạch hậu nhân, tất nhiên là biết một chút, người bình thường căn bản không biết đồ vật, mà những này liền là bọn hắn sở tác sở vi hạch tâm. Hồ, lần nữa phun ra một sợi khói xanh, vẫn như cũ là lo lắng lấy nỉ non nói, thần chi cốc sự tình, dựa theo thời gian đến chuyển dời lời nói. Tối đa cũng liền là một thời gian 2 năm liền muốn bắt đầu, truyền thuyết sẽ phải hạ màn kết thúc, mới truyền thuyết tức sắp bắt đầu rồi. Suy tư đến nơi đây, Cloud không tự chủ được bắt đầu lo lắng lấy rất nhiều vấn đề. Hiển nhiên, tình báo thật sự là nhiều lắm, cái này truyền thuyết thời đại sắp kết thúc, thời đại này chủ nhân, băng hải tặc Rốc sẽ phải hạ màn kết thúc. Khi vị chủ nhân này hạ màn, cái này người sở hữu vô số quái vật băng hải tặc tiêu tán, như vậy những quái vật này sẽ bị phóng xuất ra. Đến lúc kia, liền như là chiến quốc thời đại bình thường. Cái này sẽ trong nháy mắt lâm vào quần hùng cát cứ thời đại. Rốt thuyền trưởng kết thúc, đại biểu thời đại mới bắt đầu. Thời đại mới hải tặc sẽ trở thành biến cả chủ nhân thứ nhất, ha ha ha, ai có thể nghĩ tới chứ, căn bản vốn không bị để ở trong mắt, thậm chí là bị coi là rác rưởi hải tặc, tương lai lại là trở thành biến cả đỉnh cấp thế lực thứ nhất, tứ hoàng có thể dễ như trở bàn tay hủy bỏ một cái siêu cường quốc quốc vương, Crocodile, Doflamingo dạng này Okashichibuika càng là dám can đảm cướp đoạt chính quyền. Tiểu Dung nổi lên, Cloud là một cái tính cách bình tĩnh người. Thế nhưng là cho dù là mình dạng này bình tĩnh người, mỗi khi mình nghĩ tới tương lai cái kia ầm ầm sóng dậy tương lai thời điểm, đều là không nhịn được chờ mong, đó là thật để cho người ta quá mức hưng phấn tương lai. Lạp lạp, Cloud suy tư không người biết được, chiếc thuyền nhỏ này liền như là lúc đến không người chú ý đồng dạng. Chậm rãi hướng về xa phương hướng đi. Mục tiêu là nơi nào, đương nhiên là băng hải tặc Rốc hải quân bản bộ Marineford giờ này khắc này. Raven, Senguk, Tersu ba người đã đi tới nguyên soái văn phòng bên trong. Hải quân nguyên soái duy trì trầm mặc. Nhìn trước mắt ba người, nửa ngày. Ai, thì là phát ra thở dài bất đắc dĩ âm thanh, hải quân nguyên soái bất đắc dĩ nói, Raven, nhiệm vụ của lần này thất bại thật sự là quá mức mất mặt, tin tức ở vào thế giới mới là căn bản là không có cách phong tỏa ngăn cản, mà dưới loại tình huống này, cái này đối với chúng ta hải quân thanh danh, sẽ tạo thành đả kích cực lớn. Raven bình tĩnh nói, nguyên soái ta nguyện ý một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm, hải quân nguyên soái cũng là lão nhân, đương nhiên là biết Raven đến cùng là dạng gì ý nghĩ. Nói thật. Hắn là thật vô cùng đau đầu nếu như có thể, chuyện này cứ như vậy đè xuống đương nhiên là tốt nhất. Đáng tiếc. Hắn không thể làm như thế, nhất định phải cho Gorosi một cái công đạo. Hải quân bản bộ ba đại tướng, Raven, Bukung, Unsung. Raven tính cách lão luyện, tỉnh táo. Bukung tính khí nóng nảy. Unsung thì là âm nhu, ôn hòa. Nói thật. Tại hải quân nguyên soái xem ra, Raven cùng Unsung đơn giản liền là phi thường thích hợp hải quân nguyên soái nhân tuyển, đặc biệt là Raven. Nhưng còn bây giờ thì sao Unsung chết trận, Raven bởi vì lần này sự kiện về sau, cũng là tuyệt đối không khả năng tiếp tục đảm nhiệm hải quân nguyên soái. Chọn người sau cùng liền là Bukung, Bukung tính cách cũng không phù hợp, đáng tiếc tại không có biện pháp tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể lựa chọn Bukung. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Từ hôm nay tước đoạt hải quân đại tướng Raven tất cả quyền lợi, giữ lại đại tướng quân hàm, là đối mặt hải quân nguyên soái trừng phạt, Raven cúi chào, về sau tiếp nhận mình trừng phạt. Sau đó từ miệng túi của mình bên trong lấy ra màu vàng gen gen mushi. Màu vàng gen gen Mushi đại biểu cái gì? Phát động lệnh triệu tập bất thường booster côn quyền lợi, đây cũng là đại biểu hải quân đại tướng thân phận và địa vị, vật này giao ra, cũng chính là đại biểu Raven chân chính bỏ qua mình làm hải quân đại tướng quyền lợi, giữ lại chỉ là một cái tên tuổi thôi. Sengoku cùng Tersu hai người đều là trầm mặt không nói. Hai người biết. Bọn hắn không thể nói cái gì, Raven đại tướng đã đem hết thảy đều tiếp tục chống đỡ, nếu như lúc này hai người mở miệng, cái kia chính là đối với Raven đại tướng không tôn trọng cùng không tín nhiệm. Raven, hải quân nguyên soái nhẹ giọng nói, từ nghỉ ngơi thật tốt, không cần càng nhiều đi cân nhắc. Raven cũng là gật gật đầu, mỉm cười nói, nguyên soái, ta biết ngươi nang ngôn chi ẩn, cái này không tính là cái gì, với lại những hài tử này giữ lại, bọn hắn có thể an ổn, có thể tiếp tục trưởng thành mới là trọng yếu nhất, chúng ta những lão nhân này, cuối cùng là phải nhường đường. Cho những hài tử này, những này xuất sắc bọn nhỏ nhường đường cũng là một chuyện tốt a, ha ha ha, đúng vậy a, nhìn xem Raven cái kia không có chút nào oán hận bộ dáng, càng là tràn đầy thản nhiên, hải quân nguyên soái cũng là nở nụ cười. Ba, ba, vỗ vỗ Raven bả vai, hải quân nguyên soái nói, từ nghỉ ngơi thật tốt, sự tình phía sau, không cần ngươi tiếp tục làm việc lục. Gật gật đầu, Raven, Sengoku, Tersu ba người đều là rời đi. Ai, nhìn xem Raven bóng lưng rời đi, hải quân nguyên soái thì là bất đắc dĩ nói. Ngươi tên tiểu tử thúi này a niên kỷ đều lớn như vậy, vẫn như cũ là muốn đem hết thảy đời mình tiếp tục chống đỡ, thôi thôi chuyện này, ngươi đã lựa chọn tiếp tục chống đỡ, lão phu sẽ trợ giúp ngươi. Xoay người, hải quân nguyên soái cũng là rời đi hải quân bản bộ, chuyện này trọng yếu vô cùng, hắn cần tự mình tiến về Mario, cùng Goroshi tiến hành báo cáo. Chính phủ thế giới Mario, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chuyện này, vẹn vẹn chỉ là hải quân đại tướng, căn bản không có tư cách gánh chịu, Raven nguyện ý một mình gánh chịu, Goroshi, cùng hải quân nguyên soái đối thoại. Giờ này khắc này, Goroshi đều là rơi vào trong trầm mặc, bọn hắn rất rõ ràng, Raven lựa chọn một mình gánh chịu đây hết thảy, chính là vì không cho hải quân thanh niên bối phận bị liên lụy đến trong đó, đặc biệt là Sengoku, Tersu dạng này xuất sắc thiếu niên. Thế nhưng là, Goroshi là thật cảm thấy đau đầu, nếu là xử lý không tốt, sự tình sẽ là vô cùng phiền phức. Đã Raven nguyện ý một mình gánh chịu hết thảy sự tình, triệt tiêu hải quân đại tướng Raven toàn bộ quyền lợi, chỉ lưu lại đại tướng quân hàm, để hắn dưỡng lão a, đồng ý, tại cuối cùng đã lựa chọn bảo hộ bình dân, vẫn là ông lấy mặt của chúng ta, có thể giữ lại đại tướng quân hàm. Tán thành, tán thành, tán thành, đề nghị này Goroshi đều là đồng ý, thất bại, như vậy thì không cần nói nhảm nhiều như vậy, không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, Goroshi phi thường rõ ràng đạo lý này. Hiện tại nhiệm vụ đã thất bại, vật kia đã rơi vào băng hải tặc tróc trong tay. Nói thật, Goroshi đến nay cũng là không minh bạch, phía bên mình hao phí to lớn kinh lực tra tìm đều là tìm không thấy. Rốt vậy mà tìm được tình báo, cái này thật là để cho người ta vô cùng chấn kinh cùng kinh ngạc. Bất quá, mặc kệ là thế nào nói, sự thật liền là như thế chính là. Vẫn là câu nói kia, sự tình đã phát sinh, như vậy biện pháp tốt nhất liền là đem sự tình xử lý tốt, mà không phải đi trách tội bất luận kẻ nào, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ba, ba, hải quân nguyên soái rời đi, mà Goroshi thì là tiếp tục thảo luận. Edward Cloud, ma pháp sư, cái này nam nhân hẳn là nắm giữ đặc thù lực lượng, cũng không phải là trái ác quỷ lực lượng. Hắn nắm giữ chỉ là đối với trái ác quỷ khác loại sử dụng, căn bản vốn không tính là cái gì uy hiếp, không phải dây chi tộc hậu đại, không tính là cái uy hiếp gì. Hiện tại lớn nhất hỏi vẫn là băng hải tặc Rốc. Rốc dê xê bé, cái này nam nhân, đạt được không nên nên có được đồ vật, hẳn là xử lý sạch. Tán thành, tán thành, tán thành, tán thành, chương 72, rất thất vọng sao râu trắng trở về chương bút, chương 72, rất thất vọng sao râu trắng trở về chương bút, hai chương bút cho 20 hoa tươi cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, Marinfo, Mario. Những địa phương này sự tình, Cloud là không có chút nào rõ ràng, ba ngày sau đó, mình đã quay trở về băng hải tặc Rốc nơi đóng quân. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud khóe miệng mang theo một vòng ý cười nỉ non nói, để các ngươi nhìn thấy ta bình an vô sự trở về, sợ rằng sẽ vô cùng ngoài ý muốn nha. Mang theo một vòng ý cười, thuyền nhỏ từ từ hướng về phương xa hòn đảo mà đi. Trên hòn đảo, hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Jinbu ánh mắt tàn nhẫn nói. Việc lao gia hỏa kia, lần này đến cùng có thể hay không chết, John cũng là suy tính nói, đời khó mà nói hải quân bên kia xuất động chính là 10 vị trung tướng, 10 vị chuẩn tướng cùng 13.000 người hải quân tinh nhuệ cùng 10 chiếc đỉnh cấp quân hạm tạo thành lệnh triệu tập bất thường Booster Cone, còn có Raven, Sengoku, Tersu ba người lĩnh đội. T, Jinbu khiếp sợ nói, ừ như thế xa hoa đội hình sau lao gia hỏa này đơn giản liền là. Nói xong. Jinbu nhưng cũng là ngậm miệng, ăn ngay nói thật lao nhất định sẽ bại trận sau cái này nếu là người ở bên ngoài xem ra, đây quả thực là chết chắc rồi. Hải quân xuất động tình hình như vậy, cái này trên biển lớn, ngoại trừ Rốc, những người khác làm sao có thể chịu được. Băng hải tặc Rốc người lại là biết, càng là hiểu rõ Cloud, càng là minh bạch, cái này nam nhân ranh giới cuối cùng ở nơi nào ai cũng không biết. 18 năm trước, cái này nam nhân liền có thể lấy một địch tam tướng Patrick, Auchu, Bendy ba người đánh tan. hiện tại thế nào? Trời mới biết gia hỏa này đến cùng là đạt đến loại trình độ gì, có lẽ là càng thêm kinh khủng, có lẽ là càng thêm nhỏ yếu, đây là không cách nào đi tìm hiểu sự tình, nói tóm lại, tuyệt đối là không thể chủ quan chính là. Ông râu ria, Ao Chu thì là thanh đạm suy tư nói, đây tạm thời không nên gấp, chuyện này, mặc kệ là thành công hay là thất bại, đối với chúng ta mà nói đều không phải cái gì chuyện xấu. Tất cả mọi người là nhìn xem Ao Chu. Không sai. John, Bundy, Chim Giao, Jinbu, Kaido. Còn muốn tính cả Shiki, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua phản S-Wood huynh đệ liên minh thế nhưng là càng ngày càng lớn mạnh, từ ban sơ 5 người, tăng thêm Bundy, Chim Giao hiện tại đã khuếch trương đến 7 người. 7 vị đại tướng cấp nhân vật vẫn muốn giết chết Cloud, kết quả đây một mực không có thành công, cái này mới là nhất là chuyện lúng túng, chính vì vậy. Jinbu mới là trầm mặt, người khác không biết, bọn hắn còn không biết sao hải quân cái này đội hình nhìn như tất thắng, trên thực tế, xác suất thất bại cũng là không thấp. Đáng giận a, Jinbu thầm mắng một tiếng, tất cả mọi người vẫn là nhìn xem Ao Chu. Lần này, Cloud tự mình đi ra ngoài nhiệm vụ, đến cùng là cái gì, theo ta được biết ngoại trừ Rốc thuyền trưởng cùng Cloud bản thân bên ngoài, không người rõ ràng. Nhưng là có thể khẳng định là, Rốc thuyền trưởng trưởng thành theo tuổi tác thân thể đã từ từ đến cực hạn. Hắn hiện tại, có lẽ là chuẩn bị sau cùng điên cuồng, nếu là thật đem đồ vật mang về, cũng chính là đại biểu, Rốc thuyền trưởng sẽ phải bắt đầu sau cùng điên cuồng. Cái này đối với chúng ta mà nói, cũng là cơ hội tốt nhất. Nếu là không có trở về Cloud gia hỏa này đã chết rồi, liền không cần nói gì nhiều. Nghe Ao Chu phân tích, tất cả mọi người là liên tục gật đầu, đích thật là như thế. Mặc dù không thể không thừa nhận, hiện tại bọn hắn có còn hay không là Rốc thuyền trưởng đối thủ, nhưng so với năm đó cái kia bá đạo vô cùng, để cho người ta vẹn vẹn nhìn xem cũng cảm giác được tuyệt vọng nam nhân, hiện tại Rốc thuyền trưởng trở nên nhỏ yếu. Cloud đại ca trở về, cái gì, Nga hống, mọi người ở đây thảo luận thời điểm, nghe được ngoài cửa tiếng gào thét. Sắc mặt bọn họ tại cũng sớm đã hơi cân nhắc đến tình huống phía dưới, cũng là hơi buông lỏng xuống. Dù sao, đã đoán được khả năng thất bại, như vậy thì không có gì để nói nữa rồi. Tất cả mọi người là đứng người lên, ánh mắt lóe ra khác biệt quang mang đi ra. Ba, mới vừa đi ra cửa phòng, liền thấy Cloud mang theo Miruki Kaho, bên người bay lên 3 vị thủ hộ thú đi trở về. Ha, Cloud khẽ cười nói, ừ các vị, ta trở về, để cho các ngươi rất thất vọng a. Hừ, tới. Đám người cũng sớm đã vạch mặt. Nếu không có lấy vô địch Rốc thuyền trưởng trấn áp, cũng sớm đã treo lên đương nhiên. Minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy thời gian, đám người cũng không quan tâm chính là. Toàn bộ băng hải tặc Rốc người nào không biết. Edward huynh đệ 2 người, đè ép phản Edward huynh đệ liên minh 7 người nhấn trên mặt đất đánh tơi bời. Nhiều năm như vậy liền không có thắng nổi. Đơn giản liền là mất mặt ném về tận nhà, ha, so với người khác lãnh đạm, Ao Chu thì là ngược lại là nhàn nhạt khẽ cười nói, liệt lao, đã trở về. Đại biểu nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành nha, nghe đến đó. Cloud cũng là dừng bước, nhìn xem 6 người, cũng là gật đầu nói, đây đúng vậy ai nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng chính là đại biểu cái gì, Ao Chu ngươi kỳ thật rất rõ ràng, cái này biến cả sẽ phải lần nữa hỗn loạn lên, thành công cùng thất bại, truyền thuyết cuối cùng là phải trở thành truyền thuyết. Nghe Cloud mang theo cảm khái thanh âm. Đám người mặc dù là địch nhân, đều là kiêu hùng, bọn hắn cũng đều là lý giải Cloud nói tới đến cùng là cái gì. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều là rơi vào trong trầm mặc. 8 năm thời gian, tất cả mọi người là tại cái này băng hải tặc bên trong, mỗi người đều là lặng lặng cùng đợi. Thế nhưng là khi hết thảy chân chính đến thời điểm, lại là mơ hồ ở giữa cảm giác có chút khác biệt. Ha, Cloud khẽ cười nói, kỳ thật không có cái gì càng nhiều cân nhắc, chuẩn bị kỹ càng sau cùng điên cuồng đi, diễn kịch liều mạng một tiếp tục hết thảy tất cả, đều là tùy các ngươi, không có người có thể ngăn cản, cũng sẽ không có người ngăn cản, bất quá, cái này dù sao cũng là Rốc thuyền trưởng sau cùng điên cuồng, có hứng thú, liền theo cuối cùng điên cuồng một lần. Nói xong, Cloud xoay người dậm chân tiếp tục hướng về Rốc gian phòng đi đến. Mà ở đây mỗi người đều là rơi vào trầm mặc cùng trong yên tĩnh, 6 người đều là trầm mặc không nói. Không thể phủ nhận, bọn họ đều là người sở hữu vương giả khí khái, người sở hữu cường đại Haosuku Haki gia hỏa. Chính vì vậy, bọn hắn khóe miệng đồng thời toét ra một vòng tiếu dung. Liền như là Cloud nói tới đồng dạng, đã đạt đến một bước này, như vậy đương nhiên là điên cuồng hơn một thanh thị phi thành bại, vậy cũng là chuyện tương lai, đã tới mức độ này. Nếu là ngay cả sau cùng điên cuồng cũng không dám vậy coi như là thật mất mặt. Hồ, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mang theo một vòng ý cười. Căn bản không cần quay đầu. Ngoại trừ Kurorimi Higurashi dạng này hoàn toàn là âm mưu gia gia hỏa, những người khác, phàm là chỉ cần là cán bộ, đều là vô cùng rõ ràng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Làm tương lai lộng triều nhân, tiếp xuống thời đại hùng. Nếu như bọn hắn ngay cả một bước này cũng không dám bước ra lời nói, mới là nhất là chuyện kỳ quái. Sau cùng điên cuồng, truyền kỳ điên cuồng, ha, vừa mới đi đến Rốc cửa phòng, liền nghe đến Rốc tiếng cười to, nói, về Cloud tiểu quỷ, vào đi, kẻo kẹt, đẩy cửa ra, Cloud mang theo Miyuki Kaho dậm chân đi đến, thôn Vân Thổ Vũ đường tắc vắng vẻ, đốc thuyền trưởng, ngươi muốn lịch sử chính văn ta cho ngươi mang về, bất quá ta có một cái yêu cầu, ngươi tại lưu lại thác ấn về sau, khối này lịch sử chính văn liền đưa cho ta a. À. Rốt quyết đoán ngồi tại bảo tọa bên trên ngẩng đầu, một phát miệng, cần ra mình răng nhọn, hỏi, "Đệ tiểu tử, người đối với lịch sử chính văn cảm thấy hứng thú, 18 năm thời gian trôi qua hiện tại." Rốt dê xê bét cái này nam nhân số tuổi thật sự đã đạt đến 72 tuổi, mà cái này nam nhân thoạt nhìn vẫn là như là hơn 40 tuổi trung niên nhân đồng dạng. Từ nơi này liền nhìn ra, thực lực của người đàn ông này. Đáng tiếc. Người luôn luôn là bị thời gian chỗ đánh bại, cho dù là rốt nam nhân như vậy cũng là không chút nào ngoại lệ. Lao lắc lắc đầu nói, cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, ta chỉ là đơn thuần muốn thu thập nhìn xem, dù sao, lịch sử chính văn cũng coi là không sai đồ cất giữ. Ha ha ha, rốt cười to nói, ngươi tiểu tử này, thế nhưng là thật điên cuồng, sợ Goroshi cái kia năm cái lão gia hỏa không tìm ngươi gây chuyện sao, tính toán đem thác ấn cho ta là có thể, chính bản ngươi liền giữ đi, ngược lại chỉ cần biết rõ thần chi cốc chỗ, cái khác tình báo kỳ thật liền đã không quan trọng. Lao gật gật đầu, Miyuki Kaho đã lấy ra thác ấn, đặt ở trên mặt bàn, thối lui đến Lao sau lưng. Converter Midas rốt cười nói, ngươi tiểu tử này, cũng sớm đã chuẩn bị xong, Lao gật đầu nói, đi dù sao, y theo rốt thuyền trưởng tính cách của ngươi, tại chuyện như vậy bên trên, cũng sẽ không tìm phiền toái chính là. Ha ha ha, rốt cười to nói, đi nhanh lên cút ngay ngươi tên tiểu tử thúi này. Cười lớn để Lao rời đi, mà rốt nhìn xem Lao bóng lưng, thì là nổi lên cô đơn thần sắc. Cuối cùng, mình đã bị thời gian chỗ đánh bại, mặc kệ là thế nào, mặc kệ là mình cỡ nào cố gắng, chung quy là đã tới mức độ này. Yên lặng lắc đầu, rốt nói, tiểu tử thúi, đây là ngươi lần này nhiệm vụ lễ vật. Ba, một viên trái ác quỷ đã ném tới Cloud trong tay, mà Cloud nhìn thấy cái này một viên trái ác quỷ thì là hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói, như vậy đa tạ thuyền trưởng, nói xong. Cloud mang theo trái ác quỷ cùng Miyuki Kaho rời đi. Nhìn trên bàn thác ấn, rốt nỉ non nói, giờ hết thảy rốt cục tới mức độ này, thành công, thất bại đều đã đến một bước này, liền đã không trọng yếu. Ha ha ha, rốt nỉ non từ từ phá lên cười, điên cuồng tiếng cười to, phản phất là quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Từ từ vang vọng toàn bộ hòn đảo. Rống, băng hải tặc rốt đám người bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét, một cái sau một cái điên cuồng. Lạp lạp lạp, mà đúng lúc này, một cái đồng dạng phóng khoáng tiếng cười to thì là truyền đến. Đây là xảy ra chuyện gì, rốt thuyền trưởng, kích động như vậy sao, cô lạp lạp lạp, dị thường phóng khoáng tiếng cười to, một cái có mái tóc dài vàng ống, mang theo khăn trùm đầu, nửa người trên mặc áo lót, mặc quần dài nam nhân thì là cầm trong tay to lớn ung đao từng bước một đi tới. Cái này nam nhân ung đao chính là được xưng là 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất Murakami phối hợp, bên trên cái kia mang tính tiêu chí râu ria. Không sai, Edward Nugget Edward huynh đệ thứ nhất. Được xưng là râu trắng nam nhân, Gura Gura Nomi năng lực giả, Murakami chủ nhân, tiền treo thưởng đạt đến 2 tỷ 978 triệu berry quái vật. Cũng là băng hải tặc trốc công nhận, ngoại trừ thuyền trưởng, phó thuyền trưởng bên ngoài tất cả cán bộ bên trong người mạnh nhất. Nugget tiểu tử, ngươi trở về, sơ trực tiếp bay tới, ngồi ở Nugget trên bờ vai. Tùy tiện, một bức tiểu đại nhân vỗ Newgate bả vai. Newgate cười to nói, ta tình huống bên kia xử lý tốt liền trở lại, đại ca ngươi chuyện lần này xử lý xong sao? Sơ tự tin nói, đó là đương nhiên sơ ta hỗ trợ Cloud đại nhân, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên liền xử lý tốt sao? Cô lặp lặp lặp, Newgate ha ha phá lên cười, nhiều năm như vậy thời gian đã sớm đã thành thói quen. Đối với Newgate tới nói, sơ, CP, mét bọn chúng đối với mình tình cảm vô cùng khác biệt. Bọn chúng tại lúc nhỏ vẫn luôn là bồi bạn mình, liền như là mình huynh đệ tỷ muội đồng dạng, từng bước một bồi tiếp mình trưởng thành. Mặc dù ba người là Cloud thủ hộ thú, nhưng trên thực tế đối với mình tới nói, lại là cùng mình huynh đệ tỷ muội thật không sai biệt lắm. Cloud đi tới Newgut bên người, cũng là nhìn xem mình đệ đệ. Gật gật đầu. Cười nhẹ hỏi, gì tiểu tử thúi? Trong khoảng thời gian này có phát sinh vấn đề gì sao? Lần này, Newgut rời đi, đương nhiên là bởi vì Shin, có người tìm phiền toái, với lại Shin cũng cần một chút tài phú bổ sung. Hiện tại, Xin tại Edward huynh đệ trợ giúp phía dưới, liền như là một cái thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Đương nhiên, Xin cũng không có nhiều người, có rời đi, có chết rồi, hiện tại Xin cái này một tòa xem như hòn đảo cỡ trung hòn đảo, những người còn lại lại là rất ít, cộng lại nhiều như rừng có lẽ chỉ có 7-8 ngàn người số lượng. Mỗi người đều là vô cùng thuần phát, bọn hắn tịnh không để ý Edward huynh đệ mang về tiền tài, chỉ là phi thường vui vẻ, đây là bọn hắn hòn đảo hài tử, bây giờ trở về tới. Đương nhiên rất vui vẻ. Chương 73, YT Bay, Raquio, Chamelen chương bút, chương 73, YT Bay, Raquio, Chamelen chương bút, 5 chương bút cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, hơi rời đi không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Ba, đốt một điếu xì gà, Newgate bức người tử là lão đại bộ dáng. Để Cloud cười lắc đầu, hỏi, dì tiểu tử thúi, nói là cho ta một kinh hỷ đến cùng là cái gì kinh hỷ a, nếu là không hài lòng, lão tử liền đập chết ngươi. Cô lạp lạp lạp, Niu Gết cười to nói, đây đại ca, cũng không phải cái gì, ta tìm được cái khuê nữ cùng hai đứa con trai, đây không phải tâm tư mang theo bọn hắn nhìn một chút đại ca ngươi sao? Clau mặt mỉm cười, nội tâm lại là đang điên cuồng đầu đen rau muốn nói, vì quả nhiên tới Niu Gết cái này đi đâu bên trong đều muốn dẫn người nhận nhi tử gia hỏa này quả nhiên là chạy ra ngoài, thật là bất quá, dựa theo thời gian đến tính toán, hiện tại là đại thời đại trước đó 39 năm tuế nguyệt, thời gian này lời nói. Lúc ở giữa, Clau cũng là bắt đầu suy tư. Lúc này Marco hẳn là chỉ là một cái 6 tuổi tiểu quỷ a, nếu như mình không có nhớ lầm hẳn là như vậy. Như vậy là băng hải tặc râu trắng những người khác sao? Clau là thật có một chút lâm vào mê mang bên trong. Đương nhiên, mặc kệ là tình huống như thế nào, Clau cũng là lẳng lặng nhìn Niu Gết. Cô lạp lạp lạp, Niu Gết cười lớn gãi gãi đầu, sau đó phóng khoáng nói, y nữ nhi, nhi tử, đến gặp các ngươi một chút đại bá. Clau không có sử dụng ken buông sao haki, mà là thú vị nhìn xem phương xa chậm rãi đi tới ba cái tuổi nhỏ thân ảnh. Tuổi tác lớn nhất đại khái là 16-17 tuổi dáng vẻ. Chamelen, tiểu gia hỏa này a. Clau nhìn xem Chamelen, cũng là mang theo nụ cười nói, "Lê Niu Gết, cái này bao nhiêu có một ít vấn đề nhỏ tiểu gia hỏa, ngươi chỉ dạy tốt sao?" Niu Gết tự tin nói, đại ca Chamelen là một cái hảo hài tử, chẳng qua là bởi vì từ nhỏ đến lớn trưởng thành để hắn một mực lâm vào mê mang trạng thái, có được người nhà không phải liền là khôi phục lại sao? Clau gật gật đầu. Đơn thuần từ tư chất đi lên nói, Clau cho rằng Chamelen tuyệt đối là phi thường cao một thiếu niên. Chamelen, Bullet, hai người kia hẳn là chính là có thể cùng Niu Gết, Roger, Shiki đời này sánh ngang hai cái thiếu niên quái vật, hai người bọn họ tư chất cơ hồ là tương xứng. Về phần tương lai, cái kia chính là khác được rồi, tình huống hiện tại phía dưới, hai cái này thiếu niên, tuyệt đối là xuất sắc nhất. Trong nguyên tác, đến cùng là tình huống như thế nào, Clau là thật không rõ ràng, hiện tại, Chamelen đã trở thành Niu Gết hài tử. Nguyên bản điên cuồng thiếu niên, hiện tại khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, cái này một vòng tiếu dung cũng có thể thấy được đến hết thảy. Chamelen dẫn đầu đi đến Clau trước người, gãi gãi đầu nói, "Ê đại bá, ha ha ha." Clau khẽ cười nói, "Ê Chamelen, muốn tiếp tục khiêu chiến ta sao?" Nâng lên chuyện này, Chamelen vô cùng không có ý tứ, nhưng vẫn là kiên định nói, "Đại bá ta nhất định phải khiêu chiến ngươi, đây là ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ta tại lão cha trên thân biết người nhà, thế nhưng là ta cũng là muốn truy cầu lực lượng, ta muốn phải trở nên mạnh hơn." Clau không chỉ có không có nổi nóng, ngược lại là cười nói, "Ê tiểu tử thúi, hảo tâm thái, ngươi ăn trái ác quỷ sao?" Trong nguyên tác, Chamelen ăn chính là vô cùng đặc thù Kopi Kopi Nomi, viên này trái ác quỷ, mình tại lật xem trái ác quỷ đồ giám về sau có thể xác định, Kopi Kopi Nomi uy lực, tuyệt đối là không kém gì đỉnh cấp trái ác quỷ uy lực. Chamelen gật đầu nói, "Ê đại bá, ta lúc nhỏ ăn trái ác quỷ, hệ Paramecia." Khụ khụ khụ, Clau nhẹ ho hai tiếng, thôn vân thổ vụ nói, "Lê Niu Gết, lũ tiểu gia hỏa, đi theo ta, đến bên này." Nói xong, Clau liền là cất bước tựa như một bên khác đi đến. Niu Gết cân nhắc đến Chamelen trái ác quỷ, cùng Chamelen thực lực bây giờ, cũng là gật gật đầu, mang theo ba tên tiểu gia hỏa đi theo Clau bộ pháp. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Clau trong phòng, làm phó thuyền trưởng, Clau gian phòng tự nhiên là phi thường khổng lồ. 6 thất 3 sảnh nhà nhỏ 3 tầng. Mọi người tại phòng khách ngồi xuống. Sơ bay tới bay lui cười tủm tỉm nói. Niu Gết tiểu tử, không nghĩ tới, người tiểu gia hỏa này vậy mà đều làm cha. Cô lặp lặp lặp, Niu Gết phóng khoáng cười to. Cũng không tại Sơ trêu chọc, mà những người khác từng cái đều là lại một cái tính một cái tò mò nhìn Sơ. Sơ, CP, Mét. Đều là trên biển lớn thanh danh hiển hách người, đương nhiên mặc dù nói là thanh danh hiển hách, nhưng bọn chúng đến cùng bản chất là cái gì, nhưng là không còn người biết, thấp nhất tối thiểu, ngoại nhân là không biết. Clau mang theo nụ cười nói, đợi các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cũng là giới thiệu một chút mình, vừa mới ở bên ngoài, có mấy lời, nếu như bị ngoại nhân nghe được, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ai, nha đầu. Đây là một cái thoạt nhìn đại khái mười mấy tuổi, có màu băng lam tóc dài, xem xét liền là một cái mỹ nhân vô lại nhỏ nàng hiếu kỳ nói, đại bá các ngươi không phải một cái băng hải tặc người sao, ha ha ha, Clau khẽ cười nói, đi tiểu nha đầu, không phải mỗi cái băng hải tặc người đều là như là người nhà đồng dạng, người tên là gì, tiểu nha đầu ngoan ngoãn nói, đây ta gọi Whitey Bay, một cái khác có một đầu màu nâu tóc rối bời tiểu quỷ, cũng là thoạt nhìn không sai biệt lắm 10 tuổi tả hữu, tự giới thiệu mình, đây đại bá, ta gọi Raquio. Clau mỉm cười gật đầu. Whitey Bay. Raquio. Cái trước trong nguyên tác là băng hải tặc trâu trắng thuộc hạ 43 cái băng hải tặc thuyền trưởng thứ nhất, trên thực tế đã từng thời điểm cũng là băng hải tặc trâu trắng bản bộ thành viên, bất quá, theo thời gian trôi qua, bởi vì một ít nguyên nhân, thì là tự sáng tạo gia môn. Y, theo Niu Gết tính cách, nhà mình hài tử muốn ra cửa xông xáo, đương nhiên sẽ tất nhiên đồng ý. Cái sau trong nguyên tác thì là băng hải tặc trâu trắng 16 phiên đội đội trưởng thứ nhất, số 7 phiên đội đội trưởng, thực lực phương diện cũng là không thể nghi ngờ. Tiền treo thưởng thấp nhất tối thiểu cũng hẳn là 5,600 triệu tiêu chuẩn. Không nên nhìn Raquio tại cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện thế nào. Trên thực tế băng hải tặc râu trắng 16 phiên đội đội trưởng, ngoại trừ Marco, Yoyu, Vista mấy người này, những người khác thực lực cũng là không yếu, từng cái đều là tiền thưởng 5,6 trăm triệu thậm chí là cao hơn tiêu chuẩn. Không phải, bọn hắn thật có thể trở thành băng hải tặc râu trắng phiên đội đội trưởng đây không phải là làm trò cười đâu. Newgate liền xem, như tại đồ đần, cũng không có khả năng để kẻ yếu đến kế thừa đội trưởng vị trí. Lao nhìn xem hai tiểu gia hỏa này, ngược lại là khẽ cười nói, hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi am hiểu vũ khí gì muốn ăn trái ác quỷ sao, đại ca, Newgate đều là ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, đại ca không cần dạng này. Lao lắc lắc đầu nói, im miệng a ngươi, những tiểu tử này đều là cháu của ta, chất nữ, đương nhiên hẳn là đưa cho bọn họ một phần lễ vật. Newgate ngậm xì gà, cũng là không có nói gì nhiều. Đương nhiên. Mảnh Newgate cũng là biết, đây là đại ca của mình tán thành cái này mấy tiểu tử kia dáng vẻ. Không phải ngươi muốn từ Lao trong tay cầm tới đồ vật đơn giản liền là cùng làm trò cười đồng dạng, đừng làm rộn không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Whitey Bay cùng Raquio hai người đều là mê mang. Cuối cùng, vẫn là Whitey Bay mở miệng nói, đây đại bá, ta thích dùng kiếm, Tây Dương kiếm. Oanh. Đáng yêu cúi đầu xuống, Whitey Bay phi thường ngượng ngùng nói, vậy nếu là nếu có thể, ta cũng muốn trái ác quỷ. Raquio hơn là ngoan ngoãn gật đầu nói, đại bá, ta thích dùng lưu tinh chủ y, ta cũng muốn ác ma. Ha ha ha, cô lạp lạp lạp, nhìn xem hai tiểu gia hỏa này dáng vẻ, Lao cùng Newgate đều là nhìn không được bật cười. Thật sự là hai cái tiểu tử khả ái. Bị Newgate thu dưỡng hài tử, tuổi thơ của bọn họ đều cũng không tốt, vũ khí trái cây cái này cũng có thể gia tăng thực lực lực lượng, bọn hắn đương nhiên muốn. Lao ôn hòa nói, vì còn có cha mẹ len ngươi, ngươi đây, cha mẹ len thì là một mặt ngạo khí nói, ê đại bá, ta liền không cần trái ác quỷ, ta ăn hệ Paramecia Copicopinomi có thể phục chế cái khác trái ác quỷ năng lực, bất quá. Tình huống cụ thể, ta còn không quá khai thác minh bạch, với lại, ta cũng không thích vũ khí, ta càng ưa thích dùng nắm đấm, Lao gật đầu nói, hệ Paramecia cục, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.